quyển 5 chương 71 mạnh mẽ đánh. Chúc mừng ngài thu được một tấm vé tháng. Quân Ly Tử từ ngày đó sau đó, ngay ở xử lý lĩnh vực sự tình, hắn đã rất lâu đều chưa có trở về, rất nhiều chuyện cũng chờ hắn xử lý. Làm một mới thống lĩnh, hắn liền không thể không bắt đầu bận rộn, mà Quân Mộ Khuynh tự nhiên quân bồi tiếp nàng đem bọn họ lĩnh vực toàn bộ đi rồi toàn bộ. Bọn ma thú ở đây cũng không có chuyện gì có thể làm, thường thường sẽ biến mất, cũng không ai biết bọn họ đi làm cái gì. Thế nhưng Quân Mộ Khuynh trong lòng rõ ràng, nàng trở nên mạnh mẽ, bọn họ cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn phải biến đổi đến mức càng thêm lợi hại. Không cần phải nói, bọn họ cũng là rèn luyện đi tới, còn ở nơi nào, nàng không rõ ràng lắm, có thể nếu như chính mình cần bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện. Thế giới loài người, xác thực là không thích hợp ma thú rèn luyện, ở đây, xác thực cũng có cao thủ tồn tại, nhưng là trục thả nơi cũng không có cái gì cao thủ có thể nói, lợi hại nhất, liền có thể là thanh cảnh thành Thanh Loan. Nếu như là ở Lâm Quân Đại Lục, bọn họ nhất định sẽ không ngừng gặp phải thế giới loài người cao thủ, bọn họ có thể ở thực chiến ở trong tăng cường thực lực mình, trục thả nơi nhưng không làm được như vậy. Bọn họ muốn rèn luyện, Quân Mộ Khuynh đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ có không ngừng rèn luyện mới sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên chân chính lợi hại. Bọn ma thú hiếu chiến trong lòng, bọn họ là tuyệt đối không cho phép chính mình nhược một chút. Một khi Quân Mộ Khuynh thực lực trở nên mạnh mẽ, trong lòng bọn họ sẽ bốc cháy lên sôi trào đấu trí, muốn trở nên mạnh hơn, tâm tình sẽ trở nên càng thêm nồng nặc. Quân Mộ Khuynh chạm trên không trung, nhìn phía dưới cảnh sắc, hồi tưởng lại tự mình nói lễ thành nhân ở Vạn Thú Thành tổ chức thì cha xoắn suýt vẻ mặt, nàng liền không nhịn được cười. Cha đến chuột thả nơi nhiều năm như vậy, không thể không có cơ hội đi gặp ông ngoại, nhưng là ông ngoại qua nhiều năm như vậy, chính là không có gặp hắn, điều này cũng chỉ có thể nói rõ hắn chưa từng đi Nguyệt Gia, càng thêm tránh khỏi cùng Nguyệt Gia người tiếp xúc, đối với chuyện của mẫu thân, trong lòng hắn vẫn có hổ thẹn. Năm đó hắn lời thề son sắt cùng ông ngoại hứa hẹn, sẽ không để cho mẫu thân có bán một ít chuyện, nhưng là, mẫu thân nhưng đã chết. Hắn chỉ có thể ôm thân thi thể lạnh như băng trở lại Nguyệt Gia. Xem ra cha trong lòng vẫn có cái kết, phải nhanh một chút mở ra mới được. Khúc mắc không mở ra, đối với người tu luyện tới nói, khúc mắc rất dễ dàng biến thành tâm ma, khinh giả trở ngại tu luyện giả đi tới bước tiến, trùng giả, nàng không dám tưởng tượng, vì cha nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tả, cũng chỉ có ngươi tốc độ như vậy mới có thể sử dụng 3 ngày thời gian đi xong chúng ta lĩnh vực. Quân ớt đi tới Quân Mộ Khuynh phía sau cười nói, tốc độ này vẫn đúng là không phải bình thường nhanh, 3 ngày bọn họ liền đem rộng như vậy rộng địa phương cho đi xong, quá lợi hại. Quân Mộ Khuynh cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng này không có gì, đợi lát nữa chúng ta đi lục đảo, chỗ đó ta tiếp nhận sau đó, vẫn không có đến xem quá. Cha lĩnh vực thống trị ngay ngắn rõ ràng, nàng cũng chính là nhìn, cũng không có làm gì, lục đảo liền không giống nhau, cái kia đã từng, nhưng là Vân gia địa bàn. Vân Chiến đem lục đảo cho mình, nhất định sẽ không phục lắm, lục đảo hiện tại còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Cho tới Quân Ức, ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, vậy thì là cái tiểu hài tử, nàng là đánh trong lòng yêu thích, đây là đệ đệ của nàng. Duy nhất để nàng đương nhiên yêu thích, thế nhưng đối với về mặt tu luyện, Quân Mộ Khuynh đối với hắn có thể không một chút nào thả lỏng, nàng sâu sắc rõ ràng, chỉ có cường giả mới có thể đứng ngạo nghễ hậu thế, mình có thể bảo vệ cho hắn nhất thời, giá bất năng bảo vệ một đời, vậy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Quân ớt mau mau nói rằng vậy cũng thúc cùng Tây Tác thúc làm sao đến hiện tại vẫn không có đến, nếu không là chờ 2 người bọn họ, chính bọn hắn cũng đã đi lục đảo, đáng tiếc, hắn cùng tỷ 2 người, ai cũng không quen biết đi lục đảo đường. Đừng nóng vội. Nóng ruột cũng vô dụng, y theo 2 người bọn họ tốc độ, tới nơi này còn phải cần một khoảng thời gian. Tả, ngươi ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi hiện tại bao nhiêu đẳng cấp quân ư? Tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, trên mặt lập lòe ánh mặt trời nụ cười, tò mò hỏi. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, sau đó mới mở miệng, tiểu ư, ngươi phải nhớ kỹ, đẳng cấp cao thấp cố nhiên trọng yếu, thế nhưng thực lực ngươi mạnh yếu cũng rất trọng yếu, một số thời khắc, thực lực ngươi đầy đủ, mặc dù là so với ngươi đẳng cấp cao người, ngươi cũng có thể đánh bại, biết không không muốn vừa nhìn thấy nhân gia đẳng cấp liền bị dọa cho sợ rồi, như vậy chỉ có thể thua thất bại thảm hại. Quân ức như hiểu mà không hiểu mà nhìn Quân Mộ Khuyên, câu nói này quá thâm ảo, hắn trong thời gian ngắn cũng thật là không hiểu, lẽ nào cái này không có đẳng cấp, làm sao có thể đánh thắng đối thủ. Gặp vua ức mờ mịt dáng dấp, Quân Mộ Khuyên không nói gì thêm. Quân ức ở thế giới như vậy, sinh hoạt quá thời gian dài trong tiềm thức, đã sớm hình thành chỉ có đẳng cấp cao tài có thể đánh bại đối thủ nhận thức. Thế nhưng muốn đánh thắng đối thủ, có cái thời điểm cũng không phải dựa vào đẳng cấp, càng quan trọng chính là tự thân thực lực mạnh mẽ, đầu gió chính là như vậy, ở thế giới bên ngoài đại gia quá mức ỷ lại đấu kỹ, lực lượng tinh thần, nhưng quên chính mình ẩn tại thực lực, trải qua không ngừng chiến đấu, ở sống còn thời khắc, người luôn có thể kích thích ra ẩn tại năng lực. Ngươi thực lực mạnh mẽ còn sợ đẳng cấp không thăng nổi đi không? Khoảng thời gian này, nàng ở đầu gió, đẳng cấp cứ việc không có lên cấp, thế nhưng thực lực của tự thân đã lên một nấc thang. Sau đó ngươi liền rõ ràng. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói. Quân ức gật gù, thế nhưng Quân Mộ Khuyên, nhưng vững vàng khắc ở trong lòng hắn. Rốt cuộc quá một nửa canh giờ, vậy cũng cùng Tây Tác rốt cuộc tới rồi, nhìn bọn họ thở hồng hộc dáng vẻ. Dọc theo đường đi hẳn là không có nghỉ ngơi quá. Các ngươi nghỉ ngơi một chút lại nói. Quân Mộ Khuyên không chờ bọn họ nói chuyện trực tiếp nói. Vậy cũng cùng Tây Tác mau mau gật gù, bốn người chậm rãi đi tới trên đất. Quân ức cười hì hì đi tới vậy cũng cùng Tây Tác trước mặt bưng trà rót nước. Vậy cũng thúc, Tây Tác thúc cha thế nào rồi? Lãnh địa không phải rất tốt sao? Làm sao hắn còn có công việc bề bộn như vậy, muốn bận bịu nhiều bồi cùng hắn cùng tỉ tỉ thật tốt. Còn có đại ca, nhị ca, hắn hiện tại đúng là muốn nhanh lên một chút đến Lâm Quân Đại Lục đi, đi gặp thấy đại ca cùng nhị ca. Đương nhiên là có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. Thống lĩnh vừa rời đi chính là hơn nửa năm này phát sinh chuyện nhỏ, chúng ta đều có thể xử lý. Nhưng là khá lớn sự tình, vẫn không được. Tây Tác Thô Thanh nói rằng, hắn cũng muốn giúp thống lĩnh phân ưu, chỉ là hắn cái này đầu óc, nơi nào có thể làm chuyện này. Kỳ thực ở biết vậy cũng cùng Tây Tác muốn tới, một vị cha hận không thể suy đến tay sự tình, chính mình vọt thẳng lại đây, làm sao cái kia một đống lớn sự tình đều là hắn phải xử lý, hắn chỉ có thể ở lại lãnh địa. Mà vậy cũng cùng Tây Tác, lúc đi ra, luôn cảm giác một trận nồng nặc ai oán bao phủ bọn họ, không quản bọn họ đi tới chỗ nào, này cố ai oán vẫn tồn tại. Này cố ai oán đương nhiên là từ cha trên người tản mát ra, đối với hắn không thể tới xem con gái, hai người bọn họ nhưng có thể bồi nữ nhi mình đi lục đảo Quân Ly là rất ai oán. Quân ức ồ một tiếng. Gật gù, xem ra lãnh địa không có phụ thân vẫn không được, có điều may là, phụ thân là nửa năm đại ăn một lần. Trước đây hắn một bận biểu chính là một tháng, lần này hẳn là sẽ không đi, có tỉ tỉ ở, nhất định sẽ không. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi Tây Tác Thúc, đều là một ít chuyện gì? Hoàn năng có chuyện gì, chính là một ít vật tư phân phối, còn có lãnh địa các bộ có mấy người không phối hợp, còn có chính là nửa năm qua tổn thất, phải làm sao, những chuyện này nói lớn không lớn, nhưng là không xử lý, đúng là rất làm người nhức đầu. Tây Tác xoa xoa mi tâm, hắn chỉ cần chỉ nói là đi ra, cũng cảm giác được đau đầu. Vậy cũng trợn tròn mắt. Tiểu Khuyên, ngươi đừng nghe hắn, kỳ thực thống lĩnh nhức đầu nhất vẫn là cái khác lãnh địa đánh lén, những người kia coi là thật là điếc không sợ súng, chúng ta đều không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ dĩ nhiên chủ động trêu chọc chúng ta. thật cho là bọn họ dễ ức hiếp, sấn thống lính không ở, đã nghĩ cướp bọn họ địa bàn. Lãnh địa phân tranh là xưa nay liền tồn tại vấn đề, mặc kệ là lúc nào, lãnh địa trong lúc đó phân tranh vẫn là sẽ tồn tại. Tiểu Khuyên, những này là sự tình nói cho ngươi làm cái gì, ngươi coi như thúc thúc môn chưa từng nói qua. Tây Tác cười khà khà địa nói rằng quân Mộ Khuyên ở Lâm quân sự tình cũng chỉ có cha, vậy cũng cùng quân ớt biết, những người khác đều còn không thế nào rõ ràng, nơi này là trục thả nơi, cùng Lâm quân đại lục vốn là không có liên hệ gì. Vậy cũng trợn tròn mắt, làm sao vô dụng, Tây Tác cái này lão tiểu tử nếu như biết đến Tiểu Khuyên là Vạn Thú Thành thành chủ, còn không trực tiếp liền nhảy lên đến. Có điều hắn chính là không nói, chờ Tây Tác biết đến thời điểm, để hắn đại giật mình, hù chết hắn. Nghĩ tới đây, vậy cũng liền không nhịn được một trận cười trộm, lại bị hắn nhìn xuống, một nụ cười từ hắn trong mắt lóe ra. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên cũng không phản bác, nhẹ nhàng gật gù trong lòng đồng thời cũng có chủ ý. Trục thả nơi hiện tại chỉ sợ vẫn sẽ có rất nhiều người đánh lục đảo chủ ý, không vì cái gì khác, trước đây trục thả nơi, xưa nay sẽ không có cái gì thần công tử đột nhiên nhô ra còn cướp đi lục đảo, bọn họ khẳng định là không phục. Hơn nữa lục đảo mê hoặc biết bao chi lớn, phải biết đây chính là Vân gia hơn nửa gia sản, được lục đảo cũng chính là tương đương với được Vân gia hơn nửa gia sản. Nghỉ ngơi một hồi, bốn người nhanh chóng hướng về lục đảo phương hướng đi đến, ở tại bọn hắn không biết tình huống quân Mộ Khuyên vận dụng phong chi âm, tăng nhanh tốc độ của bọn họ. Mấy ngày nay, nàng chính là như vậy, dùng ba ngày thời gian đi xong cha lãnh địa. Quân ức hoàn toàn cũng không biết chuyện gì thế này, hắn đều không thể tin được, chính mình dùng ba ngày thời gian, liền đi xong. Sự thực như vậy, mặc dù là nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Nửa ngày thời gian, bốn người đã đi tới lục đảo bầu trời, điều này làm cho vậy cũng Tây Tác kinh ngạc. Tốc độ này có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Nửa ngày bọn họ liền đến lục đảo, bình thường nhưng là phải một ngày, tốc độ lăng là nhanh hơn một nửa. Đây chính là lục đảo A, cùng chỗ bình thường không khác biệt gì, hơn nữa còn không nhìn thấy có nước, vì sao lại bị gọi thành là lục đảo quân ức tò mò hỏi. Thủy đều không có, làm sao bọn họ đều là nói nơi này là lục đảo A lục đảo. Vậy cũng chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nhìn quân ức. Hắn tốt xấu cũng ở trục thả nơi sinh hoạt mười mấy năm, liền ngay cả lục đảo cũng không biết, bình thường hắn đều đi làm chuyện gì đi tới. Tiểu ức, lục đảo sở dĩ xưng là lục đảo không phải là bởi vì nó ở thủy thượng, mà là nó tự nhiên tài nguyên, vừa vặn là một vòng, cho nên mới bị gọi thành lục đảo. Quân Mộ Khuyên cười khanh khách địa nói rằng quân ức xưa nay liền không để ý đến quá những chuyện này, đương nhiên là không biết. Quân ức thần kỳ mà nhìn quân Mộ Khuyên tả, làm sao ngươi biết quá lợi hại, so với hắn cái này sống ở trục thả nơi người còn muốn rõ ràng. Để ngươi xem thêm điểm thư, ngươi không nhìn. Quân Mộ Khuyên chỉ trỏ quân ức địa cái trán, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Có thể hay không đọc sách tu luyện so với cái kia thú vị hơn nhiều. Quân ức chu mỏ một cách ba. Hắn vẫn tương đối yêu thích tu luyện, thư cái gì cùng hắn trời sinh phạm trùng, vừa nhìn liền ngủ gà ngủ gật. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quân ức khá là yêu thích tu luyện, hắn thiên phú cũng không sai, hiện tại cũng đã đến tôn giả cấp bậc. Này, các ngươi muốn làm cái gì, đánh nhau sao? Âm ý địa âm thanh từ phía dưới truyền đến. Tìm cớ chính là các ngươi công tử nhà họ Vân, nơi này hiện tại không phải các ngươi Vân gia địa phương. Leng keng địa âm thanh tiếp theo vang lên, quân Mộ Khuyên cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một gầy yếu nam tử che ở người nhà họ Vân bước tiến, không cho hắn đi tới nửa phần. Hừ, nơi này chính là Vân gia địa bàn, ngươi gặp thần công tử từng xuất hiện sao? Cái gì chó má thần công tử? Vậy chính là ta thúc phụ tùy tiện nói, các ngươi hoàn năng coi là thật. Nam tử còn là phi thường hung hăng, vẫn cứ muốn đi vào lục đảo. Mục đích của hắn, ai cũng biết, đi vào lục đảo không chính là vì trên đảo khoáng thạch. Lục đảo cho thần công tử sự tình, Vân thống lĩnh là chiêu cáo trục thả nơi. Vân công tử, nếu là muốn đi vào, xin ngươi nắm lệnh bài đi ra. Nếu là không có lệnh bài, trừ phi ngươi giết ta, bất nhiên ngươi nhất định đi vào không được. Dịch Triệt ánh mắt kiên định nói, trên mặt cũng không có một tia sợ hãi. Đã từng hắn đã không phải trước đây Dịch Triệt, sẽ không sợ hãi bất luận người nào. Trục thả nơi quy định chính là, một khi ngươi lãnh địa bị người cướp đi một khối, sẽ truyền khắp trục thả nơi mỗi cách địa phương cùng góc, bất kể là ai đều sẽ biết. Vân Chiến đem lục đảo cho Quân Mộ Khuyên, đây là hắn cam tâm tình nguyện cho, vì lẽ đó, hắn liền muốn chiêu cáo trục thả nơi, làm cho tất cả mọi người đều biết, lục đảo đã không phải Vân gia, mà là thần công tử. Dịch Triệt, ngươi làm càn, ngươi có điều là cái nô tài mà thôi. Nam tử giận dữ hét, hận không thể làm thịt người trước mắt. Từ trước Dịch Triệt sẽ không có để hắn vào trong mắt, hiện tại càng thêm ngông cuồng. Thần công tử, thần công tử, thần công tử là cái rắm gì, hắn đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện, ai biết có hay không người như vậy, nói không chắc là hắn cái kia thúc phụ chết rồi đều không cho bọn họ an bình, tùy tiện liền bịa chuyện ra một thần công tử. Dịch Triệt ánh mắt kiên định mà nhìn trước mắt nam nhân, chính là không để hắn tới. Dịch Triệt, Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn lục đảo trước cửa đứng thẳng người, danh tự này làm sao nghe tới như vậy quen tai. Tả, ngươi biết à? Quân nghi hoặc mà hỏi, hắn đều kẻ không quen biết. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, có chút quen tai, không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy, có thể chỉ là quen tai mà thôi. Cái này Dịch Triệt là mấy năm trước bị người mang vào trục thả nơi, trước đây lục đảo chứng đều là không rõ ràng, khoáng thạch luôn có người thâu cầm đi ra ngoài, bằng không chính là Vân gia người không có mệnh lệnh tự rước. Nhưng cái này Dịch Triệt đến rồi sau đó, chuyện như vậy liền lại cũng chưa từng xảy ra. Tây Tác đơn giản giới thiệu, Vân gia người đều không sợ, có mấy phần cốt khí. Cái này Dịch Triệt bất kể là ai người, có thể làm đến nước này, chính là một nhân tài, có thể nạp để bản thân sử dụng, đó là càng tốt hơn, Tây Tác ở trong lòng tự mình tự tính toán. Bốn người tiếp tục chạm trên không trung, trên đất người tốt như còn chưa phát hiện không trung ngưng tụ mạnh mẽ khí tức, tiếp tục chuyện của chính mình. Bọn họ không có lập tức xuống ngăn cản, Vân gia người muốn hung hăng tự nhiên là muốn cho bọn họ hào hào phách lối một chút, có mấy người điếc không sợ súng, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Tản mát mặt đỏ tới mang tai mà nhìn Dịch Triệt, nửa ngày đều nói không ra lời, hắn là Vân gia chủ nhà chi thứ con thứ công tử, mỗi lần cái này Dịch Triệt đều không để hắn vào trong mắt, lần này hắn liền phải cố gắng giáo huấn một chút hắn. Ngươi có dũng khí có điều, vật này, ngày hôm nay ta cũng chắc chắn muốn. Tiến lên, Tản Mác nổi giận gầm lên một tiếng, hắn người phía sau nhanh chân đi tới, xem hơi thở kia, không phải rất mạnh, hẳn là tôn giả cấp bậc. Dịch Triệt so với bọn họ càng yếu hơn, từ khí tức xem ra, hiện tại cũng có điều là khí tôn sư cấp bậc, mặc kệ là trục thả nơi. Vẫn là Lâm Quân Đại Lục ký tôn sư cấp bậc, thiên phú đã cực sai. Nơi này thời gian trôi qua rất nhanh, đẳng cấp nếu như không lên nổi, ngăn ngắn mấy chục năm cũng sẽ bị chết, chỉ có tiến vào thần môn mới là vương đạo, mới có thể có thời gian dài hơn tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi! Như ngươi vậy, thần công tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Dịch Triệt kinh ngạc mà nhìn nam tử. Hắn lần này lại là muốn động thủ cướp, này Lý Dĩ Kinh không phải Vân gia địa bàn, hắn Tản Mác làm sao còn dám lớn lối như vậy. Mười mấy cái tôn giả khí thế hùng hổ địa hướng về Dịch Triệt bên kia đi đến. Tản Mác du thủ du thực quản trước đây không tiền dùng, liền đều là đến lục đảo nắm khoáng thạch, lục đảo hoàn tại Vân gia trên tay thời điểm, hắn không có chút nào lưu ý, dù sao hay là bọn hắn ra. Hiện tại lục đảo cho người khác, hắn đã nghĩ cuối cùng trở lại nắm một bút, liền không lo cuộc sống sau này. Nghĩ tới đây, Tản Mác trong mắt lộ ra một vệt mù mịt, thần công tử là cái rắm gì, hắn ngày hôm nay nếu như tới rồi, lão tử đánh tới hắn liền cha mẹ cũng không nhận ra. Cái kia cái gì thần công tử nếu tới, đã sớm đến rồi, hắn mới sẽ không tin tưởng, ngày hôm nay sẽ như vậy xảo. Dịch Triệt mới thấy Tản Mác người đi tới, hắn không khỏi lùi về sau vài bước, khí tức mạnh mẽ, để hắn sắc mặt trắng nhợt, những người này đều mạnh hơn hắn. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu vang vọng câu kia đã để hắn ghi lòng tạc dạ mà nói, sợ hãi ánh mắt lần thứ hai khôi phục kiên định, hắn không thể lùi về sau, tuyệt đối không thể. Không biết, vừa nãy Vân công tử là thật hay giả, thanh âm lạnh như băng từ không trung vang lên, khí tức mạnh mẽ, nhất thời từ không trung bao phủ xuống. Đứng trên mặt đất người, nhất thời sắc mặt một trận trắng bệch, bọn họ ngẩng đầu lên kinh hãi mà nhìn không trung. Bốn bóng người đi tới trên đất, cầm đầu là toàn thân hỏa hồng nữ tử. Tản Mác trợn to hai mắt, một đôi mắt đang nhìn đến Quân Mộ Khuynh một khắc đó, một đôi mắt hận không thể kề sát tới trên người nàng. Lời nói mới rồi, là thật hay giả? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, lãnh khốc ngữ khí khiến người ta không rét mà run. Đánh tới thần công tử liền cha mẹ cũng không nhận ra. Nàng ngày hôm nay ngược lại muốn xem cái này Vân gia công tử, là làm sao làm được, làm cho nàng liền cha mẹ cũng không nhận ra. Vậy cũng cùng Tây Tác đều dồn dập kinh hãi, sắc mặt tuy rằng không có biểu hiện ra, nhưng là trong lòng bọn họ đã sớm kinh hãi không ngớt, hơi thở thật là mạnh, đây là bọn hắn tiểu thư. Tản Mác dùng mình một cái, đột nhiên hoàn hồn, thân thể không nhịn được đang run rẩy, khí tức mạnh mẽ để hắn tâm đều đang run rẩy. Những tôn giả kia cấp bậc người đã sớm toàn thân như nhũn ra, hoảng sợ dừng bước lại, không dám ở tiến lên trước một bước, còn đi, muốn chết a, người trước mắt là tốt như vậy trêu chọc sao? Mạnh mẽ như vậy khí tức, người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra, quá lợi hại đi. Dịch Triệt lảo đảo địa lùi về sau vài bước, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, khi hắn nhìn thấy cái kia một mạt bóng người màu đỏ thời điểm triệt để dại ra ở, là nàng. Ngươi là ai? Tản Mác cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh, mạnh mẽ cường giả uy thế, đã để hắn không kịp thở, trên trán líp nha líp nhít toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, y phục trên người đã ướt đẫm một tầng. Thần công tử! Quân Mộ Khuynh chậm rãi phun ra ba chữ. Cái gì? Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thần công tử là cái nữ. Đây là thật sự giả? Cái kia làm gì tên gì thần công tử, Vân Chiến lão già kia lừa người khác chứ gì? Hơn nữa, cũng không có người nói thần công tử như thế lợi hại a. Lẽ nào xương gia phát sinh hết thảy đều là thật sự? Tản Mác mang đến tôn giả, vào giờ phút này, hận không thể từ trên mặt đất xuyên xuống, hoàn toàn biến mất, bọn họ ở trong lòng kêu rên. Bọn họ sai rồi, bọn họ thật sự sai rồi, buông tha bọn họ đi. Chỉ là, này tiếng lòng Quân Mộ Khuynh là không nghe được. Tản Mác ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng chính là thần công tử là lừa người khác chứ gì, thần công tử làm sao có khả năng là cái nữ. Này nhất định là giả, nhất định là giả. Nhìn thấy bọn họ không tin dáng dấp, Quân Mộ Khuynh từ trong nạp giới lấy ra lệnh bài, cái này các ngươi nên nhận thức chứ. Dịch Triệt ngây ngốc gật gù, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng cũng sớm đã sôi trào mãnh liệt. Là nàng cái kia đã từng một câu nói đánh thức người của mình. Nhìn tấm lệnh bài kia, Tản Mác mặc dù là không tin, cũng tin tưởng, lục đảo lệnh bài chỉ có một khối, không thể hàng nhái, cái này thật sự chính là lục đảo lệnh bài, người trước mắt chính là thần công tử. Thần công tử là cái nữ. Tin tức này, suýt chút nữa không làm cho tất cả mọi người đều ngất. Ai có thể tin tưởng, lúc trước cái kia để Vân Chiến dâng lục đảo kinh sợ xương gia thần công tử, là cái nữ. Quân Mộ Khuynh thưởng thức lệnh bài, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tản Mác. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi mới vừa nói đánh để ta liền cha mẹ cũng không nhận ra, không bằng hiện tại thử xem làm sao nói. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Tản Mác lảo đảo lùi về sau vài bước, co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt vẫn là cực kỳ khủng hoảng nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân ức nhảy nhót hai lần đi tới Tản Mác trước mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất nói rằng tả, hắn thật giống bị dọa sợ. Bị dọa thành bộ dáng này, hắn vừa nãy không phải còn rất đắc ý sao, ngay ở trước mặt tỷ tỷ trước mặt, liền nói đánh nàng liền cha mẹ cũng không nhận ra. Này mạnh miệng nói, nếu như cha biết tỷ tỷ được một chút oan ức, chỉ sợ xét xét nhà hỏa liền đem Vân ra cho diệt, hắn vẫn đúng là dám nói. Đã như vậy, đưa cái này người ném đi, từ nay về sau, này lục đảo người ngoài đạp tiến một bước, chính là xâm phạm cuồng vương lãnh địa, cuồng vương thì sẽ dựa theo quy định, giết không tha. Quân Mộ Khuyên lãnh khốc địa nói rằng, âm thanh truyền ra cực xa. Giết không tha. Giết không tha. Lục đảo người chung quanh nghe được âm thanh này, dồn dập run lên, bọn họ tuy rằng không biết người nói chuyện là ai, nhưng bọn họ người biết cuồng vương là ai. Nguyên lai thần công tử là cuồng vương người, cái kia từ nay về sau, lục đảo cũng là cuồng vương. Người ngoài bước vào một bước lục đảo, giết không tha. Tin tức này lập tức truyền đi rất xa, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh toàn bộ trục thả nơi người đều biết, lục đảo hiện tại đã là cuồng vương. Nói cách khác, ngoại trừ cái kia thần bí thanh cảnh thành bên ngoài, trục thả nơi mạnh nhất người chính là cuồng vương. Đó là cuồng vương a. Quân ức sùng bái mà nhìn Quân Mộ Khuyên, quá thô bạo, tả mãi mãi cũng là như thế thô bạo, hắn liền không sùng bái sao được. Tả, người này giao cho ta xử lý, ta bảo đảm để hắn vĩnh sinh khó quên. Quân ức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, trên mặt vẫn là như ánh mặt trời giống như nụ cười, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là như vậy lạnh lẽo. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, tiểu ức, nhớ tới làm rất tốt, nhất định phải làm cho Vân công tử cha mẹ đều không nhận ra. Nàng có thể vẫn luôn không có quên Tản Mác, nếu nhân gia đều như thế yêu cầu, nàng không làm như vậy, sao được đây? Tả, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này, ta nhất định làm được tốt nhất. Nói quân ức nhún nhảy một cách địa liền hướng Tản Mác bên kia đi đến. Ngay sau đó là một trận đánh tơi bời âm thanh truyền đến. Vậy cũng cùng Tây Tác nhức nhối nhìn quân ư, đương nhiên bọn họ đau lòng tuyệt đối không phải Tản Mác, bọn họ đau lòng chính là quân ư, khỏe mạnh dùng nắm đấm làm cái gì, trực tiếp dùng nguyên tố đánh không là được. Đối xử người như vậy quá khách khí không được, nhất định phải mạnh mẽ đánh, dám nói đánh cho Tiểu Khuyên để cha mẹ cũng không nhận ra, muốn ăn đòn. Câu nói này trở lại nhất định phải nói cho thống lĩnh, xem Vân gia chết như thế nào. Cuồng vương. Dịch Triệt ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng là cuồng vương con gái, chẳng trách trên người nàng bất luận khi nào đều có một luồng khiến người ta sợ hãi khí thế, nguyên lai nàng là cuồng vương con gái. Một bên tôn giả toàn thân run rẩy đứng ở một bên, thân thể của bọn họ không thể động đậy, bọn họ cũng muốn động. Nhưng là người trước mắt uy thế thực sự là quá lợi hại, bọn họ chỉ cần động đậy, sẽ cảm thấy nghẹt thở, Vân gia đắc tội hóa ra là cuồng vương. Sớm biết lục đảo đã là cuồng vương, nói cái gì, bọn họ cũng không dám cùng cuồng vương đối nghịch. Mấy người các ngươi nên xử lý như thế nào đây? Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn toàn thân run lên người. Nàng thật giống không nhìn thấy thân thể của bọn họ đang run rẩy như thế, tự nhiên nói rằng. Vừa nãy bọn họ nhiều càn rỡ, hận không thể đem này cả tòa sơn đều chuyển về nhà mình, hiện tại bộ dáng này cũng không sẽ có người nào đồng tình. Vậy cũng khinh rên một tiếng, nên đem những này cáo mượn oai hùm người chém thành muôn mảnh, ỷ vào chính mình là Vân gia người, làm mưa làm gió. Mới vừa rồi còn như chó hoang như thế cắn người linh tinh, hiện tại lập tức liền biến thành da mèo. Tiểu thư tha mạng, chúng ta vậy thì lăn, vĩnh viễn rời đi Vân gia. Bọn họ run rẩy quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run. Vân gia hiện tại đều sắp diệt, còn chờ ở cái gì? Vân gia vẫn là mau chóng rời đi tốt, chỉ sợ sau đó trục thả nơi đều là cuồng vương thiên hạ. Nếu như nói ta để cho các ngươi canh giữ ở lục đảo, các ngươi có nguyện ý hay không? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi. Bọn họ chính là tôn giả cấp bậc, gia tộc lớn đẳng cấp hơi hơi cao hơn một chút gia đình, đều mới lên tôn đấu kỹ sư, nhưng bọn họ mỗi một người đều là tôn giả cấp bậc, không cần bạch không cần. Cái gì? Quỳ trên mặt đất người dồn dập ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng để bọn họ lưu lại. Nàng này muốn nói buông tha bọn họ sao? Sao có thể có chuyện đó? Nàng không phải nên đem bọn họ đi toàn bộ giết, làm được giết gà dọa khỉ tác dụng sao? Vậy cũng cùng Tây Tác đều kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Bọn họ không hiểu, người như vậy tại sao còn muốn lưu lại? Bọn họ chọn rời đi, vậy hãy để cho bọn họ rời đi được rồi. Bọn họ không phải là Vân gia cùng Xương gia những người kia tùy tùy tiện tiện liền có thể muốn tính mạng người. Những người này nếu như rời đi, liền rời đi được rồi. Thế nhưng nếu như có lần thứ hai, vậy thì là tuyệt không dễ tha. Hơn nữa hai lần sự tình, sẽ một lần toán. Các ngươi không có nghe lầm, lưu lại có thể. Thế nhưng các ngươi đều muốn lập lời thề, như có phản bội cuồng vương, hoặc là đối với lục đảo tài vật có nửa điểm hết hy vọng, lột ra chóc thịt để bọn họ ở lại lục đảo, coi như đã cho bọn họ một cơ hội. Nếu như bọn họ tà tâm không thay đổi, cái kia thì không thể trách bất luận người nào. So với những kia không đầu bảo đảm, nàng càng thêm tin tưởng thiên địa pháp tắc. Như bọn họ không thèm với lương tâm, mặc dù là lập lời thề, vậy cũng không có gì, cơ hội chỉ có một lần. Vậy sẽ phải nhìn bọn họ có thể hay không nắm chắc. Quỳ trên mặt đất người bắt đầu do dự, bọn họ đều dồn dập cúi đầu trầm tư. Vậy cũng cùng Tây Tác bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, quả nhiên vẫn là Tiểu Khuyên nghĩ tới chu đáo, có thể đem những tôn giả này nạp để bản thân sử dụng, làm sao không thể. Cái này cũng là một nguồn sức mạnh, đại sức mạnh. Không phải là dựa vào tiểu nhân nhỏ bé sức mạnh từng điểm tụ tập mà thành sao. Hơn nữa sanh hóa, bọn họ lãnh địa người tự nhiên đều chưa quen thuộc, liền ngay cả khoáng thạch đại gia đều không hiểu. Thế nhưng những người này quanh năm sinh sống ở sanh hóa xung quanh, bọn họ nhất định là hiểu, nếu có thể rất tốt lợi dụng những người này, vậy cũng tỉnh không ít chuyện. Vậy cũng cùng Tây Tác ở trong lòng không khỏi đối với Quân Mộ Khuyên vung lên kính nể. Bọn họ tiểu thư quả nhiên là nhân tài, chuyện gì đều có thể mọi phương diện cân nhắc đến. Thậm chí so với bọn họ những này quanh năm ở trục thả nơi người, còn phải hiểu nơi này hình thức, càng có thể thiện dùng những này hình thức mang đến có chút hữu ích đồ vật. Ta đồng ý. Quỳ gối phía trước nhất người đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuyên. Sau đó chỉ thiên lập lời thề. Tiếp theo thứ hai, người thứ ba, thứ tư. Lập lời thề người có một nửa, thế nhưng còn đang do dự người cũng có một nửa, bọn họ đều đang trầm tư. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn còn đang trầm tư người, cơ hội chỉ có một lần, mà bọn họ từ bỏ cơ hội lần này. Có thể, từ giờ trở đi, lập lời thề đều đứng lên đến. Không có lập lời thề đều rời đi, nếu là lấy sau lại bước vào lục đảo một bước, giết không tha. Đỏ đậm con mắt né qua một tia sát ý, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ bọn họ. Còn có một phần ba đều còn đang do dự, nghe được Quân Mộ Khuyên đột nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia khiến người ta không dám nhìn thẳng người. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, thật giống có món đồ gì, chính đang cách bọn họ đi xa. Hơn nữa này sẽ làm bọn họ hối hận cả đời. Ầm xa xa động tĩnh khổng lồ vang lên, tiếng vang qua đi, Quân Ức lập tức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, một mặt nụ cười. Tả nhiệm vụ hoàn thành hắn nhưng là rất tình nguyện làm tỉ tỉ chuyện phân phó, hơn nữa hắn nhất định sẽ làm tốt. Làm không tệ. Quân Mộ Khuyên cười trả lời, không keo kiệt địa khuyết đại nói. Quân Ức hưng phấn nhảy nhót đi tới, vậy cũng cùng Tây Tác hai người trung gian, dương dương tự đắc địa nói rằng vậy cũng thúc, Tây Tác Thúc có nghe hay không, tỉ tỉ khen ta còn nói hắn làm không tệ. Nghe được. Vậy cũng cười liếc mắt nhìn Quân Ức, nét cười của hắn phảng phất có thể cảm hóa đến người như thế, vậy cũng trên mặt cũng không cảm thấy lộ ra nụ cười. Tây Tác nhẹ nhàng nở nụ cười đi tới những kia quỳ trên mặt đất người trước mặt, các ngươi đều đi thôi, tiểu thư của chúng ta nói, ngươi có thể đi rồi. Ở trước mặt người ngoài, bọn họ tự nhiên hay là muốn gọi Quân Mộ Khuynh vì là tiểu thư. Những người kia tê liệt trên mặt đất, lập tức thật sống tiêu tủy rất nhiều, dồn dập cúi đầu ồ rú rời đi. Mãi đến tận những người kia rời đi, Quân Mộ Khuynh lúc này mới chậm rãi mở miệng quay đầu khán chứ Na Trúc đứng ở một bên người, nhích miệng lên một mặt tiếu dung. Các ngươi đã lựa chọn lưu lại, ta Quân Mộ Khuynh cũng tuyệt đối không bạc đãi các ngươi, thế nhưng từ hôm nay trở đi thẳng nếu các ngươi phản bội Cuồng Vương, hậu quả làm sao, liền không cần ta nhiều lời. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói rằng, mạnh mẽ địa âm thanh, leng keng mạnh mẽ, khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi không ngớt. Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không phản bội Cuồng Vương, thề sống chết cống hiến cho Cuồng Vương. Cùng tiểu thư nói chuyện chính là vừa mới cái kia cái thứ nhất lập lời thề người. Quân Mộ Khuynh nhích miệng lên một mặt tiếu dung, lạnh giọng hỏi ngươi tên gì? Mạc Hiệp. Mạc Hiệp ánh mắt kiên định địa trả lời. Quân Mộ Khuynh gật gù, các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, còn chuyện cụ thể, Tây Tác sẽ nói cho các ngươi biết. Nàng tin tưởng, những chuyện này, Tây Tác sẽ an bài rất tốt. Là tiểu thư. Tây Tác mau mau đáp. Vâng, cảm ơn tiểu thư. Lưu lại 2/3 người, cũng có mười mấy sắp tới 20. Mãi đến tận bọn họ tản đi sau đó, Quân Mộ Khuynh mới thu hồi ánh mắt. Tây Tác đương nhiên theo bọn họ rời đi, hắn còn muốn đi sắp xếp sự tình, phân phối xong những người này công tác. Lục đảo trước đây có người quản lý, vậy cũng là người nhà họ Vân, hiện tại Vân gia người cũng đã rời đi, nhất định phải liền muốn xếp vào bọn họ thế lực của chính mình thủ hộ nơi này, mấy người bọn hắn là nhóm đầu tiên thủ người ở chỗ này, sau đó lục đảo sẽ có nhiều người hơn thủ vệ. Vậy cũng tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt tò mò hỏi tiểu thư, ta làm cái gì không thể để cho Tây Tác một người bận bịu không phải, hắn cũng giúp đỡ cái gì, như vậy liền có thể nhanh lên một chút xử lý tốt lục đảo sự tình. Vậy cũng thúc, ngươi không cần phải gấp, tỉ tỉ nhất định sẽ không quên ngươi. Quân Ức cười ha hả nói rằng tỉ tỉ để hai người bọn họ đến cái kia nhất định có nguyên nhân. Dịch Triệt đứng ở một bên, đi cũng không phải, không đi cũng không phải, chỉ có thể đứng bình tĩnh ở tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh. Ngươi gọi Dịch Triệt thật sao, mang chúng ta đi xem lục đảo làm sao. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn một bên đứng Dịch Triệt, từ tốn nói quân lệnh bài thu hồi đến, thả lại nạp giới ở trong. Dịch Triệt hoàn tại chính mình trầm tư ở trong, hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Này Quân Ức đi tới Dịch Triệt trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn biết hắn tả rất đẹp, có điều dĩ nhiên có thể làm cho người này xem choáng váng. Dịch Triệt đột nhiên hoàn hồn, hai gò má vung lên hai mảnh ửng đỏ, à tốt. Tả, đi mau, chúng ta mau đi xem một chút. Quân Ức lôi kéo Quân Mộ Khuynh nhanh chân đi về phía trước, hắn rất nhớ nhìn thấy lục đảo là hình dáng gì. Vậy cũng đuổi theo sát đi, trên mặt tràn trề giả nụ cười, Dịch Triệt đứng tại chỗ, trong lòng hắn có chút mất mát, nàng không có nhận ra mình. Vừa đi vào lục đảo, liền có thể nhìn thấy cái kia hiển lộ ở bên ngoài khoáng thạch, lục đảo cũng chính là khoáng thạch chi đảo, này một khối bảo địa, mọc ra không phải tảng đá, mà là khoáng thạch. Sinh trưởng ở bên ngoài, đều là một ít bình thường nhất, càng bên trong khoáng thạch. Cũng là càng quý giá. Quân Ức nơi đó nhìn nơi này nhìn đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn xưa nay đều chưa từng thấy nhiều như vậy khoáng thạch. Tiểu Khuynh, Vân gia ông lão đem nơi này cho ngươi, lúc đó nhất định rất đau lòng. Vậy cũng cười lớn nói, tiếng cười kia là thoải mái như vậy, nhiều năm như vậy, rốt cuộc hãm hại Vân gia một bút, thực sự là thoải mái cực kỳ. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một vệt độ cong, từ tốn nói, vậy cũng thúc, đây là ta cho cha lễ ra mắt, nhất định phải là tối tốt đẹp. Ha ha, vẫn là Tiểu Khuyên lời hại. Vậy cũng cười cùng tiểu hài tử như thế, nhanh chân hướng về quân ở bên kia đi đến. Này lục đảo sau đó chính là bọn họ, bao nhiêu người muốn từ vân chiến trên tay được lục đảo, nhưng không có một người thành công, cũng chỉ có Tiểu Khuyên mới có bản lãnh này. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, dừng bước, Khán Chứ Na cũng cùng quân ở mặt trước chạy trốn, Diệp Triệt liền đứng ở sau lưng nàng, lặng lặng tùy tùng. Chuyện vừa rồi đã xảy ra rất nhiều lần sao? Nàng lãnh đạm hỏi, vân gia người cũng thật là không biết xấu hổ a, chỗ này cũng đã cho nàng, còn muốn mặt dày mày dạn đến muốn khoáng thạch. A đúng, có điều thuộc hạ đều không có để bọn họ thực hiện được. Dịch Triệt mau mau nói rằng trong lòng rất là căng thẳng, hai tay đều nặn ra mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuyên gật gù, vừa nãy giữa bọn họ đối thoại, nàng cũng nghe được. Vân gia là sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng nhất định sẽ trở lại, đã như vậy, nàng liền ở ngay đây chờ. Nàng ngược lại muốn xem, người nhà họ Vân có bao nhiêu năng lực, có thể hay không từ trong tay nàng lấy đi này lục đảo. Tiểu thư lưu lại những người này, có phải là dùng tới quản lý lục đảo? Dịch Triệt mục chỉ nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn không biết Quân Mộ Khuyên sẽ không có trả lời chính hắn một vấn đề. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Dịch Triệt, vẫn cảm thấy rất quen thuộc, chính là không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào. Ngươi đúng là trong lòng rõ ràng, có điều luôn cảm giác ngươi có mấy phần quen thuộc. Chúng ta gặp Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, người này thực sự là ấn tượng không phải rất sâu, bình thường nàng gặp người đều sẽ để lại như vậy mấy phần ấn tượng, nhưng là người trước mắt chỉ cho nàng cảm giác quen thuộc. Dịch Triệt hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, lẽ nào nàng nhận ra mình? Xem vẻ mặt của ngươi, ta hẳn là gặp ngươi. Quân Mộ Khuyên đem đầu nơ u, v, quy, quy, u, về tiếp tục nhìn phía trước. Nhưng vì cái gì, nàng sẽ một chút ấn tượng đều không có. Tiểu thư nói câu nào, cường giả là sẽ không dưới quỷ, thuộc hạ vẫn nhớ. Dịch Triệt thấp thỏm địa nói rằng câu nói này, hắn vẫn luôn nhớ tới, xưa nay chưa từng quên quá. Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, lần thứ hai liếc mắt nhìn Dịch Triệt, hóa ra là ngươi a. Chẳng trách nàng nói có chút quen thuộc. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn bị người ta đánh sưng mặt sưng mũi, mặt hình đều thay đổi, khó tự trách mình sẽ không nhận ra hắn đến. Tiểu thư còn nhớ ta? Dịch Triệt may mắn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng càng thêm kích động. Quân Mộ Khuyên gật gù, sau đó nhanh chân đi về phía trước, ánh mắt lấp lánh có thần địa nhìn về phía trước nói rằng ngươi đem lục đảo quản lý không sai, có điều bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải rõ ràng, ai mới là này đảo chủ nhân, không chỉ là người nhà họ Vân, những kia nghĩ tất cả biện pháp tiến vào lục đảo người. Ngươi đều muốn dùng hết toàn lực ngăn cản. Phải Dịch Triệt gật gù kích động vạn phần nói rằng. Nàng vừa bắt đầu chính là mình ăn nhân, trước đây hắn tận tâm tận lực quản lý lục đảo. Sau đó, hắn sẽ càng thêm để tâm quản lý, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thất vọng. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười tiếp tục đi về phía trước. Nàng cũng không ngờ rằng, ngày hôm nay mấy câu nói, để trục thả nơi có thêm một thực lực mạnh mẽ thủ lĩnh, Quân Ly cũng có thêm một thủ hạ đắc lực. Quyển 5 chương 72 vẫn là tiểu thư mạnh mẽ nhất. Đem toàn bộ lục đảo đi xong, Quân Mộ Khuyên đối với lục đảo bao nhiêu cũng có mấy phần hiểu rõ, chỗ này xác thực là một khối phúc địa. Nhiều người như vậy tranh, nhiều người như vậy cướp. Chính là vì muốn này lục trên đảo khoáng thạch. Ở này một đường cất bước, Quân Mộ Khuyên được thu hoạch cũng là không nhỏ. Rất nhiều nàng ở bên ngoài làm sao tìm được cũng không tìm tới khoáng thạch ở đây, nhưng một tìm chính là một đống. Những khoáng thạch này đều là luyện chế thần khí tuyệt hảo khoáng thạch. Mảng đại lục này không chỉ là luyện dược sư ít, liền ngay cả luyện khí sư đều thật rất ít. Nhưng có không ít đánh chế vũ khí thiết phô, những vũ khí này tuy rằng không thể cùng thần khí so với, thế nhưng đánh chế vũ khí thiết thạch nếu như thật, vũ khí hiệu quả cũng sẽ tốt hơn, vì lẽ đó trên đại lục này người, phần lớn đều là dùng loại này thiết thạch đánh chế vũ khí. Đánh chế cái kia vũ khí thiết thạch này lục trên đảo diện cũng có, vẫn là thành đống thành đống. Những kia thiết thạch trên thực tế cũng chính là thiết, có thể đánh chế ra rất tốt binh khí cũng là bình thường. Chờ xem xong lục đảo sau đó, Dịch Triệt còn đem lục đảo sổ sách cùng ghi chép sự tình vở đều đưa cho nàng nhìn, nàng cũng nhìn vài tờ, mặt trên mấy đều là ngay ngắn rõ ràng, rồi cùng Tây Tác nói như thế, Dịch Triệt đem nơi này quản lý rất tốt. Quân Mộ Khuyên cũng đã từng hỏi Dịch Triệt, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây, mà hắn trả lời nhưng là, hắn muốn để cho mình một lần nữa hoặc một lần đợi được thực lực mình đến nhất định giai đoạn, hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực địa trở lại. Hắn nói như vậy, Quân Mộ Khuyên cũng không hề nói gì, hắn có thể như thế nghĩ, cũng là việc tốt. Ở lục đảo nghỉ ngơi một đêm sau đó, Tây Tác liền mang theo ở lại lục đảo hộ vệ đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, gộp lại cũng chính là 50, 60 cái, bên trong mạnh nhất cũng chính là đại thừa giả, yếu nhất chính là kỹ tôn sư. Tây Tác thúc, này 60 người đều cam tâm tình nguyện lưu lại sao? Quân Mộ Khuyên nghe giọng hỏi, nàng không muốn miễn cưỡng bất luận người nào, dưa hái xanh không ngọt, ngày hôm qua những người kia, nàng cũng không có cường lưu lại, nàng đã cho cơ hội, tự nguyện lưu liền lưu, không muốn lưu liền đi. Tây Tác mau mau nói rằng, tiểu thư, những thứ này đều là tự nguyện lưu đến, những kia không muốn lưu, ta đều để bọn họ đi rồi. Tạ Thiên tiểu thư cách làm hắn đều nhìn thấy, tự nhiên cũng minh bạch tiểu thư là nghĩ như thế nào. Rất tốt. Quân Mộ Khuyên gật gù, đứng trên đài cao, cúi người nhìn trên đất rất ít mấy người. Tây Tác lui sang một bên, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi về phía trước, vang rồi mà lại thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, này lục đảo từ nay về sau, liền không còn là Vân gia, chính các ngươi cũng có lựa chọn, như có người phản bội, giết không tha. Leng keng địa âm thanh truyền khắp mỗi một góc, cái kia hỏa hồng bóng người đứng trên đài cao, khí thế mạnh mẽ, khiến người ta chấn động không ngớt. Phải người phía dưới cao giọng đáp. Các ngươi đều phải làm tốt thủ hộ sự tình, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể lại giống như trước đây, muốn càng tốt hơn thủ hộ lục đảo, đương nhiên càng tốt hơn thủ hộ, liền phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, các ngươi có lòng tin làm được sao? Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi, thanh âm lạnh như băng gõ vào mỗi người trong lòng. Càng mạnh hơn. Bọn họ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước đây để bọn họ thủ hộ người nơi này, coi bọn họ là cẩu như thế đối xử, bọn họ xưa nay thì sẽ không nói những câu nói này, càng thêm sẽ không khích lệ bọn họ. Cuồng Vương rất tốt, thật sự rất tốt, coi bọn họ là người xem, mà không phải xúc sinh. Tất cả mọi người lệ nóng doanh trọng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, cái kia tán loạn ánh mắt chậm rãi chuyển biến thành nổi lòng tôn kính. Chúng ta có thể làm được lên tiếng trước nhất chính là Mạc Hiệp, ngày hôm qua cũng là hắn đi đầu trước tiên lập lời thề, ngày hôm nay cũng là hắn cái thứ nhất lên tiếng. Đúng, chúng ta có thể làm được lập tức trên đất trống đều truyền đến kiên định âm thanh, trong giọng nói còn mang theo rõ ràng tôn kính, tự tin kích động, còn có cái kia viên trở nên mạnh mẽ tâm. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nàng muốn chính là như vậy khí thế. Mãi mãi cũng sẽ không chịu thua khí thế. Ta tương tin các ngươi đợi được trên đất chống địa âm thanh chậm rãi dừng lại. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nói rằng, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nàng tin tưởng bọn hắn. Thật ư thật, tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn nhảy lên đến, tiểu thư tin tưởng bọn hắn, tin tưởng bọn hắn. Thật ư, thật ư. Này quá tốt rồi. Những người này vừa bắt đầu liền sống không bằng chết địa sống sót, trên người bọn họ không có tự tôn, cũng không có lòng tin, sống quá một ngày xem như là một ngày, bọn họ nhiều hy vọng có người có thể tin tưởng bọn hắn, càng thêm hy vọng có người có thể dẫn dắt bọn họ. Hiện tại, người này rốt cuộc xuất hiện, sự tự tin của bọn họ, tự tôn hết thảy tùy theo trở về, đối xử nhân sinh, bọn họ có không giống nhau lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, đợi lát nữa mỗi người các ngươi đều sẽ có 1000 tinh thạch tưởng thưởng, nếu là các ngươi làm tốt, sau đó tự nhiên cũng sẽ có nhất định tưởng thưởng. Có phạt liền muốn có thưởng, chỉ cần chỉ là muốn cầu người khác, đối với người khác một điểm báo lại đều không có, làm sao có thể phục chúng. Những người này chỉ là muốn một chút tôn nghiêm, cùng người như thế tôn nghiêm, trước đây những này đối với bọn họ tới nói, nhưng là hy vọng xa vời. Cảm ơn tiểu thư tốt nhất, tiểu thư vạn tuế. Tiểu thư vạn tuế. Tiểu thư vạn tuế. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiểu thư vạn tuế chấn động lục đảo, cứ việc chỉ có 50, 60 người, thế nhưng sức mạnh đoàn kết là không cho khinh thường. Vậy cũng cùng Tây Tác đứng ở một bên, bọn họ kích động nhìn quân mộ khuyên tiểu thư cách làm, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, 1000 tinh thạch đối với những người này tới nói quá trọng yếu, phải biết, lính đánh thuê một cái trung cấp nhiệm vụ cũng có điều 1000 tinh thạch thôi. Thật không hổ là bọn họ tiểu thư. Vậy cũng rốt cuộc đã được kiến thức, vạn thu thành thành chủ năng lực. Hắn thật sống có chút rõ ràng, tại sao nhiều như vậy ma thú đều đồng ý theo tiểu thư là đặc biệt, là không giống nhau, thật sự rất không giống nhau. Trên người nàng thật sống có loại từ lúc sinh ra đã mang theo, liền có thể làm cho người tin phục sức mạnh, bất luận nàng nói cái gì, làm cái gì cuối cùng cũng có thể làm cho trong lòng người vì đó chấn động. Này chấn động, bất luận là người vẫn là ma thú, đều có thể đối với nàng tín phục. Đã như vậy, vậy sau này Mạc Hiệp chính là đội trưởng của các ngươi, Dịch Triệt nhưng là quản lý item ra vào, cùng trên đảo vụn vặt sự tình còn khai thác khoáng thạch người, đến thời điểm sẽ có người đến, lục đảo thủ vệ, đương nhiên sẽ không là chỉ có các ngươi 60 người, cuồng vương phái tới người, lại không lâu nữa. Sẽ đến thời điểm các ngươi còn muốn chỉ điểm nhiều hơn bọn họ. Quân mộ khuyên chậm rãi nói rằng thế nhưng có thể làm cho mỗi người đều rõ ràng nghe được. Đối với lục đảo sự tình, xác thực vẫn là cần những người này tra phái tới người trung quy phải có cái thích ứng kỳ, có bọn họ ở đến lục đảo người mới có thể sử dụng ít nhất thời gian thích ứng lục đảo tất cả. Tiểu thư quá khách khí, chúng ta nhất định sẽ đem biết đến dạy dỗ bọn họ. Tiếng cười ở trên đất trống vang lên, những người này là lần thứ nhất bị người coi trọng như vậy, trong đó hưng phấn, là có thể tưởng tượng được. Vào hôm nay trước đây, bọn họ nhất định là không dám tưởng tượng có một ngày, bọn họ nắm giữ dùng chính mình tôn nghiêm, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực sống trên đời, thế nhưng tiểu thư cho bọn hắn cơ hội này, cũng cho bọn hắn tự tôn cùng tự tin. Đã như vậy, vậy các ngươi hiện tại đều trở lại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tây Tác thích hợp thời điểm đứng ra, lớn tiếng nói. Phải tất cả mọi người lập tức tản đi. Mạc Hiệp ôn hòa triệt nhưng lưu lại. Dịch Triệt cùng Mạc Hiệp trần chờ hướng về quân mộ khuyên trước mặt đi đến, bọn họ thật sự có thể làm được sao? Tiểu thư, chúng ta. Lời ta từng nói thì sẽ không thu hồi đi, các ngươi cũng phải tin tưởng các ngươi năng lực. Quân mộ khuyên lạnh nhạt nói rằng, những này đối với bọn họ tới nói hay là cái thử thách, nhưng cùng lúc cũng là khác một cơ hội. Dịch Triệt cùng Mạc Hiệp ánh mắt lần thứ hai trở nên kiên định lên, cảm ơn tiểu thư. Nói xong, bọn họ liền nhanh chân rời đi, đi làm từng người sự tình đi tới. Quân ớt chậm rãi đi tới quân mộ khuyên trước mặt, hắn khiếp sợ nhìn quân mộ khuyên, nửa ngày đều nói không ra lời. Tiểu ớt, ngươi đây là làm sao? Quân mộ khuyên nặng quân ớt mặt. Hắn làm gì loại vẻ mặt này, có chuyện gì để hắn kinh ngạc như vậy? Quân ức xoa xoa mặt, ngạc nhiên nhìn quân mộ khuyên tả, ngươi quá lợi hại, đúng là quá lợi hại, ta quá khâm phục ngươi. quân ước liên tiếp liền nói ba cái quá, hắn bây giờ đều sắp muốn đối với tỷ tỷ phục sát đất. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, này đều không có gì, chờ ngươi sau đó sẽ. Hừm, sau đó ta cũng phải cùng tả như thế lời hại. Quân ước ngoẹo cổ nghĩ, hắn cũng phải giúp cha một tay, hảo hảo quản lý Trục Thả nơi. Được. Quân Mộ Khuyên cười nói. Tây Tác đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, sờ sờ đầu tiểu thư, đừng nói tiểu ức, liền ngay cả ta đều không thể không khâm phục tiểu thư. Tình cảnh vừa nãy đúng là quá chấn động, ngoại trừ ở thống lĩnh xuất chiến thì, hắn cảm nhận được như vậy bầu không khí ở ngoài, cũng chỉ có ở đây cảm nhận được. Loại kia nhiệt huyết sôi trào, đấu chí ngang nhiên địa tâm tình, hắn cũng không biết nên làm sao biểu đạt. Vậy cũng đi tới Tây Tác trước mặt cười thần bí, này tính là gì, phải biết tiểu huynh thực lực, có thể xa không chỉ có những chuyện này. Có ý gì? Tây Tác nghi ngờ hỏi, lẽ nào còn có chuyện gì là hắn không biết sao? Sau đó ngươi liền biết rồi. Tiểu thư không nói, hắn giá bất năng trước tiên nói không phải, ngược lại chuyện này, sau đó bọn họ đều sẽ biết, cũng không vội vã này nhất thời nửa khắc. Tây Tác chừng một chút vậy cũng, làm nổi lên lòng hiếu kỳ lại không nói, mỗi lần đều là như vậy. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, vậy cũng thúc nói hẳn là Vạn Thú Thành đi, kỳ thực đó là mỗi người đều biết sự tình, cũng không có thần bí gì. Đúng rồi, Tiểu Khuyên, lúc nào ngươi để thống lĩnh phái người tới được? Vậy cũng vội vàng hỏi, bọn họ làm sao cũng không biết. Ngay ở các ngươi rời đi lãnh địa thời điểm. Vào lúc ấy nàng đã nghĩ lục đảo sự tình, sẽ không như thế dễ dàng liền giải quyết. Quá lợi hại. Vậy cũng lần thứ hai thở dài nói, tiểu thư liền này cũng có thể nghĩ ra được. Được rồi, các ngươi cũng biệt lão nói ta lợi hại, chúng ta còn muốn trước về lãnh địa, Tây Tác thúc nơi này liền phiền phức ngươi, đợi được cha người đến rồi, ngươi sẽ rời đi đi. Nàng vẫn còn có chút lo lắng, Vân gia người sẽ tìm tới cửa. Tây Tác gật gù, những chuyện này đương nhiên là hắn tới làm, nếu như ai dám tìm đến cha, hắn sẽ làm người kia có đi mà không có về. Tả, chúng ta muốn đi rồi chưa? Quân ức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, hắn lần thứ nhất gặp nhiều như vậy đẹp đẽ khoáng thạch, hồng bạch đen hoàng, các loại màu sắc đều có, hắn đều không nỡ đi rồi. Không vội. Quân Mộ Khuyên trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lại lộ ra một vệt sát ý. Đánh lục đảo chủ ý người cũng sẽ không bởi vì nàng một câu giết không tha, hoặc là đả thương tàn mác liền như thế thối lui. Không vội. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không nghĩ ra hoàn năng có chuyện gì muốn làm. Liền ở tại bọn hắn nghi hoặc mà thời điểm, một đạo bóng người màu xanh lục vọt đến Quân Mộ Khuyên trên vai, kiêu ngạo địa ngước đầu, nhìn quân ở ba người bọn hắn. Quân Mộ Khuyên, mấy ngày không có nhìn thấy tiểu gia, có hay không vô cùng nhớ nhung? Tiểu Bích không biết lúc nào trở về, nó ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, dương dương tự đắc hỏi. Không có. Nói xong Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, xoay người nhanh chân rời đi. Lớn như vậy động tĩnh, ai cũng biết là nó trở về. Tiểu Bích phiền muộn địa liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, vào lúc này nàng không phải nên rất vui vẻ chính mình trở về rồi sao? Làm sao một điểm phản ứng đều không có, cũng thật là kỳ quái. Quân Mộ Khuyên, ngươi không nên nhớ nhung tiểu gia sao? Quân Mộ Khuyên, tiểu gia là đều sớm trở về, ngươi không nên cao hứng sao? Quân Mộ Khuyên, nơi này là nơi nào a? Tiểu Bích một người, không đúng, một con rắn tự mình tự nói, ngích đầu lên nhìn xung quanh, nó là sẽ không nói cho Quân Mộ Khuyên. Tiểu gia có chút nhớ nàng mới trở về, nói như vậy đi ra mất mặt cỡ nào. Chỉ là nữ nhân này cũng quá không nể mặt mũi, liền ngay cả một câu nói đều không nói, nhìn thấy nó đột nhiên xuất hiện, không có chút nào kinh hỉ, thật đúng thế. Vừa nãy nàng làm ra không sai, đám nhân loại kia đều cảm động chết rồi, chà chà, rất hiếm có thể nhìn thấy như vậy Quân Mộ Khuyên. Đứng ở phía sau ba người đều nghi hoặc, cái kia con rắn nhỏ là lúc nào xuất hiện, tại sao bọn họ một điểm đều không có phát hiện, nhưng là Tiểu Khuyên thật giống không có chút nào kỳ quái, chuyện gì thế này. Đang không có người chú ý góc, một mảnh hoa cỏ toàn bộ chết héo, Tiểu Bích khả năng còn chưa phát hiện thân thể hắn đến địa phương, không phải thảo khô, chính là hoa tàn, hành tung của nó cũng sớm đã bại lộ. Thời gian lâu như vậy, nó theo quân mộ khuyên không có phát hiện nó thói quen này, đó là không thể. Tây Tác đứng tại chỗ, nhìn quân mộ khuyên trên vai Tiểu Bích kinh hãi không nhỏ, ma thú. Vậy cũng nhìn thấy Tây Tác sáng dấp này trực tiếp liền cười giật, hắn liền nói Tây Tác sẽ là cái này vẻ mặt, một điểm đều không có đoán sai, nếu như hắn biết Tiểu Khuyên ma thú, không ngừng này một con, mà là một tòa thành, không biết sẽ bị dọa thành hình dáng gì. Nghĩ tới đây, vậy cũng cười càng thêm lớn tiếng, hắn đều không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được tình cảnh đó. Quân mộ khuyên ở lục đảo lại đợi mấy ngày, canh giữ ở lục đảo người bên ngoài, rốt cuộc không nhẫn nại được, cái thứ nhất đi ra đương nhiên vẫn là Vân gia người, cái khác những người kia làm sao bây giờ dễ dàng động thủ, nơi này hiện tại không giống, đó là cuồng vương lãnh địa. Cuồng vương A, bọn họ có mấy cái mệnh cùng cuồng vương đối nghịch. Người nhà họ Vân mới sẽ không như thế nghĩ, bọn họ tốt xấu cũng là trục thả nơi một phần hai thế lực, cuồng vương còn chẳng là cái thá gì đây, bọn họ nếu như sợ sệt cuồng vương, vậy còn tính là gì người nhà họ Vân, hiện ở tại bọn hắn liền muốn đem Vân ra địa bàn cho đoạt lại. Vân ra người đứng ở bên ngoài cực kỳ kêu gào địa chỉ vào bên trong, hận không thể ngay lập tức sẽ đem lục đảo cầm về. Mạc Hiệp mang người mau mau bảo vệ cửa, không cho bất luận người nào tới gần, Vân gia không còn Vân Chiến cùng lục đảo, nhất định thực lực vẫn là tồn tại. Lần này người đến, là Vân gia Vân Hồ, hắn chính là này lục đảo phụ cận Vân gia vàng chi thủ lĩnh. Vân Chiến chết rồi, hắn đã nghĩ, mình có thể đem lục đảo đoạt lại, sau đó chính mình liền có thể trở thành là Vân gia thống lĩnh, hiệu lệnh một phương. Không có ai dám không từ. Làm sao, liền mấy người các ngươi tiểu la la đi ra, lẽ nào là các ngươi chủ nhân muốn từ bỏ lục đảo sao? Vân Hồ Dương Dương tự đắc địa nói rằng, nhìn thấy quân mộ khuyên không ở, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuồng vương người, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt, ngày hôm nay nếu là hắn ở đây, chính mình cũng không dám như thế hung hăng liền đi tới. Mấy ngày trước cái kia chấn động địa âm thanh, hầu như tất cả mọi người cũng nghe được, thật là mạnh mẽ đến đâu khí thế, mới có thể làm đến. Lần này bọn họ tới rồi, chính là sớm người kia rời đi đương nhiên là chuyện tốt, hắn liền có thể đem nơi này đoạt lại, nơi này hắn muốn, đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Mạc Hiệp hừ một tiếng. Vân Hồ, các ngươi Vân gia một so với một không biết xấu hổ đâu, chỉ là không biết xấu hổ, vậy thì là quá không biết xấu hổ, lục đảo Vân gia cũng đã nói cho thần công tử, này lục đảo cũng sớm đã không phải bọn họ còn đem nơi này xem là ra như thế. Thối không biết xấu hổ, lão tử lần này chính là không biết xấu hổ, làm sao nhỏ, nói cho các ngươi. Ngoan ngoãn cút đi, bất nhiên để cho các ngươi chịu không nổi. Vân Hồ mãn vô tình nói rằng, hắn hiện tại đầy đầu nghĩ tới chính là làm sao ngồi trên Vân gia thống lĩnh vị trí, đem Vân Vô Thường cho chạy xuống. Một điểm đều chưa hề nghĩ tới, chính mình làm như thế, sẽ có ra sao hậu quả. Vậy thì thử xem. Mạc Hiệp ánh mắt kiên định nói rằng, mặc kệ như thế nào, hắn là sẽ không để cho bất luận người nào đi vào lục đảo một bước, đây là tiểu thư đối với bọn họ kỳ vọng, bọn họ không thể phụ lòng. Thử xem. Ha ha, liền các ngươi này mấy tên rác rưởi muốn ngăn cản chúng ta, nằm mơ. Vân Hồ ngông cuồng nở nụ cười, nhanh chân đi về phía trước, không có chút nào đem Mạc Hiệp để ở trong mắt. Mạc Hiệp nhìn thấy Vân Hồ đến rồi, lập tức cũng không cố thượng nhiều như vậy, trực tiếp liền xông lên. Liền ngươi này đồ chơi nhỏ, ta hiện tại liền đập chết ngươi. Vân Hồ trên người phun trào nguyên tố, hắn đã tiến vào nhập thần môn, mà Mạc Hiệp hiện tại cũng có điều đỉnh cao tôn giả cấp bậc cùng Vân Hồ so ra, vậy hãy cùng trứng gà chạm tảng đá không có khác biệt gì. Mạc Hiệp chỉ cần là bởi vì Vân Hồ trên người kinh sợ, hắn cũng đã bị áp chế, đối với Vân Hồ công kích, hắn chỉ có thể phòng ngự. Vừa ngưng tụ ra đấu kỹ, lại bị Vân Hồ lập tức liền cho đánh tan, người khác cũng bị thương. Nhìn thấy Mạc Hiệp bị thương, hắn người phía sau dồn dập đi ra, ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để Vân Hồ tới gần một bước. Vân Hồ lần này không lại tự mình ra tay, mà là hắn thủ hạ sau lưng ùa lên, hận không thể đem Mạc Hiệp bọn họ xé nát. Dừng tay, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, hỏa hồng địa bóng người nhanh chân đi ra đến, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn Vân Hồ bọn họ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Khí tức mạnh mẽ trước mặt kéo tới, Vân Hồ chờ người lập tức cứng lại rồi thân thể kinh ngạc mà nhìn người đến, hơi thở thật là mạnh. Vân Hồ cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng là người nào, lẽ nào chính là cái kia thần công tử sao? Không đúng không đúng, thần công tử là nam, làm sao sẽ là cái nha đầu tóc đỏ hồng mâu, đây là dọa ai đó muốn dọa đến hắn, môn đều không có. Trên thực tế Vân Hồ hai chân ở Quân Mộ Khuyên đi ra một khắc đó, cũng đã đang run rẩy, nếu không là hắn cứng rắn chống đỡ, đã sớm sủi lơ quỳ xuống đất. Ngươi là cuồng vương người nào? Vân Hồ ổn định run lên địa hai chân, hãi hùng khiếp vía hỏi. Đây là thân thể hắn phản ứng của chính mình, hắn coi như không muốn như vậy run rẩy, cái kia cũng không nhịn được, người này khí thế quá cường hãn, chỉ là tới gần hắn, thì có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nàng là ai? Quân Mộ Khuyên nở nụ cười, Vân Hồ ngay cả mình là ai cũng không biết, hắn cũng dám đến công chiếm lục đảo. Mấy ngày trước Quân Mộ Khuyên là truyền đi, cũng có rất nhiều người biết. Có thể đại gia đều cho rằng đó là thần công tử đang nói chuyện, ngoại trừ tản mát bên ngoài, vẫn không có ai biết thần công tử chính là trước mắt đứng người. Cười cái gì, coi như ngươi là thần công tử, ta cũng phải cầm lại này lục đảo. Vân Hồ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, hai chân còn đang không ngừng mà run lên. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới chỉ cần đánh qua người trước mắt, liền có thể cầm lại lục đảo. Liền có thể ngồi trên gia chủ vị trí, hắn nên cái gì cũng không sợ, người trước mắt lại không phải thần công tử, có gì đáng sợ chứ, một nha đầu hắn còn không đánh lại sao? Muốn lấy về có thể, liền không biết ngươi có bản lãnh này hay không? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, trong mắt lộ ra băng hàn, vì này mảnh đất nhỏ, Vân gia cũng thật là dùng hết tâm tư, liền ngay cả người như vậy đều phái ra. Tiến lên Vân Hồ lần thứ hai nói rằng, một đôi mắt cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, chỉ sợ nàng đột nhiên ra tay. Chỉ là quá một hồi lâu, Vân Hồ người phía sau đều không có nửa điểm động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người khủng hoảng địa lùi về sau, cái nào Lý Hoàn Hữu người lại dám động thủ. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Quân Mộ Khuyên, khí thế mạnh mẽ. Để bọn họ khó có thể lơ là người trước mắt mạnh mẽ, bọn họ làm sao còn dám tiến lên trước một bước. Giết không tha âm thanh phảng phất còn ở tại bọn hắn bên tai vang vọng, vậy cũng là giết không tha, bọn họ có thể làm cái gì? Như người trước mắt thật cùng thần công tử có quan hệ, nàng liền có thể thay thế thần công tử giết không tha, bọn họ đều còn không muốn chết. Đây là cuồng vương người, cuồng vương lợi hại cùng thủ đoạn, bọn họ đều là nghe nói qua, lẽ nào thật sự muốn công khai cùng cuồng vương đối nghịch, bọn họ đương nhiên không dám. Có mấy người chính là như vậy, có tà tâm không tặc đảm, bọn họ muốn có được lục trên đảo bảo bối, có thể lại sợ, sợ cùng cuồng vương đối nghịch, những năm này cuồng vương ở trục thả nơi. Vậy cũng chỉ là Vân gia cùng Xương gia không thừa nhận, có thể không có nghĩa là bọn họ những người này không rõ ràng cuồng vương thực lực và thực lực. Đừng nói trong lòng bọn họ rõ ràng, liền ngay cả Vân Chiến cùng Xương Cát cũng rõ ràng đến biết, bất nhiên bọn họ cũng sẽ không một lòng muốn ngoại trừ Quân Ly, chính là sợ sệt có một ngày Quân Ly ngự trị ở hai nhà bọn họ bên trên. bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người đều ngây man, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào. Vân Hồ sốt ruột, hắn mang đến người, làm sao đều biến thành bộ dáng này, liền nhìn thấy một hồng y tóc đỏ nữ nhân đi ra, liền sợ sao? Nàng có điều cũng chính là cô gái, lại không phải thần công tử, không có cái gì tốt sợ sệt. Nhưng là này uy hiếp, vì sao lại làm cho người ta như thế cường hoảng sợ? Trong lòng hắn đều sẽ tuôn ra sợ hãi, khí tức mạnh mẽ, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho hắn, người trước mắt mạnh mẽ đến đâu, lợi hại bao nhiêu, là hắn không đắc tội được, cũng không thể đắc tội. Chuyện bây giờ đến trình độ này, hắn hoàn năng có biện pháp gì, chỉ có thể nhắm mắt lên. Các ngươi thượng A, chẳng lẽ không muốn lục đảo bảo vật sao? Lục đảo bảo vật hà chỉ thiên thiên vạn vạn, chỉ cần có thể được lục đảo, vậy thì dùng mãi không hết, lấy chi không kiệt. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không có dám động thủ, bọn họ cũng muốn thượng, nhưng là đối mặt này uy thế, bọn họ liền toàn thân run lên, nơi nào còn có thể đối phó người trước mắt. Thần công tử còn chưa có đi ra à, cái kia liền ngay cả xương gia đều muốn sợ hãi người, nghe nói nhân gia vẫn là triệu hồi sư, ma thú đều chưa hề đi ra, nếu như chờ ma thú đi ra, vậy bọn họ không phải phải chết chắc. Chỉ là bọn hắn cũng quá để ý mình, đối với trả cho bọn họ còn cần phải ma thú sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn bọn họ. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói, muốn chiếm được lục đảo, hiện tại liền không dám di chuyển nửa phần, Vân gia người cũng thật là tiền đồ. Làm sao, các ngươi đều không ra tay sao? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, hướng về trước bước ra một bước, trong mắt lộ ra băng hàn. Vân Hồ mang đến người, thấy Quân Mộ Khuyên đi một bước, bọn họ đều dồn dập lùi về sau hai, ba bước. Có chút khuyết đại càng là sắc mặt tái nhợt liền nằm ở trên mặt đất. Vân Hồ hai chân run lên địa đứng tại chỗ, liền như thế nhìn Quân Mộ Khuyên, không cần động thủ, hắn cũng đã thua. Các ngươi đã không ra tay, liền để ta đưa các ngươi đoạn đường được rồi. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, phía sau nàng đột nhiên liền xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, cao to thân thể khiến người ta không rét mà run. Tiểu Bích ngẩng đầu ưỡn ngực, há mồm ra, lộ ra cái kia sắc bén răng nanh cứng rắn địa vảy liền dường như vô số lưới dao như thế, lộ ra hàn quang. Tiểu Bích vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền trở nên càng căng thẳng hơn lên. Lần này không chỉ là Vân Hồ người ngồi sập xuống đất, liền ngay cả Mạc Hiệp dẫn dắt người đều có không ít ngồi sập xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Lại cực kỳ kính nể nhìn Quân Mộ Khuyên phía sau cao to ma thú. Đây chính là ma thú. Vân Hồ đến lúc này mới chính thức tỉnh ngộ lại, người trước mắt không phải người khác, chính là thần công tử bản thân. Triệu hồi sư. Vân Hồ mồm miệng không rõ mà nhìn Tiểu Bích, hận không thể hiện tại liền ngất đi. Nàng thật sự chính là thần công tử. Vân Hồ giờ khắc này hận không thể đánh chính mình hai tai hạt dưa, khỏe mạnh chính mình nói cái gì thần công tử, kết quả nhân ra thật sự chính là thần công tử. Thần công tử thật sự có ma thú, mà là một con cự mãng thật đáng sợ, không có người nói quá, thần công tử là cái nữa a. Ngươi mới là khế ước thú, cả nhà các ngươi đều là khế ước thú. Tiểu Bích Thô Thanh nói rằng, làm thân thể của nó lớn lên, thân thể cũng biến thành thô lỗ lên, nó vừa mở miệng, vốn là đã căng thẳng đến cực điểm địa khí phân trở nên càng thêm trông gà hóa quốc lên. Đây là cự mãng, đây là ma thú. Ma thú? A, có ma thú. Vân Hồ người phía sau nhanh chân liền chạy, tốc độ kia, hận không thể nhiều hơn nữa chừng hai cái chân đi ra. Xung quanh một trận âm y, bụi bặm tung bay. Quân Mộ Khuyên cũng không ngăn cản những người kia rời đi, người nhà họ Vân mới là then chốt, chỉ cần người nhà họ Vân không dám ở đối với lục đảo ra tay, từ nay về sau, lục đảo thì sẽ không lại bị người ghi nhớ. Mạc Hiệp chờ người nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở một bên, bọn họ địa hai chân đã sớm đang run rẩy, thân thể càng là không tự chủ được địa run, mạnh mẽ như vậy ma thú, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu Bích cho bọn họ mang đến, vậy tuyệt đối chính là kinh hãi. Tây Tác đứng ở một bên thán phục mà nhìn Tiểu Bích, này chính là ngày đó tiểu thư trên vai con rắn nhỏ. Trời ạ, hiện tại này đâu chỉ là con rắn nhỏ, cự mãng cũng không quá đáng a. Vậy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bích lớn lên dáng vẻ, hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Bích, trong lòng chấn động, tuyệt đối không thể so Tây Tác muốn thiếu. Quân Ước đứng ở một bên, hâm mộ nhìn Quân Mộ Khuyên, tỷ tỷ là vạn thú thành thành chủ, Tiểu Bích cũng chỉ là đông đảo ma thú một đầu. Nhưng nhìn đến Tiểu Bích dáng vẻ, hắn vẫn là rất kinh ngạc, rất chấn động, một con ma thú liền có thể mang đến như vậy chấn động, nếu như tỷ tỷ ma thú đại quân toàn bộ điều động, cái kia sẽ là như thế nào một phen phong cảnh. Hắn không dám tưởng tượng như vậy một màn, vạn thú thành dùng ngắn thời gian ngắn ngủi ngay ở Lâm Quân đứng vững bước chân, không ai có thể lay động, chính là bọn họ sợ hãi ma thú sức mạnh. Không dám dễ dàng đi trêu chọc. Quá thô bạo. Quân Ước được kêu là một thán phục, hắn hiện tại là càng ngày càng khâm phục tỷ tỷ. Trong phút chốc, Vân Hồ người phía sau toàn bộ đều chạy sạch, chỉ để lại một mình hắn đứng tại chỗ, một tia gió mát lại phía sau thổi qua, Vân Hồ nuốt nước miếng một cái, bộ mặt liên tục co giật, thân thể cũng đang không ngừng run lên, hoàn toàn không có vừa nãy uy phong cùng đắc ý. Vân thủ lĩnh không dự định ra tay sao? Quân Mộ Khuyên buồn cười nhìn Vân Hồ, liền hắn như vậy còn muốn đoạt lại lục đảo, mặc dù là vân chiến trên đời, muốn đoạt lại lục đảo, vậy cũng khó như lên trời, huống chi là bọn họ. Vân Hồ hiện ở nơi nào còn có thể nói chuyện, chỉ có thể hắn lâm như mưa địa đứng tại chỗ, quần áo đều ướt đẫm, hắn cũng không cố thượng những này, một lòng nghĩ, muốn làm sao mới có thể thoát thân. Tiểu Bích, đưa Vân thủ lĩnh rời đi. Quân Mộ Khuyên lười biếng nói rằng trải qua ngày hôm nay thì sẽ không lại có thêm người dám đánh lục đảo chủ ý. Tiểu Bích liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, khinh rên một tiếng, liền lại cho nàng cái mặt mũi đi. To lớn ngang trời đảo qua, Tiểu Bích không thèm nhìn trên đất đứng Vân Hồ một chút, liền trực tiếp đem hắn đưa đi rồi. A Phi ở giữa không trung, Vân Hồ rốt cuộc phát ra tiếng âm, nhưng lúc này hắn dùng hết khí lực toàn thân cũng chỉ có thể gọi là ra một tiếng A. Này một tiếng có thể nói là kinh thiên động địa, khiếp dục thần, đất trời đen kịt, canh giữ ở lục đảo ở ngoài người, nhìn thấy cái kia bị đánh bay địa Vân Hồ, còn có ngẩng đầu ở lục đảo bên trên to lớn đầu lâu, thân thể cũng đã run lên. Có Vân Hồ tiền lệ, tất cả mọi người đều nhanh chân liền chạy, không dám sẽ ở lục đảo nhiều chờ nửa cái hô hấp thời gian, chỉ sợ cái kia một con cự mãng đuổi theo, đem bọn họ cũng trực tiếp đưa lên trên trời. Trong lúc nhất thời trục thả nơi lần thứ hai nhấc lên mưa gió, tất cả mọi người đều đang nói lục đảo sự tình. Lục đảo phát sinh tình cảnh đó, bị người càng khen càng lớn, cho đến cuối cùng. Lục đảo liền đã biến thành một nhân vật khủng bố, như cũng không giao dịch buôn bán, không có ai còn dám dễ dàng tới gần. Truyền thuyết, thần công tử liền mang theo ma thú canh giữ ở lục đảo, tới một người liền đạp bay một, bất kể là ai, đều sẽ không lưu tình. Truyền thuyết, thần công tử rất đáng sợ, một người khiêu chiến quần hùng trực tiếp liền đem vân ra cho bưng. Từng cái truyền thuyết cũng làm cho thần công tử trở thành một nhân vật như thần, trục thả nơi người, cũng không dám nữa đánh lục đảo chủ ý. Vân Hồ bóng người biến thành một điểm nhỏ, biến mất ở bầu trời hồi lâu, tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, không biết nên nói cái gì. Quân Ước trước hết lấy lại tinh thần, hắn tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, Tiểu Bích cũng sớm đã nhỏ đi thân thể, bàn ở nàng trên vai, kiêu ngạo mà nhìn nhân loại trước mặt, viên tầm thường địa trong con ngươi lộ ra một vệt xem thường. Phổ thông ma thú đối với nhân loại thái độ đều là xem thường, huống chi là Tiểu Bích như vậy thuần huyết thống cửu đầu xà đế. Tả tỷ tỷ quá lợi hại, không biết hắn lúc nào mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Quân Ức, mỉm cười nói không có sao chứ, nàng đã để Tiểu Bích Thu lại không ít uy thế, vừa vặn vì là ma thú kiêu ngạo, nó mặc dù là thu lại, vậy cũng chỉ là một chút, mạnh mẽ kinh sợ vẫn là như thường tồn tại. Đương nhiên không có chuyện gì, tả Tiểu Bích còn thật là lợi hại. Quân Ức cười ha hả nói rằng thán phục nhìn Tiểu Bích. Tiểu Bích đắc ý nhìn Quân Ức, chính là mà, nó rất lợi hại. Cái kia xú hổ ly còn nói mình là cái gì thánh linh thú, vẫn không có nó lợi hại, hiện tại cũng không biết đi nơi nào ăn vụng đi tới, hổ ly bóng dáng đều không nhìn thấy một. Mạnh mẽ uy thế tản đi một quãng thời gian rất dài, Mạc Hiệp bọn họ mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên ánh mắt cũng biến thành càng thêm sùng kính lên. Tây Tác cùng vậy cũng đi tới, bọn họ nhìn Quân Mộ Khuyên được kêu là một cảm giác tang thương, nhất thời có loại mình đã lão cảm giác. Cái kia cũng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy ma thú bản thể, nhưng là Tiểu Bích rõ ràng liền so với lần trước tại bọn họ về lãnh địa ma thú phải cường đại hơn rất nhiều. Mạc Hiệp chấn tâm thần chân nhuyễn địa đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, tiểu thư chúng ta. Bọn họ không có thể ngăn trụ Vân Hồ. Các ngươi làm rất tốt. Quân Mộ Khuyên khẳng định phải nói bọn họ là làm rất tốt, đối mặt mạnh hơn chính mình người, không có lùi bước, lần thứ nhất có thể làm được như vậy cũng đã rất tốt. Quân Mộ Khuyên không có trách tội bọn họ, thế nhưng Mạc Hiệp bọn họ vẫn còn có chút hổ thẹn, dù sao bọn họ hiện tại xác thực là quá yếu. Đối mặt một lần cường giả, các ngươi liền như thế không còn tự tin, so với các ngươi người mạnh mẽ nhiều chính là, lẽ nào các ngươi liền bị như vậy đả kích? Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, nàng cũng không muốn trải qua một lần ngăn trở, niềm tin của bọn họ, liền như thế tắt. Quân Mộ Khuyên từng chữ từng câu gõ vào Mạc Hiệp trong lòng bọn họ, như thể hồ quán đỉnh như thế, bọn họ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đối mặt một lần ngăn trở, tự tin hoàn toàn không có, vậy còn có tư cách gì để tiểu thư tán đồng? Tiểu thư, chúng ta rõ ràng. Mạc Hiệp ngẩng đầu lên, trong mắt lại lập lòe ra cái kia kiên định tự tin. Sau khi Mạc Hiệp người phía sau, mỗi một người đều dồn dập ngẩng đầu, lần này trong mắt bọn họ lập lòe ra tự tin, so với vừa nãy càng sâu càng thêm nóng rực. Nhìn bọn họ khôi phục tự tin, Quân Mộ Khuyên nở nụ cười, những người này quả nhiên đều có không như người thường chấp nhất, nàng không nhìn lầm. Vừa nhưng đã rõ ràng, vậy thì đi thôi. Nàng nhẹ giọng nói rằng trên mặt còn mang theo cười khẽ. Mạc Hiệp bọn họ gật gù, xoay người nhanh chân hướng về lục đảo bên trong đi đến. Trải qua chuyện này, niềm tin của bọn họ sẽ trở nên càng cứng rắn hơn, sẽ không lại dễ dàng bị tắt. Mãi đến tận bọn họ rời đi, Quân Mộ Khuyên mới xoay người nhìn Tây Tác. Tây Tác thúc, nơi này liền phiền phức ngươi, trải qua ngày hôm nay, những người kia sẽ không ở dễ dàng tới nơi này. Vân Hồ giáo huấn bọn họ đều nhìn thấy, lục đảo tạm thời sẽ có một quãng thời gian bình tĩnh. Tây Tác gật gù, thuộc hạ biết rồi, ngươi liền yên tâm đi thôi. Này đều là tiểu thư công lao à? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nhanh chân đi ra ngoài, lục đảo sự tình cũng đã ổn định lại. Cha hiện tại nhất định rất gấp, nàng có thể phải nhanh lên một chút trở lại mới được. Quân Ức cùng vậy cũng mau đuổi theo, Tây Tác đứng tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng. Hắn phảng phất nhìn thấy ở trên người nàng lấp lóe vạn trượng ánh sáng, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, này vạn trượng ánh sáng sẽ kinh nhiếp thiên hạ. Vừa rời đi lục đảo, Quân Mộ Khuyên còn không biết chuyện vừa rồi đã sắp mau truyền mở ra, liền ngay cả Thanh Cảnh Thành đều nghe nói. Dạ Ngoại đứng ở một bên, lặng lặng nói mấy ngày nay trục thả nơi chuyện đã xảy ra, đang nói đến lục đảo thời điểm, đứng ở trước mặt hắn người bỗng nhiên động. Thanh Loan trên mặt mang theo nụ cười, Cổ Giang Nam liền đứng ở một bên, chuyện vừa rồi, hắn tự nhiên cũng toàn bộ đều nghe vào. Thanh Loan, nàng việc làm, không có một cái không phải để chúng ta khiếp sợ. lục đảo sự tình, nàng liền như vậy giải quyết, còn dùng thời gian ngắn như vậy, không hổ là bọn họ vương a. Thanh Loan liếc mắt nhìn Cổ Giang Nam, đăm chiêu địa nói rằng ngươi lần này trở về, có phải là chính là vì nói với ta chuyện này bọn họ vẫn luôn đang tìm một có thể chân chính thống lĩnh thú nhân tộc vương, nhưng mà, bọn họ cũng tìm tới. Cổ Giang Nam gật gù, hắn là vì chuyện này trở về, cũng không định đến, vương có thể so với hắn còn trước một bước đi tới Thanh Cảnh Thành, đây là ngoài ý liệu của hắn. Có điều may là ở đây gặp gỡ, bằng không này trung gian hiểu lầm liền lớn hơn, nghĩ tới đây Cổ Giang Nam lại có mấy phần vui mừng lần này bọn họ gặp gỡ. Nói không chắc chỉ có nàng mới có thể làm được. Nhiều năm như vậy thú nhân tộc đều không có thống nhất, càng thêm bị thú tộc phủ nhận, bọn họ cũng là thú tộc một mạch, bọn họ vương nhất định có thể làm được. Nhất định có thể, Cổ Giang Nam tin chắc. Hay là ở đầu tiên nhìn thời điểm, chính mình cũng đã tin chắc người trước mắt có thể làm được. Đúng đấy, một liền ngay cả ma thú đều có thể hiểu lệnh nhân loại, còn có chuyện gì không thể ở trên người nàng phát sinh. Từ thượng cổ đến nay, có ai có thể hiểu lệnh ma thú, để ma thú nằm dạp thần phục. Cũng chỉ có nàng có thể làm được. Dạ Ngoại nghi hoặc mà nhìn Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam. Lập tức không có rõ ràng là chuyện gì, Quân Mộ Khuyên vội vã rời đi Thanh Cảnh Thành, thân phận của nàng vẫn không có nói cho Thanh Cảnh Thành ma thú, Dạ Ngoại cũng không biết. Biết chuyện này thú nhân cũng chỉ có Gương Sáng, Nhạc Du còn có Cổ Giang Nam cùng Thanh Loan. Lục đảo sự tình, rất nhanh sẽ truyền tới Cuồng Vương lãnh địa. Quân Ly nghe được Quân Mộ Khuyên việc làm, suýt chút nữa liền cười giận. Trong lòng cái kia gọi tự hào a, hận không thể nói thiên hạ biết tất cả mọi người, đây chính là hắn con gái. Ha ha, chuyện này trục thả nơi cũng đã truyền khắp sao? Quân Ly cười to hỏi, trong lòng được kêu là một kích động cùng tự hào a. Vâng, chúng ta bên này đều truyền đến, nói vậy khắp nơi đều đã biết rồi. Quân Ly đứng trước mặt người cung kính mà nói rằng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bọn họ tiểu thư còn thật là khiến người ta chấn động, này từng việc từng kiện toàn bộ trục thả nơi, đã không ai không biết nàng. Thiên Mạch, cái kia con gái của ta lúc nào trở về? Quân Ly vội vàng hỏi, hắn đều không thể chờ đợi được nữa địa muốn gặp được huynh nhi. Thiên Mạch trầm tư một chút. Sau đó nói, nghe nói tiểu thư đã rời đi lục đảo, dựa theo tốc độ của nàng, nên rất nhanh sẽ trở về. Tiểu thư tốc độ, làm thật là khiến người ta thở dài, như thế ngắn thời gian ngắn ngủi, không chỉ đi xong lãnh địa còn đi sanh hóa xử lý tốt sự tình. Được, lão tử lại có thể nhìn thấy con gái. Quân Ly cười lớn nói, như thế mấy ngày không có nhìn thấy Khuyên Nhi, hắn đã rất nhớ nhung. Thiên Mạch trên trán không khỏi cắt xuống một vệt đen, mỗi lần nói chuyện đến tiểu thư thống lĩnh liền sẽ hòa bình thường rất khác nhau. Đúng, thống lĩnh chúng ta hiện tại có phải là... Cha, chúng ta trở về. Quân ức địa âm thanh ở bên ngoài vang lên. Thiên Mạch chỉ cảm thấy một trận mạnh mẽ địa phong từ trước mặt thổi qua, chờ hắn lại vừa nhìn, mới vừa rồi còn ngồi tại chỗ Quân Ly, không biết lúc nào đã rời đi. Thiên Mạch nhất thời hóa đá, quả nhiên vẫn là tiểu thư mạnh mẽ nhất. Quyển 5 chương 73 cửu đầu xà đế vơ, sơ, 9 con dao. Quân ức ngổn ngang địa đứng tại chỗ, một mặt khóc không ra nước mắt, cha đây là muốn con gái không muốn nhi tử. Vậy cũng vỗ quân ức, nhanh chân hướng về tiến vào phòng khách đi đến, nén bi thương đi. Thống lĩnh đau con gái đại gia đều trong lòng rõ ràng. Nhìn dáng dấp thống lĩnh cùng con gái rất lâu không gặp, hiện tại cái kia một người tên là mọi việc lấy con gái dẫn đầu, hắn hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất đều cho tiểu khuyên. Quân ức chậm rãi hoàn hồn, lão hét lớn a, cha, ngươi không thể không muốn nhi tử. Nói xong, hắn liền vọt vào, đem vậy cũng một người bỏ lại đằng sau. Vậy cũng sạm mặt lại mà nhìn quân ức vọt vào bóng lưng. Này toàn ra biết bao tương tự. Chờ đã, ta vậy cũng mau đuổi theo. Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vừa nãy mới nói. Này toàn ra biết bao tương tự. Quân Mộ Khuyên ngồi ở trên ghế dựa mềm, Quân Ly đem mình những ngày qua chuẩn bị đồ vật toàn bộ đều dọn ra phóng tới trước mặt nàng, càng thêm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền chuẩn bị kỹ càng ăn, sẽ chờ nàng trở về ngay lập tức liền mang lên. Ách! Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh địa ngồi ở trên ghế, cha căn bản cũng không có cơ hội cho nàng nói chuyện. Khuyên Nhi, có mệt hay không, có muốn hay không đi nghỉ ngơi, vẫn là đói bụng, trước tiên ăn đồ ăn, mãi đến tận đem tất cả mọi thứ đều phóng tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, sau đó Quân Ly này mới dừng lại, ngồi vào Quân Mộ Khuyên bên người. Những thứ này đều là Khuyên Nhi thích ăn, hắn đều chuẩn bị, chính là sợ nàng lúc trở lại đói bụng. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, nhìn cha, cha, ta không đói bụng. Tiến vào thần môn sau đó, hai tháng không ăn đồ ăn cũng sẽ không sao, cha không phải đưa cái này đều đã quên chứ. Quân Mộ Khuyên đoán được không sai, Quân Ly cũng thật là quên, Quân Mộ Khuyên đã tiến vào nhập thần môn, thậm chí đã đến lãnh chúa cấp bậc. Cha ta đói, Quân Ức lập tức tiến đến Quân Mộ Khuyên một mặt khác, không nói hai lời liền gặm lấy gặm để. Hắn vẫn không có tiến vào thần môn, như thế trải qua mấy ngày cái kia đúng là lại đói bụng lại lui. Đều là hắn thích ăn nhất, đều là hắn thích ăn nhất, cha đúng là quá tốt rồi. Quân ớt miệng lớn địa ăn uống thỏa mãn cực kỳ, đến tôn giả, tuy rằng mấy ngày không ăn đồ ăn cũng không có chuyện gì, thế nhưng quân ớt là một ngày không ăn, trong lòng liền đói bụng đến phải hoảng. Quân Ly không để ý đến quân ớt địa khởi động, nơi này vốn là chuẩn bị đồ vật đều là bọn họ thích ăn nhất, có điều Khuyên Nhi không ăn, lẽ nào thật sự không đói bụng sao? Cha, ta đã tiến vào tôn thần, coi như không ăn cũng không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nói rằng, sau đó thuận tiện đem trước mặt mình đồ vật phóng tới quân ớt trước mặt, nàng thật sự không đói bụng. Cái kia mệt mỏi sao? Quân Ly lại vội vàng hỏi. Không mệt. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, trong lòng nhưng noãn noãn. Vậy cũng vừa đi vào đến, liền nhìn thấy Quân Ly như lão mụ tử như thế, hỏi này hỏi kia, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thống lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi, dọc theo con đường này, ta đem Tiểu Khuyên chăm sóc rất tốt. Kỳ thực Tiểu Khuyên nơi nào còn khiến người ta chăm sóc. Bản thân nàng liền có thể đem mình chăm sóc rất tốt. Quân Ly quay đầu liếc mắt nhìn vậy cũng, ánh mắt mang theo sắc bén, hắn liền không cho mình quan tâm một hồi con gái, quan tâm con gái không được a. Vậy cũng ho nhẹ một tiếng, lùi về sau một bước, coi như hắn không nói gì, không nói gì, hắn sai rồi. Làm Quân Ly đem mặt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên thời điểm, lại triển lộ ra nụ cười. Cha, ngươi liền không cần lo lắng cho ta, ta bảo đảm dọc theo con đường này nửa điểm ngoài ý muốn đều không có, hơn nữa lục đảo sự tình cũng đã giải quyết. Quân Mộ Khuyên cười nói, cha như vậy chính là sợ nàng bị thương, nàng biết đến. Quân Ly mau mau nghiêm nghị nói rằng những này ta đều nghe nói, ngươi ở lục đảo sự tình chỉ sợ trục thả nơi cũng đã truyền khắp. Trục thả nơi truyền bá tin tức tốc độ, đó là không thể nào tưởng tượng được. Cái gì? Quân Mộ Khuyên trợn to hai mắt, này có điều là một ngày toàn bộ trục thả nơi đều truyền khắp, này truyền khắp tin tức tốc độ cũng quá nhanh hơn đi. Như vậy cũng tốt, chí ít hiện tại tất cả mọi người đều biết, lục đảo là tuyệt đối không thể dễ dàng tới gần. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, trục thả nơi càng ngày càng không dám khen tặng, một chút tin tức đều truyền ra nhanh như vậy. Hiện tại Khuyên Nhi muốn làm gì? Quân Ly mỉm cười hỏi, hiện tại chính là trục thả nơi chứ? Cha, mấy ngày nay trục thả nơi có hay không gì thường gì? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, nơi này đều động tĩnh lớn như vậy, Lâm gia chủ nhân không thể một chút động tĩnh đều không có. Quân Ly đương nhiên biết Quân Mộ Khuyên nói chính là cái gì, hắn vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, chính là không có phát sinh cái gì mới thật sự là có chuyện, chỉ sợ những người kia sẽ bất cứ lúc nào ra tay, cái khác hắn cũng không phải lo lắng, chính là lo lắng Tiểu Khuyên. Nếu bọn họ không có động tĩnh, vậy chúng ta liền chế tạo một chút động tĩnh đi ra. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một nụ cười gằn, như thế có thể chịu a, liền không biết có thể chịu tới khi nào. Quân Ly quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt tiếu dung, như vậy cũng không sai. Vậy cũng đứng ở một bên dùng mình một cái, này hai phụ nữ đến tột cùng muốn làm chuyện gì, tại sao hắn có loại gió mát từng trận cảm giác, thật đáng sợ. Bình tĩnh tháng ngày lại qua mấy ngày nay Quân Mộ Khuyên đều rất ít đi ra ngoài, phần lớn thời gian nàng đều đi tới không gian, hiện tại bên trong không gian linh khí rất nồng nặc, những kia linh khí đều là đối với thân thể có trợ giúp. Nàng mấy ngày nay tháng ngày quá rất bình tĩnh, rất dễ dàng, cũng rất vui vẻ. Trời vừa mới sáng, Quân Mộ Khuyên chậm rãi mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, đến trục thả nơi, nàng cũng không có quên mỗi ngày tu luyện, càng thêm không có đối với mình thả lỏng một điểm. Nhìn thấy trời đã sáng, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, đứng dậy đi ra phía ngoài. Quân Ức đã sớm bên ngoài chờ Quân Mộ Khuyên, nhìn thấy nàng đi ra, đi nhanh lên quá khứ, lộ ra hắn cái kia ánh mặt trời giống như nụ cười. Tả, ngươi tỉnh rồi. Hắn liền biết vào lúc này tỷ tỷ hồi tỉnh đến, cố ý tới đây chờ nàng. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Quân Ức, nhanh chân đi về phía trước, như thế dậy sớm đến, ngươi cũng nên hảo hảo tu luyện một hồi. Hắn mỗi ngày đều tới cửa chờ mình, rất như hảo hảo tăng mạnh một hồi thực lực của chính mình. Yên tâm đi, ta mỗi ngày đều có rèn luyện, ta chỉ là ở chỗ này chờ chờ ngươi mà thôi, không có cái gì. Tỷ tỷ đều quá cực khổ, hắn chờ chút cũng không có gì, lại nói lãnh địa cũng không có gì vui, còn không bằng mỗi ngày chờ tỷ tỷ tốt. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ gật gù. Nàng đối với mình yêu cầu nhiều nghiêm ngặt đều sẽ không quá đáng, chí ít nàng rõ ràng thân thể mình chịu đựng tình huống. Quân Ức sớm liền đã quen cái kia tiến lên dần dần, dùng chính mình rèn luyện phương pháp, vậy khẳng định là không được. Hai người vừa nói vừa cười hướng về phòng nghị sự phương hướng đi đến, mỗi ngày vào lúc này cha liền để hai người bọn họ đi nghe một chút hiểu rõ một ít chuyện. Trước đây Quân Ức là một người đi nghe. Hiện tại có Quân Mộ Khuyên làm bạn, hắn đương nhiên hài lòng. Nghe sự tình trên căn bản đều là trục thả nơi sự tình, Quân Mộ Khuyên là không có hứng thú gì nghe, thế nhưng cha làm cho nàng nghe, nàng hay là đi coi như là bồi bồi Quân Ức cũng là tốt đẹp. Liền ở tại bọn hắn hướng về phòng nghị sự phương hướng đi đến đồng thời, khí tức mạnh mẽ hướng về trong thành lan tràn mà tới. Nguồn sức mạnh này bá đạo tàn nhẫn, trong nháy mắt liền bao phủ ở trong thành bầu trời, một tấc địa đi xuống ăn mòn. Mới vừa đi tới phòng nghị sự cửa, Quân Mộ Khuyên đột nhiên ngẩng đầu, đỏ đậm con mắt cảnh giác nhìn bầu trời. Huyết yểm. Ngươi cũng cảm giác được huyết yểm chậm rãi mở miệng, hắn trời vừa sáng cũng cảm giác được có khí tức mạnh mẽ bao phủ mà đến, thật giống là ở báo trước cái gì. Hừm, chúng ta đi nhìn. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, hơi thở này còn lộ ra quái lạ. Được. Huyết yểm đáp. Cùng huyết yểm thương lượng thật sau đó, nàng đột nhiên hoàn hồn. Tiểu Ức, ngươi đi theo cha nói, ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút. Nói xong, nàng liền vội vã rời đi. Hơi thở này kỳ thực rất yếu, nhưng là nàng nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, ở cảm giác được luồng hơi thở này thời điểm, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là cha. Vào lúc này sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy, mà lại khí tức quái gì cái kia nhất định là hướng về phía cha đến. Tả Tả nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, Quân Ức lớn tiếng kêu lên, nhưng là cái kia hỏa hồng bóng người trong nháy mắt liền rời đi. Mặc kệ hắn tại sao gọi cũng là vô dụng. Quân Ức ở bên ngoài gọi, bên trong hoàn tại nghị sự Quân Ly nghe đến động tĩnh bên ngoài, đi nhanh lên đi ra. Ức Nhi, tỷ tỷ của ngươi đây, bình thường bọn họ không phải hai người đồng thời đến sao? Quân Ức sốt ruột địa nói rằng, cha, ta cũng không biết, ta cũng tả đều đi tới đây, nàng đột nhiên nói có chuyện muốn rời khỏi một hồi. Tốc độ kia thật nhanh, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Có chuyện. Quân Ly nhanh chân đi ra đi, Hắn nhìn một chút bầu trời, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Vậy cũng đi thăm dò thăm một hồi chuyện gì xảy ra. Quân Ly trầm giọng nói rằng, ngày hôm nay thiên có chút không tầm thường. Vậy cũng đi nhanh lên lại đây, thống lĩnh yên tâm, ta vậy thì đi. Nói xong, hắn liền đi nhanh ra, cũng không có bình thường cái kia híp hốt biểu hiện. Quân ức lúc ẩn lúc hiện cảm giác được thật giống có chuyện gì phát sinh, tỉ tỉ đột nhiên liền ngừng lại, ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại. Lẽ nào thật sự có chuyện gì phát sinh sao? Các ngươi cũng nhanh đi về. Quân Ly trầm giọng phân phó nói. Vâng. Thiên mạch mang người mau chóng rời đi, lập tức phòng nghỉ sự chỉ còn dư lại quân Ly cùng quân ức hai người. Quân ức quay đầu nhìn quân Ly, nghi hoặc mà hỏi phụ thân có phải là chuyện gì xảy ra. Không biết. Vẫn là cẩn trọng một chút là tốt rồi. Quân Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn vì sao lại có một sự bất an ở trong lòng vờn quanh, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao hắn sẽ cảm giác ngày hôm nay thiên có điểm không đúng. Quân Mộ Khuyên bóng người trong nháy mắt liền đi ra Bách Lý. Nàng lại tiếp tục hướng về bầu trời đi đến, ra cái kia khí tức quái dị, nàng cái gì đều không có phát hiện. Đây tuyệt đối không phải việc nhỏ, đối phương nhất định là để bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó ra tay, chỉ là, đây rốt cuộc là ai? Tiểu Khuyên, ngươi phải cẩn thận, tuy rằng này chỉ là sức mạnh không tính là gì, có điều trung gian lộ ra một luồng chán ghét mùi. Huyết Yểm khinh thường nói. Hắn mơ hồ cảm giác được sẽ xảy ra chuyện gì, không biết tại sao đột nhiên thì có cái cảm giác này. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng nếu là chỉ là sức mạnh, cái kia liền không có gì đáng sợ chứ không vâng. Chỉ sợ lực lượng này chủ nhân không xuất hiện, lãng phí đại gia thời gian. Đương nhiên, Huyết Hiểm hài lòng nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn còn tưởng rằng có người thân ở đây, nàng sẽ có rất nhiều bận tâm, ý nghĩ cũng sẽ cẩn thận một điểm, phải biết càng cẩn thận kẽ hở sẽ càng nhiều, nhưng ngoài ý muốn, nàng một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy hờ hững dáng dấp. Hắn cũng thật là không cần quá lo lắng chính mình khế ước giả thường thường chỉ có nàng dọa người khác phần không phải sao. Điều tra hồi lâu Quân Mộ Khuyên cũng không có phát hiện cái gì. Nàng liền dứt khoát trở lại. Nếu nguồn sức mạnh này bắt đầu lan tràn, vậy thì nhất định lại muốn tới nơi này, cũng sớm muộn cũng sẽ hiện thân. Quân Mộ Khuyên về đến nhà, Quân Ly liền đi nhanh lên quá khứ, nghi hoặc mà hỏi có phải là xảy ra chuyện gì. Cha, làm sao hỏi như vậy, lẽ nào cha cũng cảm giác được nguồn sức mạnh kia? Ngươi đột nhiên đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Quân Ly sốt sắng mà nói rằng, hắn không thể để cho Khuyên Nhi lại có thêm bán một ít chuyện. Quân Mộ Khuyên không có trả lời ngay, mà là đi vào bên trong đi, sắc mặt trầm trầm, nơi này là phụ thân lĩnh vực, nàng tất yếu nói cho phụ thân vừa nãy phát hiện sự tình. Quân Ly mau mau theo vào đi, hắn liền biết nhất định chuyện gì xảy ra. Ngồi ở trong phòng nghị sự, Quân Mộ Khuyên cảm giác được khí tức, còn có cảm giác quái gì cùng Quân Ly nói rồi một hồi. Quân Ly nhất thời cảm thấy kỳ quái, có khí tức mạnh mẽ, hắn làm sao một điểm đều không cảm giác được, hắn liền cảm giác ngày hôm nay bầu trời có chút kỳ quái. Cha, nói chung vẫn là cẩn thận tốt. Quân Mộ Khuyên không có nói cho Quân Ly, Huyết Yểm sự tình. Nàng luôn cảm giác mình sự tình vẫn là như thế địa nói tốt hơn chuyện lần trước, nàng nhưng là nhớ rõ. Hiện tại được rồi, động tính này không cần chế tạo, liền chính mình đến rồi, đến cũng bớt đi phiền phức. U, V, K, W, W, M. Quân Ly gật gù, hắn tin tưởng Khuyên Nhi. Vậy cũng vội vội vàng vàng đi về tới, hắn dò xét xung quanh cũng không có phát hiện cái gì. Mặc dù như thế, Quân Ly vẫn là không dám thư giãn, hắn biết Khuyên Nhi thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, thậm chí nàng có thể giấu giếm hơi thở của mình, khiến người ta nhìn không thấu cấp bậc của nàng, điểm ấy hắn đều là đến lĩnh vương sau đó mới lĩnh hội, Khuyên Nhi lại như thế đã sớm có thể lĩnh hội. Hiện tại Khuyên Nhi đã không phải năm đó gào khóc bé gái ở chính mình không ở tháng ngày, nàng trưởng thành, sắp tới để cho mình không thể nào tưởng tượng được. Cuồng Vương tổng bộ đột nhiên lập tức trở nên sốt sắng lên đến, khắp nơi đều tăng mạnh phòng bị. Mặc dù là như vậy, quân Mộ Khuyên vẫn là có chút không yên lòng, nhìn khí tức từng điểm ngưng tụ mà trở nên nồng nặc, nói cách khác, nguồn sức mạnh kia chủ nhân đã cách nơi này càng ngày càng gần, người này không có che giấu hơi thở, chính là tuyệt đối có lòng tin có thể đánh bại cha, đánh bại nàng. Cái kia nàng sẽ chờ. Ngày thứ hai tình huống vẫn là một điểm cũng không có thay đổi, vẫn rồi cùng ngày hôm qua như thế, tất cả lại như là ở báo trước sẽ có chuyện gì phát sinh. Quân Mộ Khuyên tỏa ở bên trong phòng, vẫn ngồi xếp bằng chuyển động trong thân thể nguyên tố, một điểm dáng vẻ kinh hoàng đều không có. Này nếu như những người khác cũng sớm đã hoảng loạn không ngớt, nơi nào còn có thể giống như nàng tiếp tục mỗi ngày sự tình. Tiểu Khuyên đi mặt trên huyết yểm âm thanh đột nhiên vang lên, mới vừa rồi còn ở gian phòng ngồi xếp bằng Quân Mộ Khuyên, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Thật mạnh mẽ ý niệm oai. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn trên trời có huyết yểm ở, đây là ý niệm oai đối với nàng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Này uy thế đối với nàng là không có tác dụng gì, có thể đối với người khác, cái kia kinh sợ chính là không thể coi thường. Rốt cuộc là ai? Ha ha ha ha Quân Ly, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Mạnh mẽ âm thanh ở trên trời vang lên, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho tất cả mọi người, hắn có này sức mạnh mạnh cỡ nào. Rốt cuộc xuất hiện, Quân Mộ Khuyên nhìn bên ngoài trăm dặm điểm đen, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, nàng còn lấy vì người này mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện đây. Tất cả mọi người nghe được âm thanh này sau đó, vội vã đi ra, ý niệm oai để sắc mặt của bọn họ trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể cứng ngắc chậm chạp không ít. Quân ức càng thêm là sủi lơ đến vô lực, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi dưới đất. Nhìn phía xa điểm đen nhỏ, Quân Ly hít mắt lại, xương cát. Xương cát làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy, mạnh mẽ như vậy, ý niệm oai, dĩ nhiên là hắn. Quân Ly, như vậy liền kinh hoàng đến có thể không chỉ là xương cát một người, còn có chúng ta Vân gia Vân Vô Thường phách lối đứng ở đằng xa trên người mạnh mẽ uy thế, càng là không cho coi thường. Vân Vô Thường. Xương gia cùng Vân gia liên thủ. Vậy cũng kinh ngạc nhìn bọn họ, Vân gia cùng Xương gia xưa nay đều sẽ không liên thủ à. Thống lĩnh là Vân gia cùng Xương gia, bọn họ lần này liên thủ tiến công vậy cũng nghiêm túc nói rằng, không nghĩ tới hai nhà này lần này sẽ liên thủ, đến cùng ăn sai thuốc gì, bọn họ bình thường không phải đều không ra đối phương sao. Lẽ nào Vân Vô Thường làm gia chủ sau đó, sự tình liền thay đổi rất nhiều. O, V, K, W, W, M. Quân Ly nghiêm túc nhìn phía xa, xương cát lập tức trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, không đủ để vì là, có thể nói là hắn đột phá, liền ngay cả Vân Vô Thường, lập tức thật giống trở nên càng thêm lợi hại. Chuyện gì thế này? Quái gì này khí tức, là hai người bọn họ sao? Tại sao hắn sẽ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, mặc kệ là xương cát vẫn là Vân Vô Thường, đều quá quái dị. Thống lĩnh chúng ta đều vẫn không có báo thù, bọn họ liền dám tìm tới cửa thiên mạch, phẫn hận địa nói rằng bọn họ vừa bắt đầu chỉ là muốn một chỗ đặt chân, nhưng là Vân gia cùng xương gia, liền ngay cả cơ hội này cũng không cho bọn họ, đều là coi bọn họ là cái đinh trong mắt. Đến người còn chỉ là xương cát cùng Vân Vô Thường hai cái, bọn họ cũng quá khinh thường lĩnh vương thủ hạ, hai người đã nghĩ giết bọn họ toàn bộ người sao. Vân gia cùng xương gia khinh người quá đáng, bọn họ đều vẫn không có nói muốn chuyện báo thù, hai nhà này liền liên thủ thực sự là đáng ghét. Quân Ly tê, dơ, u, v, quy, quy, u, quấn rồi lông mày, Hắn vốn là nghĩ quá một quãng thời gian, liền bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình, thuận tiện đem Lâm gia hậu trường hắc thủ dẫn xà xuất động. Chỉ là Vân Vô Thường cùng Xương Cát đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Ta đi, chuyện này quả thật chính là bắt nạt đến chúng ta trên mặt đến rồi. Vậy cũng không bình tĩnh, Vân gia cùng Xương gia đúng là quá càn rỡ. Như thế đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn lãnh địa, sức mạnh còn mạnh mẽ như vậy, hai nhà này làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy, Vân Vô Thường cũng biến thành lợi hại như vậy, quá khuyết đại đi. Đại gia đều muốn cẩn trọng một chút. Quân Ly trầm giọng nói rằng, Vân gia Xương gia thế tới hung hăng, lần này tuyệt đối không chỉ là vì một chút địa bàn mà thôi. Hai người bọn họ còn đột nhiên trở nên như thế mạnh, còn có này trên trời uy thế lực lượng, rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ đến. Biết rồi. Vậy cũng cùng Thiên Mạch thấp giọng đáp, phía sau bọn họ người càng là biểu hiện nghiêm nghị nhìn phương xa. Bị chiến quân Ly chậm rãi nói ra hai chữ, trong giọng nói mang theo vô tận sát khí. Vân gia cùng Xương gia nếu cũng đã không khách khí nữa, vậy cũng chớ trách bọn họ cũng không khách khí, mặc kệ người trước mắt, mạnh mẽ đến đâu, bọn họ đều muốn đối mặt, càng thêm không cho phép Vân gia cùng Xương gia âm mưu thực hiện được. Phải vậy cũng cùng Thiên Mạch dồn dập dẫn người rời đi, Vân Vô Thường cùng Xương Cát thế tới hung hăng, bọn họ phải cẩn thận đối phó, chỉ là này uy thế. Khuyên Nhi, ngươi đi về trước. Quân Ly ngẩng đầu nhìn chạm trên không trung đứng ngạo nghễ hình dáng. Sốt ruột địa nói rằng, bất kể như thế nào, hắn đối với không thể để cho Khuyên Nhi có bán một ít chuyện. Quân Mộ Khuyên nhanh chân từ không trung đi xuống, đem Quân Ức nâng dậy đến. Cha, Khuyên Nhi không phải là trước đây cái kia, chỉ có thể chạy đến ngươi nơi này gào khóc hài tử. Trở lại nàng không chỉ sẽ không trở lại, hơn nữa còn muốn cùng phụ thân cùng nhau đối mặt tất cả. Mặc kệ hôm nay tới chính là ai, chỉ cần dám làm tổn thương nơi này bất cứ người nào, nàng Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đã tới nơi này. Quân Mộ Khuyên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, nàng từ trước đến giờ nói được là làm được. Quân ức bị Quân Mộ Khuyên đỡ, nhất thời cảm giác được thoải mái rất nhiều, hắn mau mau nói rằng, cha, ta cũng không rời đi. Cứ việc thực lực của hắn không phải rất mạnh, tuy nhiên không sẽ rời đi. Quân Ly vui mừng nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Quân ức, trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, tốt lắm, chúng ta ai cũng không rời đi. Hơi thở này cũng thật là chán ghét. Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn trên trời, mắt tầm thường địa con ngươi lộ ra thiếu kiên nhẫn, càng là lộ ra mấy phần sát khí, những tâm tình này đều nói rõ, nó lúc này rất tức giận. Quân Mộ Khuyên không nói gì, loại khí tức này cũng chỉ là chán ghét đơn giản như vậy. Tiểu Bích, bình tĩnh, chúng ta là cao quý huyết thống, không thể cùng những này run rế chấp nhận. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, hơi thở này xác thực là đủ chán ghét, liền ngay cả huyết yểm đều nói như vậy. Tiểu Bích khinh rên một tiếng, ngẩng đầu lên, đương nhiên tiểu gia nhưng là cao quý huyết thống, nữ nhân này nói chuyện lần thứ nhất như thế dễ nghe, thật không tệ. Khuyên Nhi, muốn ra tay liền thả ra làm, coi như ngươi đem trục thả nơi vượt qua đến, có cha đẩy. Quân Ly chậm rãi nói rằng, coi như nàng đem trục thả nơi phá hủy, còn có hắn đẩy, không có cái gì tốt lo lắng. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Quân Ly, không hề có một tiếng động nở nụ cười, cha vẫn là đáng yêu như thế, có điều nàng nơi nào có bản lĩnh, đem lớn như vậy trục thả nơi đều cho sốc. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không nương tay. Nàng cũng không muốn đối với mình quá tàn nhẫn, đối với kẻ địch nương tay, không phải là tàn nhẫn với chính mình sao? Hiện đang đợi người không chỉ là nàng. Xương Cát cùng Vân Vô Thường không có lập tức ra tay, cũng nhất định là tại chờ cái gì, nàng ngược lại muốn xem là người nào, dám như thế càn rỡ. Đó là đương nhiên. Quân Ly cười lớn nói, bọn họ đều sẽ không nương tay. Ở hai người bọn họ đang khi nói chuyện, thân ảnh khổng lồ từ bầu trời xa xa bay tới, uy thế trở nên càng thêm rõ ràng lên. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trên trời, cái kia điểm đen nhỏ càng ngày càng gần. Là ma thú quân ở kinh hô, này tại sao có thể có ma thú xuất hiện, vẫn là chín cái đầu, nhìn qua cũng không giống như là xà a. Quân Ly gật đầu nhìn bầu trời, hiện tại tình huống như thế gây bất lợi cho bọn họ, Khuyên Nhi ma thú không ở nơi này, đều đi ra ngoài, trận chiến này thắng bại còn rất khó nói. Quân ức liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng vẫn lạnh nhạt như cũ sáng dấp, để vậy cũng hoài nghi, nàng có phải là còn giữ hậu chiêu. Huyết yểm, đó là giao sao? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, còn chín cái đầu, nàng hiện tại đột nhiên phát hiện, chín con ma thú vẫn là tiểu bích đẹp đẽ. Liền ngay cả giao long cũng không tính, chỉ là phổ thông chín con giao mà thôi, đối phương lại dùng chín con ma thú. Này rõ ràng chính là hướng về phía tiểu bích đến chụp thả, nơi còn có người nào không biết, nàng nắm giữ 9 con ma thú. Đối phương hiện tại dùng 9 con dao đến, minh xít đặt chính là cho nàng hạ chiến thư đến rồi. Chà chà, 9 con dao, đây là cho tiểu bích đưa đồ ăn đến rồi chứ. Là khế ước thú. Huyết yểm khinh thường nói, chỉ là 9 con dao liền dám xuất hiện khoe khoang, muốn chết. Có điều những chuyện nhỏ nhặt này, không cần hắn tự mình ra tay, cẩu đầu xà đế nếu như liền với chỉ là run rế đều không bắt được, vậy thì thẳng thắn trở lại ngủ đông. Khế ước thú A Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn trên trời, mặt mỉm cười trên mặt bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Tiểu bích hận đến ngứa cả hàm răng, nhân loại đáng chết, đây là ở đối với nó dưới khiêu chiến thư. Tiểu bích không bằng liền đi chơi một chút làm sao? Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, nhân gia đều hạ chiến thư, không có không tiếp đạo lý, cũng không biết là ai có thể khế ước 9 con dao như thế hung tàn ma thú. Tiểu bích cười lạnh, sẽ chờ ngươi câu nói này, nó đã sớm muốn làm như vậy rồi, chỉ là Quân Mộ Khuyên để nó bình tĩnh, nó miễn cưỡng liền nghe. Hống kịch liệt tiếng gào vang lên ở bầu trời, bóng người màu đen trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên trời, tiểu bích đã khôi phục nó bản thể, cái kia thuộc về cửu đầu xà đế địa uy thế càng là không có một chút nào che lấp liền hiển lộ ra. Cửu đầu xà đế xuất hiện, để phía chân trời đều phát sinh từng trận run rẩy, sức mạnh to lớn chút xuống mà ra, dường như cuộn trào mãnh liệt sóng cuồng. Quân Ly khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trên trời tiểu bích, 9 con lại là 9 con. Vậy cũng cùng thiên mạch vừa xử lý tốt sự tình, muốn đến cùng Quân Ly nói, liền nhìn thấy trên trời đột nhiên xuất hiện tiểu bích. Trời ạ, trời ạ. 9 con dao đối với cửu đầu xà. 9 con dao là từ nơi nào xuất hiện, còn có cửu đầu xà. Đúng rồi, tiểu khuyên trên vai tiểu bích sẽ không chính là cửu đầu xà đi. Nghĩ tới đây, vậy cũng mau mau hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia đi đến, thiên mạch lập tức theo sau. Hí, tiểu con kiến cỏ nhỏ, lại dám khiêu khích bản đế, tiểu bích giận dữ hét, 9 con dao liền dám khiêu khích nó. Tiểu bích đương nhiên tức giận, nó là cao quý cửu đầu xà đế, hiện tại bị 9 con dao cho khiêu khích, tiểu bích trong lòng đã sớm hoa một bụng hỏa. Run dế xà đế, ngươi đừng quên, ngươi vẫn không có thành niên. 9 con dao khinh bỉ nói rằng, 9 con mắt càng là lộ ra khinh bỉ nụ cười. Hóm tiểu bích nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phát động công kích, bị run rế nói ra bản thân không có thành niên còn dùng như vậy khinh bỉ ngữ khí, tiểu bích tự nhiên là không thể chịu đựng như vậy sỉ nhục. Cửu đầu xà đế không có thành niên, cái kia địa vị là 9 con dao không cách nào so với, 9 con dao liền ngay cả tiểu bích trên người vảy cũng không sánh nổi. Bởi hai con ma thú đối chiến, trên trời bị gây nên một tầng lại một tầng sóng lớn, mạnh mẽ náo động chấn động đến mức khiến người ta hai tai tê dại, ngũ tạng lục phủ đều theo trên trời áp chiến, mà đang cuộn trào mãnh liệt lăn lộn. Vậy cũng cùng thiên mạch sắc mặt tái nhợt địa đứng ở một bên, bọn họ mạnh mẽ nhìn xuống không khỏi quân ức, có Quân Mộ Khuyên ở, hắn chịu đến ảnh hưởng không phải rất lớn. Ba người há hốc miệng ba, nhìn trên trời một màn đều dồn dập kinh ngạc đến ngây người. Quân ức lay động một cái quân mộ khuyên tả, ngươi có phải là đã sớm nghĩ kỹ dùng tiểu bích đối phó nó, chẳng trách tỷ tỷ không có chút nào kinh hoàng. Là nhân gia trời vừa sáng đã nghĩ được, dùng cái kia 9 con dao tới đối phó tiểu bích mới vâng. Quân mộ khuyên cười nói, nhưng là đối phương thật sống đánh giá thấp tiểu bích thực lực. Cái gì? Vậy cũng cùng thiên mạch đều mê hoặc mà nhìn quân mộ khuyên, cái gì gọi là dùng 9 con dao tới đối phó tiểu bích. Quân ly kinh ngạc nhìn bầu trời, này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy khuyên nhi cho gọi ra ma thú đến, nhưng là mỗi xem một lần, hắn sẽ kinh ngạc một lần. Ma thú đối chiến, vốn là hủy thiên diệt địa sự tình, tiểu bích cùng 9 con dao mới bất quá mười mấy chiêu, trên đất cũng đã xuất hiện dữ tợn chiến hào, không ít địa phương cũng xuất hiện to lớn hố hoa, khiến người ta khó có thể lơ là. Quân mộ khuyên nhích miệng lên nụ cười nhàn nhạt, 9 con dao cũng thật là không muốn sống, tự câu chữ cú cái kia cũng có thể là ở đâm tiểu bích chân đau, nó chẳng lẽ không biết tiểu bích nếu như tức rồi bị cắn. Nhưng là chính nó ừ. Xà đế cửu đầu xà đế. Quân ly há miệng ba, khiếp sợ nhìn quân mộ khuyên, khuyên nhi. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái này là cửu đầu xà đế. Đúng đấy. Quân mộ khuyên vô tội gật gù, tiểu bích bản thể đã sớm hiển lộ, cha lại nhìn không ra. Khi nó là phổ thông cửu đầu xà, tiểu bích biết nhất định sẽ nhảy lên đến. 9 cửu đầu xà đế. Cái kia thiếu chút nữa cũng bị nước miếng của chính mình cho nghẹn đến, hắn thở hổn hển ngẩng đầu nhìn thiên, mỗi ngày ngồi ở quân mộ khuyên trên vai con rắn nhỏ, xem ra đáng yêu lại vô hại con rắn nhỏ, là cái kia hung áp cửu đầu xà đế. Đây là có thật không? Thiên mạch khiếp sợ lùi về sau vài bước, hắn mau mau đỡ lấy thân thể của chính mình. Đó là cửu đầu xà đế. Quân ức nhìn một chút trên trời, nhìn lại một chút quân mộ khuyên, khóc không ra nước mắt cực kỳ, chẳng trách cái kia thiên tỷ tỷ không cho hắn chạm tiểu bích, may là không chạm a. Cửu đầu xà đế toàn thân vảy liền dường như lưới sao, hơn nữa mỗi một mảnh vảy mặt trên đều là độc. Tiểu bích trùng kích 9 con dao, 9 con dao bị đau cao gào thét. Rồi lại không phục một lần lại một lần địa tiếp thu tiểu bích công kích. Khí thế mạnh mẽ trên không trung dung chuyển, mặt đất cũng bởi vì tiểu bích cùng 9 con dao đối chiến, phát sinh rung động dữ dội. Tiểu bích như thế một cái phá sao ngươi đều dùng thời gian dài như vậy, chẳng trách nhân gia sẽ coi thường. Nói quân mộ khuyên lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. 9 con dao đại thần vương đỉnh cấp biệt, nó khế ước giả đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết khế ước giả là cái hạng người gì. Quân mộ khuyên cho tiểu gia câm miệng, tiểu bích giận dữ hét, công kích sức mạnh cũng tăng thêm. Rầm rầm rầm liên tiếp tiếng vang từ không trung vang lên, tiểu bích ra tay cái kia đều là chiêu lợi hại, đặc biệt ở quân mộ khuyên nói rồi sau đó, ra tay thì càng thêm tàn nhẫn lên. Như vậy mới đối với mà, quân mộ khuyên cười nhìn tiểu bích, vừa nãy ra tay cũng quá ôn nhu. Ôn nhu. 9 con dao lúc này nếu như nghe được quân mộ khuyên trong lòng, nhất định sẽ nhảy lên đến, ôn nhu cửu đầu xà đế công kích cùng ôn nhu có quan hệ sao, nó lúc nào ôn nhu quá. Thiên mạch cực kỳ thẹn thùng mà nhìn quân mộ khuyên, vào lúc này nàng lại vẫn có thể như thế hờ hững. Này trên đất đã tàn tạ một mảnh, chiến hào một đảo tiếp theo một đảo, toàn bộ cũng giống như là bị sắc bén đao kiếm bổ ra như thế, đây chính là ma thú đối chiến tính chất hủy diệt sao. Vậy cũng khóe miệng co giật mà nhìn quân mộ khuyên, quả nhiên tiểu khuyên mới là châu bò nhất, đơn giản một câu nói, liền có thể làm cho cửu đầu xà đế công kích càng thêm mãnh liệt lên, những người khác ra ai có thể làm được. Ai có thể. Quân ức đã không biết nên nói cái gì, nhìn quân mộ khuyên ánh mắt, lần thứ hai nóng rực lên. Đây chính là hắn tỉ tỉ. Xú sao, làm tiểu gia ngồi không, dựa vào chi, dám đến khiêu khích tiểu gia, xem tiểu gia làm sao làm chết ngươi. Tiểu bích liên tục phun ra nọc độc, vừa nãy quá tức giận, lập tức liền quên chính mình sở trường tuyệt chiêu, như vậy sao được. Giết chết nó ngược chết nó. Tiểu Bích mạnh mẽ phun ra nọc độc, một loại so với một loại muốn độc, một lần so với một lần phải nhanh. Chín con dao há hốc mồm, cẩu đầu xà đế chính là như vậy sao, chưa từng nghe nói cẩu đầu xà đế như thế vô liêm sỉ a. Hiện tại chín con dao nơi nào hoàn năng ra tay đi công kích Tiểu Bích, nó né tránh cũng không kịp. Xà vốn là giả dối động vật máu lạnh, chúng nó bản tính như vậy, vừa nãy bởi vì chín con dao khiêu khích Tiểu Bích quá tức giận, liền quên bản tính của chính mình, sau đó quân mộ khuyên triệt để đánh thức nó. Ai nói thắng nhất định phải cứng đối cứng, tiểu gia liền phóng độc, độc chết ngươi, độc chết ngươi. Quân mộ khuyên đứng tại chỗ, nhích miệng lên độ cong, xem đi, bị cắn đi. Ở Tiểu Bích phóng độc sau đó, chín con dao động tác rõ ràng liền liền chậm chậm rất nhiều. Đối với Tiểu Bích, nó là vừa tức vừa bất đắc dĩ, cửu đầu xà đế nọc độc, nó lại không làm gì được. Chín con dao, vị thành niên địa cửu đầu xà đế ngươi đều không làm gì được, chủ nhân rất tức giận. Khí tức mạnh mẽ lần thứ hai phả vào mặt, ở tại bọn hắn lên một lượt đầy giấy. Lại là ma thú. Đây chính là ma thú đại chiến mà. Vậy cũng nuốt nước miếng một cái, thật giống Tiểu Khuyên bên này khá là chịu thiệt, nàng ma thú cũng đã đi ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về. Thiên Mạch đều cảm giác mình chân nhuyễn, lúc nào, hắn một lần gặp nhiều như vậy ma thú, hơn nữa một con so với một con mạnh mẽ, làm không cẩn thận đây chính là một lần ma thú đại chiến, căn bản là không cần bọn họ ra tay. Muốn thực sự là ma thú đại chiến, đối phương có hai con, bọn họ bên này chỉ có một con a. Tiểu Khuyên, đối phương nhưng là bản mệnh thú. Huyết Yểm lời nói thường nói rằng, nho nhỏ long tộc cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, xem ra hắn là quá lâu chưa từng xuất hiện ở này một khu vực, dám ở hắn Huyết Yểm đại tôn vương trước mặt, lớn như vậy khẩu khí, hắn làm sao nghe, làm sao không dễ nghe. Quân mộ khuyên lạnh lùng cười khẽ, Huyết Yểm gấp cái gì, cái kia ma thú chỉ là nói ra một câu mà thôi, nếu như ngươi xuất hiện trước, không phải mất mặt mũi. Như vậy đã nghĩ đem nàng làm cho khiếp sợ, môn đều không có. Bản mệnh khế ước thú. Còn có 9 con dao, liền chứng minh tên yêu quái này thần lực rất mạnh, đồng thời cũng có rất nhiều chỉ khế ước ma thú. Một loại nguyên tố chỉ có thể một con ma thú, nhiều hơn nữa chính là trái với thiên địa pháp tắc, cũng không biết người này là vài loại nguyên tố, thực sự là hiếu kỳ hắn có thể cho gọi ra bao nhiêu con ma thú. Bá Hiêu bọn họ tuy rằng đều rời đi, Tiểu Bích đối phó mấy con phổ thông ma thú vẫn là có thể, còn cái kia long tộc, tuy rằng không biết là cái gì long có điều Huyết Hiểm một hắt xì, chỉ sợ nó liền không dám cử động nữa. Thừa cơ mà vào, cái kia cũng phải nhìn xem là đối với người nào. Lời này ta thích nghe. Huyết Yểm cười híp mắt nói rằng. Quân mộ khuyên trợn tròn mắt, liền biết hắn sẽ như vậy nói. Có điều huyết long nhất tộc là trong long tộc quý giá nhất, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất. Cái kia địa vị liền có thể cùng ngũ trảo kim long so với, có thể huyết long nhất tộc. Nhìn thấy Huyết Yểm đều muốn quỳ xuống nằm dạp, huống chi là chỉ là phổ thông long tộc. Ầm ầm ầm trên trời động tĩnh, liền dường như cử lôi như thế, kinh thiên động địa, phảng phất thiên đô muốn nổ tung. Quân Ly đứng ở một bên cảnh giác nhìn Xương Cát còn có Vân Vô Thường, cái này hai người phát điên, lại cùng người ngoài cấu kết. Chẳng trách sức mạnh lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nên cũng là người bí ẩn kia công lao đi. Mọi người ở đây sốt ruột nhìn trên trời chiến đấu thời gian, hai đạo quái gì bóng người nhanh chóng hướng về bọn họ bên này đi tới. Quân Ly, đối thủ của ngươi là chúng ta. Xương Cát hai mắt vằn vện tia máu, có vẻ dữ tợn cực kỳ, bên cạnh hắn Vân Vô Thường cũng sống như vậy. Quân Mộ Khuyên cùng Quân Ly quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai đôi vằn vện tia máu con mắt. Chẳng qua là cảm thấy trào phúng. Khuyên Nhi, ta đến liền được rồi. Quân Ly lạnh giọng nói rằng, Xương Cát cùng Vân Vô Thường liền giao cho hắn, liền không biết bọn họ dựa vào bàng môn tà đạo tăng cường sức mạnh của chính mình có thể có mấy phần thực lực. Cha ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ Tiểu Ức. Nàng biết cha không yên lòng nhất chính là Tiểu Ức, chính mình có năng lực tự vệ, mà Tiểu Ức mới tôn giả cấp bậc, đứng này cao thủ quyết đấu dưới, hắn liền đứng cũng không vững. U, V, K, W, M. Quân Ly gật gù, liếc mắt nhìn Quân Ức, bóng người trong nháy mắt đi ra rất xa. Quân Ức nhíu nhíu mày, lập tức nói rằng tả. Ta không cần ngươi bảo vệ, chính ta liền có thể bảo vệ mình. Hắn lần thứ nhất như thế hận mình bình thường không cố gắng luyện công, hiện đang đối mặt như vậy quyết đấu, hắn không có biện pháp nào. Quân Mộ Khuyên không có phản bác, liếc mắt nhìn Quân Ức, ngẩng đầu nhìn trên trời. Vậy cũng thúc thiên mạch thúc, làm cho tất cả mọi người bất cứ lúc nào cảnh giác, không thể có nửa điểm thư giãn. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nếu muốn đánh, liền muốn đến tràng đại, hiện ở cái kia triệu hồi sư muốn như thế thu tay lại, liền muốn nhìn nàng có đồng ý hay không. Phải vậy cũng cùng thiên mạch mau mau đáp, hiện tại xác thực không thể có nửa điểm thư giãn, chỉ cần có một chút thư giãn, sự tình liền không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Quân ức sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nhưng lại không thể phản bác, hắn bây giờ đúng là quá yếu. Hống chín con dao vô lực gào thét, nó không nghĩ tới, mặc dù là không có thành niên cửu đầu xà đế, thực lực đều ở nó bên trên, nó không cam lòng, không cam lòng. Tiểu Bích đắc ý nhìn chín con dao một chút, cười nói tiểu dạng cùng tiểu gia đấu, muốn chết ba ngươi. Chủ nhân, giúp ta chín con dao hò hét đạo, nó biết bây giờ có thể giúp nó. Cũng chỉ có chủ nhân của chính mình có thể làm cho nó đánh bại trước mắt cửu đầu xà đế. Rác rưởi màu đỏ một điểm ánh sáng từ đằng xa tựa như tia chớp bay tới, xem thường âm thanh cũng thuận theo mà tới. Hồng quang điểm đi vào chín con dao thân thể, sau đó thân thể hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng, so với Tiểu Bích bản thể nhỏ rất nhiều. Chín con dao trong nháy mắt, dĩ nhiên cùng Tiểu Bích lớn bằng. Hơn nữa cái kia sức mạnh cũng cường rất lớn nhiều. Đỉnh đầu bọn họ bầu trời trong nháy mắt trở nên âm u lên, đây cũng là bởi vì cái kia chín con dao lớn lên thân thể che khuất nhật quang dẫn đến. Không khí cũng biến thành vẩn đục lên, này trung ương khu vực người thấy cảnh này đều dồn dập run lên. Khí tức càng mạnh mẽ trên không trung lan tràn ra. Mia nó Tiểu Bích nhìn chín con dao lớn lên thân thể không khỏi thô khẩu chửi bới. Đây là Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn chín con dao, tình cảnh này nàng không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước ở vạn trượng cốc thời điểm, vạn trượng cốc cốc chủ chính là như vậy đến tăng cường thực lực của chính mình, lúc đó nàng suýt chút nữa chết ở nơi đó. Hiện tại lại là như vậy, tương tự biện pháp, sức mạnh cấp tốc gia tăng gấp đôi. Cái kia cái gọi là triệu hồi sư chính là hậu trường người sao? Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, đỏ đậm con mắt, lập lòe khí tức nguy hiểm, lạnh lẽo nhiệt độ càng là ở chung quanh nàng tùy ý. Nếu là người kia, nàng liền nhất định sẽ không bỏ qua. Để ở ngoài thoại. Cầu vé tháng, khóc lóc om sòm lăn lộn cầu vé tháng phiếu. A nơ nơ đóng ngoặc tròn ó ha ha. Quyển 5 chương 74 ai động trước ai liền thua. Ầm ầm ầm bên tai truyền đến tiếng vang kịch liệt, Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, Quân Ly cùng Xương Cát Vân Vô Thường chiến đấu cũng bắt đầu rồi, ba người vừa ra tay, tình hình trận chiến liền lập tức gay cấn tột độ. Vậy cũng cùng thiên mạch sốt ruột mà nhìn Quân Ly tình huống như thế, bọn họ dĩ nhiên không giúp được gì, mạnh mẽ uy thế, bọn họ chỉ có thể tự vệ. Chục thả nơi lúc nào có sức mạnh to lớn như vậy xuất hiện mấy người bọn hắn, tuy nói không phải cái gì cao thủ rất lợi hại, khỏe ngạt cũng là chục thả nơi có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, đối mặt lực lượng này, lại một điểm phản kháng khí lực đều không có. Tiểu Khuyên, ngươi không sao chứ? Vậy cũng lo âu hỏi, nàng muốn chăm sóc Tiểu Ức, còn muốn tránh khỏi chính mình không bị này uy thế áp chế lại. Dùng lực lượng tinh thần khẳng định so với bọn họ nhiều. Quân Mộ Khuyên mỉm cười lắc đầu một cái, nàng vốn là không có cảm giác đến cái gì uy thế, bọn họ không cần lo lắng chính mình. Quân Ức nhìn thấy cái nụ cười này, nhưng cho rằng Quân Mộ Khuyên là ở cường chống đỡ, tả, ta không có chuyện gì quá mức chính là hôn mê, ngươi thả ra ta. Hắn không thể liên lụy Tỷ Tỷ. Đừng nhúc nhích, Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng. Quân Ức sững sờ ở tại chỗ, cũng không dám lại di chuyển, chỉ có thể mặc cho Quân Mộ Khuyên đỡ chính mình. Ở đây đồng thời, sức mạnh vô hình tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn người trước mặt, xung quanh đầy giấy sức mạnh to lớn. Quân Mộ Khuyên biểu hiện sững sờ, mạnh mẽ hỏa diễm lập tức từ trên tay của nàng bay vút mà ra, nhất thời xung kích thượng cái kia bay tới sức mạnh to lớn, nóng rực khí tức ở bốn phía bay ra. Vậy cũng cùng Thiên Mạch không khỏi nhắm mắt lại, trên trán mồ hôi hột cũng biến thành càng thêm đại viên. Nóng quá, đây là lửa gì diễm? Quân Ức sắc mặt đã từng trận trắng bệch, đối mặt này sức mạnh to lớn, hắn liền phản kháng khí lực đều không có, hơn nữa hắn liền đứng Quân Mộ Khuyên bên người chịu đựng sức mạnh cũng sẽ càng nhiều. Sức mạnh vô hình cùng hỏa diễm đang không ngừng trùng kích, phát sinh chi chi chi âm thanh. Huyết lửa khói, Quân Mộ Khuyên tăng thêm sức mạnh, đỏ đậm hỏa diễm như tên lửa, bắn ra, đem cái kia cố sức mạnh vô hình phản chấn trở lại. Hỏa hồng ánh sáng nương theo sức mạnh vô hình, lại bên ngoài trăm dặm biến mất, đỏ đậm con mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm biến mất địa phương, lập lòe ra hàn ý lạnh lẽo. Rốt cuộc không nhìn được sao? Tả, ngươi không sao chứ? Quân Ức lo âu hỏi, trên trán mồ hôi hột có hạt đậu lớn như vậy viên, hắn đều không lo được đi lau, sốt ruột địa hỏi Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, vừa nãy sức mạnh chỉ là muốn thăm dò chính mình, cũng không có ra toàn bộ khí lực. Vậy cũng đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, Tiểu Khuyên, đem Tiểu Ức giao cho chúng ta đi. Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Ức. Tiểu Khuyên như bây giờ, nàng vì Tiểu Ức không bị thương, nhất định sẽ phân thần. Cao thủ quyết đấu quan trọng nhất chính là không thể phân thần, bọn họ đều như vậy. Tiểu Khuyên nhưng một chút chuyện đều không có, chuyện này chỉ có thể nói Tiểu Khuyên thực lực ở tại bọn hắn bên trên. Đây chính là bọn họ tiểu thư A. Quân Mộ Khuyên trần chờ gật gù, đem nắm chặt Quân Ức lỏng tay ra. Nhất thời Quân Ức liền cảm giác mình muốn ngất như thế, càng thêm là thở không thông. Thật là lợi hại uy thế, người này vừa bắt đầu liền dự định đơn đả độc đấu sao? Thả ra mạnh mẽ như vậy uy thế, chính là vì không cho bọn họ ra tay giúp cha cùng Tỷ Tỷ. Quân Ức trên mặt né qua sát khí, ở nhìn về phía Quân Mộ Khuyên thời điểm, nhưng lại lộ ra cái kia quen thuộc nụ cười. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải, sau đó hắn không muốn lại liên lụy bất luận người nào, hắn cũng phải cùng Tỷ Tỷ như thế, ở phụ thân xuất chiến thời điểm, không chỉ sẽ không liên lụy hắn, hoàn năng ra tay giúp hắn. Trước đây hắn cảm thấy tất cả thuận theo tự nhiên, là hắn quá ngây thơ, cũng là hắn quá không biết trời cao đất rộng, thế giới này ở đâu là chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Không có Tiểu Ức ở một bên, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi về phía trước, bên trong không gian huyết yểm, mở miệng lần nữa. Tiểu Khuyên, thực lực của người này ở ngươi bên trên. Chỉ sợ là lĩnh đế cấp bậc thực lực, Tiểu Khuyên vẫn không có đột phá lãnh chúa, muốn đối phó người này, vẫn là cần muốn cẩn trọng một chút. U, V, K, W, W, M. Nàng cũng biết vừa nãy sức mạnh chỉ là thăm dò mà thôi, đối phương muốn biết nàng rất mạnh, tương tự, hắn cũng tiết lộ thực lực của chính mình. Đối thủ này còn cũng thật là không thể nhỏ xem, nhìn dáng dấp đối phương là có chuẩn bị mà đến, mấy lần trước muốn mượn tay của người khác giết nàng, nhưng chưa thành công, lần này liền tự mình ra tay. Vân gia cùng Xương gia hai người này khôi lỗi, chỉ là trò vui khởi động. Muốn kiềm chế ra cha, như vậy hắn muốn đối mặt chính là mình, làm nhiều chuyện như vậy, hắn chính là vì để cho mình cùng hắn chính diện đối chiến. Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, nàng có phải là nên cảm tạ người này, bất nhiên nàng còn không biết đối phó chính mình, nếu muốn nhiều chuyện như vậy, muốn kế hoạch nhiều chuyện như vậy. Hống hống hống, Tiểu Bích cùng 9 con dao trong lúc đó đối chiến, lại bắt đầu một phen tân quyết đấu. 9 con dao sức mạnh trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, Tiểu Bích cũng không dám lại giống như bắt đầu như thế xem thường, toàn lực ứng phó 9 con dao công kích. Dám khiêu chiến bổn đại gia, giết chết ngươi, Tiểu Bích thô khẩu quát. Này phá sao cố ý đem thân thể của chính mình trở nên cùng nó lớn bằng, đây là khiêu khích, lõa lồ khiêu khích. 9 con dao cũng không nói lời nào, cố hết sức đối kháng Tiểu Bích, sức mạnh của nó là trở nên mạnh mẽ, cũng nắm giữ cùng cửu đầu xà đế đồng dạng to nhỏ thân thể, thế nhưng đây chính là ma thú cấp cao cùng ma thú bình thường khác nhau. Không quản lý mình làm sao mạnh, đều sẽ cảm giác được cửu đầu xà đế cao cấp hơi thở của ma thú, đó là đối với ma thú cấp cao từ lúc sinh ra đã mang theo hoảng sợ, sẽ chăm chú đưa nó ràng buộc. Đây chính là ma thú cấp cao cùng ma thú bình thường trong lúc đó khác biệt lớn nhất. Nếu là đợi được cửu đầu xà đế thành niên, vậy mình thì càng thêm không phải là đối thủ. Ma thú cùng nhân loại không giống. Sức mạnh của bọn họ kinh sợ, uy thế, không chỉ là quyết định bởi với đẳng cấp, có huyết thống thuần khiết, còn có thành niên cùng vị thành niên, mỗi đầu ma thú đều muốn đối mặt thành niên to lớn khiêu chiến, vậy thì là thành niên. Mỗi con ma thú thành niên thời kỳ đều không giống nhau, có thể có chút mấy trăm năm đều thành niên không được, có chút nhưng có thể ở ngăn ngắn mấy chục năm liền thành niên. Thành niên cùng vị thành niên ma thú, mặc dù là đẳng cấp như thế, nhưng là chu khí thế thượng cũng sẽ yếu hơn một đoạn. 9 con dao chính là muốn ỷ vào chính mình thành niên đi áp chế Tiểu Bích thuần huyết thống đế giả khí thế, thế nhưng nó có điều là ma thú bình thường, mặc dù là thành niên, muốn áp chế lại thuần huyết thống ma thú cấp cao khí thế mạnh mẽ, nó còn chưa đủ tư cách. Tiểu Bích chiêu số càng ngày càng ác liệt, trên người vảy càng là bốc ra ánh sáng, còn như lưới đao như thế sắc bén. Quân Ly bên này một người đối phó hai cái, Quân Mộ Khuyên nhìn Quân Ly dưới chân đấu kỹ trận còn có mười mấy thân ngoại thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới phụ thân đã là lính vương đỉnh cao, thậm chí là có phá lính vương dấu hiệu, đột phá lính vương. Vậy thì là lính đế trục thả nơi sau đó chỉ sợ sẽ không lại có thêm cuồng vương, mà là cuồng đế. Gào to lớn mà tiếng gào từ đằng xa truyền đến, từng bước ép sát, to lớn màu vàng thân thể trên người càng là lập lòe ra tia sáng chói mắt, hơi thở ngột ngạt nóng rực lên. Nguyên tố lửa. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn phía xa, ba loại nguyên tố vậy thì xong chưa? Không, người này khắp nơi cẩn thận, một phần một ly đều bị hắn tính tới, hắn tuyệt đối không chỉ là tam nguyên tố đơn giản như vậy, nói không chắc là bốn nguyên tố, ngũ nguyên tố, thậm chí là toàn hệ. Nàng có thể là ngũ nguyên tố, vậy tại sao bị người không thể là toàn hệ, đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất, chính mình tất cả đối với mới biết rõ rõ ràng ràng, có thể nàng liền đối với mới là người nào, thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cũng không biết. Quân Mộ Khuyên, chủ nhân nhà ta hỏi ngươi, ngươi ma thú đi nơi nào, nhiều như vậy ma thú đều đi theo ngươi rời đi vạn thú thành, hiện tại làm sao chỉ có cửu đầu xà đế màu trắng con cọp nhanh chân đi đến. Ngông cuồng địa nói rằng trên đầu nó còn thiêu đốt một ngọn lửa, một cái miệng xung quanh liền trở nên càng thêm nóng rực. Điểm ấy nhiệt độ đối với Quân Mộ Khuyên tới nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ, mà vậy cũng bọn họ liền không xong rồi. Vậy cũng Thiên Mạch Quân, thân thể của bọn họ đã như nhũn ra, quần áo ướt một tầng, lại bị nóng rực khí tức hơ cho khô, tình huống như vậy không biết liên tục nhiều lần bao nhiêu lần. Hỏa Diễm Hồ. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại nhìn trên trời đứng thẳng bạch hổ, này không phải bạch hổ, mà gọi hỏa diễm hổ, hỏa diễm hổ phía trước mới sẽ thiêu đốt một ngọn lửa. Mục tiêu của ngươi là Hỏa Liêm Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, này mỗi một con ma thú đều là hướng về phía nàng đến, cũng thật là cảm tạ nó chủ nhân để tâm lương khổ, liền ngay cả khế ước ma thú đều cùng với nàng Tiểu Bích cùng Hỏa Liêm như thế như. Hỏa Diễm Hổ kiêu ngạo địa nhìn Quân Mộ Khuynh một chút, mục tiêu của nó xác thực là con kia liệt diễm kim hổ, chỉ là nó ngày hôm nay thật sống không ở nơi này. A Phi liền ngươi cái này tiểu dạng còn dám cùng lão tử đánh, hào quang màu vàng ấm xẹt qua phía chân trời, Hỏa Liêm trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, khiêu chỉ lửa hổ mắng to. Quân Mộ Khuynh không khỏi phù ngạch, hắn nói liền nói, làm gì khiêu a? Chi Chi nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên bả vai, khà khà, chủ nhân, chúng ta trở về. Nàng muốn chủ nhân mới trở về, không nghĩ tới một tới gần nơi này, cũng cảm giác được khí tức mạnh mẽ, nàng cùng Hỏa Liêm không nói hai lời liền tăng nhanh tốc độ. Xem ra bọn họ trở về còn rất là thời điểm, đuổi tới, may là nàng muốn chủ nhân, muốn Hỏa Liêm bồi chính mình trở về, bất nhiên liền bỏ qua. Vậy cũng bọn họ đứng ở một bên, khi bọn họ nhìn thấy Chi Chi thời điểm, liền biết đây chính là lúc đó đứng Quân Mộ Khuynh mặt khác một con trên vai ma thú. Cái này đây nam tử kia sẽ không cũng là ma thú chứ? Ngọn lửa này hổ muốn chết, dám khiêu chiến nàng Hỏa Liêm, cẩn thận nàng dùng thiểm điện đánh chết nó, đánh chết nó. Chi Chi tức giận nhìn chính là Hỏa Diễm Hổ, hận không thể hiện tại liền một tia chớp vỗ xuống, sau đó Hỏa Liêm cũng không cần lại đánh. Mãi đến tận cuối cùng Chi Chi cũng không có làm như thế, nàng biết đây là đối phương cho Hỏa Liêm khiêu chiến, nàng đón lấy nhân ra sẽ nói Hỏa Liêm nói xấu. Hỏa Liêm bổ nó, mạnh mẽ phách Chi Chi lớn tiếng nói quá đáng ghét. Hỏa Liêm quay đầu liếc mắt nhìn Chi Chi, nàng coi mình là nàng a, động một chút là một đạo thiên phạt hạ xuống. Hắn là nguyên tố lửa, nguyên tố lửa, nguyên tố lửa làm sao phách. Trở về còn rất là thời điểm. Quân Mộ Khuynh nhìn Hỏa Liêm vội vã chạy về, trên mặt không khỏi lộ ra một mạt tiếu dung. Đó là đương nhiên, ta nhưng là chủ nhân đắc lực đồng bọn. Một trong Hỏa Liêm miễn cưỡng đem mặt sau hai chữ nói ra, trước mắt còn có một con cửu đầu xà đế. Hắn nếu như nói thủ hạ đắc lực con nào đó cửu đầu xà đế đô sẽ không đồng ý, khẳng định giá đều không đánh trực tiếp xuống cùng hắn lý luận. Hỏa Diễm Hổ thấy Hỏa Liêm trở về, trong mắt xem thường trở nên càng thêm nồng nặc, như vậy ma thú, một điểm khiêu chiến đều không có. Dựa vào chi, ngươi dám xem thường lão tử? Hỏa Liêm một tay chống nạnh, chỉ vào trên trời đứng Hỏa Diễm Hổ, đừng tưởng rằng ngươi trên đầu xuyên đóa hoa, lão tử sẽ sợ ngươi. Phốc! Trên đầu xuyên đóa hoa. Hỏa Liêm lời vừa nói ra, người chung quanh nhất thời liền văng, nhìn trên trời sầm mặt lại rồi Hỏa Diễm Hổ, liền cười càng thêm hoan sắp rồi. Hỏa Diễm Hổ đầu thượng cái kia một ngọn lửa, vậy thì là chúng nó thân phận chứng minh, bao nhiêu người sẽ đem Hỏa Diễm Hổ xem thành là Bạch Hổ, nhưng là bọn họ vừa nhìn thấy cái kia một ngọn lửa, liền biết đây là Hỏa Diễm Hổ, mà không phải Bạch Hổ. Mà hiện tại Hỏa Diễm Hổ dùng để chứng minh thân phận mình đồ vật, bị Hỏa Liêm nói thành là một đóa hoa, vẫn là xuyên vào đi. Khiêu khích, lóa lộ khiêu khích. Kích thích, xích quà quà kích thích. Nguyên bản không khí sốt sắng bởi vì Hỏa Liêm ung dung không ít. Quân ức trực tiếp liền cười giật trên đầu xuyên đóa hoa, ma thú này nghe xong nên nhiều phiền muộn, vậy cũng là nó thân phận tiêu chí, hiện tại biến thành đóa hoa. Quân Mộ Khuynh khóe miệng co giật mà nhìn Hỏa Liêm, ít năm như vậy, Hỏa Liêm miệng đúng là càng ngày càng lợi hại, đủ độc. Vậy cũng cùng thiên mạch nhất thời sạm mặt lại, bọn họ cười khổ không được mà nhìn Hỏa Liêm, trước mắt hắn đứng nhưng là Hỏa Diễm Hổ, làm sao hoàn năng nói như vậy. Hỏa Diễm Hổ xem thường ánh mắt, nhất thời biến thành thở phì phò, ngươi tới xem ta làm sao xé nát ngươi, nó dám nói thân phận mình chứng minh, là đóa hoa, vẫn là xuyên. Đáng ghét đến cực điểm. Tình huống lập tức liền đảo ngược. Vốn là Hỏa Diễm Hổ khiêu khích Hỏa Liêm, hiện tại Hỏa Diễm Hổ như thế một không bình tĩnh, đến đã biến thành Hỏa Liêm khiêu khích nó. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nho nhỏ độ cong, xem ra lúc trước nàng cũng thật là giáo đúng rồi, Hỏa Liêm thật sự có phương diện này thiên phú, sau đó còn phải tiếp tục hảo hảo dạy dỗ mới được. A Phi, ngươi nói lên đến liền đi tới, lão tử đi tới mất mặt cỡ nào, tốt xấu lão tử cũng là đường đường liệt diễm kim hổ, liền ngươi này tiểu dạng quỳ trên mặt đất, lão tử đều không phản ứng ngươi. Hỏa Liêm càng nói càng hăng say, nói cái gì chính là không lên đi. Đi tới cái gì đi tới, ai động trước liền ai thua. Liệt diễm kim hổ. Vậy cũng Thiên Mạch Quân ức sồn dập mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Hỏa Liêm, hắn đúng là ma thú, thế nhưng có ma thú như thế vô liêm sỉ sao? Ba người không khỏi một trận ngổn ngang, bọn họ thật sự không thể tin được trước mắt đứng sẽ là ma thú. Này cùng bọn họ nhận thức quá không giống nhau, ma thú cũng có thể như thế áp miệng. Ngày hôm nay đúng là giải ra một hồi kiến thức. Ta muốn xé nát ngươi. Hỏa diễm thú giận dữ hết, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng rực. Hắn dám như thế coi rẻ chính mình, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Ngày hôm nay liền muốn xé nát này liệt diễm kim hổ, nhất định phải xé nát nó. Cuồng nhiệt khí tức bao phủ tới, như che ngợp bầu trời tư thế, muốn đem tất cả mọi thứ xé nát hủy diệt. Hỏa Liêm không nói hai lời, vung ra nắm đấm toàn lực đem cái kia bay tới hỏa diễm đánh tan. Thối, sẽ phun lửa liền coi mình là con rồng. Hỏa Liêm tiếp tục thay đổi nói rằng cái kia thật đúng là càng nói càng sung sướng. Ngọn lửa này hổ cũng thật là không thể nhỏ xem, thực lực của nó không thua kém chính mình, thật sự đánh tới đến còn không biết ai thắng ai thua. Đứng ở một bên vậy cũng Thiên Mạch Quân ở trong nháy mắt hóa đá, trên người còn ra phát hiện vài tia rạn nứt, tang thương gió mát từng trận ở phía sau thổi. Đây thật sự là ma thú sao? Quân Mộ Khuyên hài lòng nhìn Hỏa Liêm, không tồi không tồi, nói tiếp, nàng còn muốn nhìn một chút Hỏa Liêm hoàn năng nói cái gì. Vậy cũng Thiên Mạch Quân ở ba người quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên. Hy vọng nàng có thể nói cái gì, có thể khi bọn họ nhìn thấy trên mặt nàng nụ cười thời điểm, thì càng thêm ngổn ngang, đột nhiên bọn họ thật giống rõ ràng cái gì. Ma thú này sẽ như vậy, chỉ sợ là nàng giáo đi. Gào hỏa diễm hổ thực sự là không nhìn được, thân thể to lớn tàn nhẫn mà hướng về Hỏa Liêm bên này va chạm mà tới. Ha ha, ngươi thua rồi. Hỏa Liêm chỉ vào hỏa diễm hổ nói rằng. Nó thua. Ai động trước ai liền thua. Câm miệng. Hỏa diễm hổ giận dữ hét, mạnh mẽ hướng về Hỏa Liêm bên này xung kích mà đi. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn phía sau ba người, hỏa hồng bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thập phương hỏa thuẫn màu đỏ trong suốt hỏa thuẫn cháy hừng hực, đem bọn họ bốn phía toàn bộ vây quanh, liền ngay cả trên đầu đều có một mặt to lớn hỏa thuẫn bảo vệ bọn họ. Không nóng. Ba người nhất thời cảm giác ung dung không ít, bọn họ kinh ngạc giật giật thân thể, thật sự không sao rồi. Oanh! Ánh lửa bắn ra bốn phía một màn, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, như là bom nổ, hỏa điểm hung mãnh địa hướng về bốn phía tản ra, dính lên hỏa điểm đồ vật, đều sẽ bị từng cái hóa tan. Thập phương hỏa thuẫn bình yên vô sự địa dựng đứng ở ba người trước mặt, bọn họ đứng địa phương cùng nổ tung địa phương chỉ có ngũ bộ xa, nhưng là bọn họ chút nào không cảm giác được nửa điểm chấn động, cũng không có nóng rực khí tức, ngược lại bọn họ cảm giác ở này hỏa thuẫn bên trong thật là bình thường không khác biệt gì. Ba người đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn nổ tung địa phương, nơi đó vẫn là ánh lửa bắn ra bốn phía, hỏa đoàn thật giống càng lúc càng lớn. Chi chi xoắn suýt mà nhìn, Hỏa Liêm không có sao chứ, nếu như đầu kia thượng sen dám đối với nàng ra Hỏa Liêm thế nào, nhìn nàng làm sao làm chết nó. Gào gào to lớn hai tiếng từ hỏa đoàn bên trong truyền tới, đinh tai nhức ấp, trên đất đều phát sinh run rẩy. Tiếng gào càng lúc càng lớn, nổ tung ánh lửa cũng từ từ tản đi, đợi được hỏa diễm hoàn toàn tán đi sau đó, Nhất bạch một kim hai con cọp xuất hiện ở trước mặt mọi người, chúng nó còn đang ra sức phấn đấu. Hỏa liêm chi chi may mắn địa kêu lên, nàng liền biết hỏa liêm nhất định không có chuyện gì. Hỏa liêm ra sức địa giẫm một cái chân tàn nhẫn mà đem trước mặt hỏa diễm hổ cho đẩy đi ra ngoài. Hỏa diễm hổ không nghĩ tới hỏa liêm lại đột nhiên đến một chiêu như thế, thân thể của nó không nghe sai khiến địa hướng về phía sau thối lui. Hỏa liêm nhảy người lên thể, lớn tiếng cười nói lão tử liền nói, ngươi thua rồi này phá hài tử còn không nghe lão nhân nói, hiện tại chịu thiệt đi. Hỏa diễm hổ lùi về sau vài bộ, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, trong đôi mắt càng là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Vậy cũng ba người bọn hắn, nhìn hỏa liêm thân thể to lớn, nhất thời cứng lại rồi. Kim hổ hỏa liêm chân thân, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Hỏa liêm vặn vẹo to lớn đầu, liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, bên trong đôi mắt tâm tình không có vừa nãy vui vẻ như vậy. Ngọn lửa này hổ bị hắn tức giận không nhẹ, thực lực vẫn là tồn tại, không thể nhỏ xem. Chỉ là hỏa diễm hổ bị tức đầu óc tốt như có chút bị hồ đồ rồi, không đúng vậy sẽ không dễ dàng liền bị hắn đẩy lui, bước tiến xuất hiện ngổn ngang. Vậy thì thừa dịp khoảng thời gian này, đánh bại nó, tuyệt đối không thể để cho nó hoàn hồn. Một đạo kim sắc quang ảnh ở trên trời xẹt qua một đạo độ cong, hỏa liêm bóng người đã xuất hiện ở ngày nữa không. Chân chính quyết đấu sắp sửa bắt đầu. Quân Mộ Khuyên không tiếng động mà gật đầu, hỏa liêm không nói gì, nàng đều biết hắn đang nói cái gì. Hắn nói trước mắt ma thú không thể nhỏ xem, mà hậu trường chủ nhân cũng để cho mình cẩn thận. Mia nó, hổ con ngươi lại trở về, có muốn hay không cùng tiểu ra nhiều lần xem, ai trước tiên thu công. Tiểu Bích quay đầu một cách đầu, liếc mắt nhìn phấn khởi chiến đấu địa hỏa liêm, may là bọn họ vào lúc này trở lại, bất nhiên sự tình liền phiền phức lớn rồi. Mới không muốn. Nói xong cũng bắt đầu đối với hỏa diễm hổ khởi xướng một vòng tân công kích. Còn đang lo lắng Quân Mộ Khuyên đón lấy nên làm gì, Quân Ly nhìn thấy hỏa liêm trở về, trong lòng tảng đá cũng là thả xuống. Xương Cát cùng Vân Vô Thường phẫn hận mà nhìn Quân Ly, thực lực của hai người bọn họ cũng đã tăng lên rất nhiều, làm sao có khả năng còn không phải Quân Ly đối thủ. Đây là không thể. Thiên Mạch nuốt nước miếng một cái, nhìn trên trời to lớn hỏa liêm, chậm rãi quay đầu. Tiểu Khuyên, cái này cũng là ngươi khế ước thú sao, đến cùng có phải là triệu hồi sư? Không vâng. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, bọn họ là đồng bọn của chính mình, tốt nhất đồng bọn. Không phải. Thiên Mạch trợn to hai mắt, không phải khế ước thú, cái kia ma thú vì sao lại nghe nàng, ma thú không phải đáng ghét nhất nhân loại sao, chớ nói chi là nghe nhân loại ta mệnh lệnh, lẽ nào nàng là tuần thú sư? Cũng không đúng vậy, tuần thú sư thuần hóa ma thú, trên trời hai con ma thú đều không giống như là bị thuần hóa quá ma thú. Cái kia nàng đến tột cùng là làm thế nào đến, có thể hiểu lệnh ma thú. Quân ức cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cao to ma thú, bị tấm khiên bảo vệ, hắn không cảm giác được xung quanh động tĩnh, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng trong không khí chấn động. Đây là cỡ nào hỗn loạn, một màn to lớn bầu trời, liền bị bốn con ma thú thân thể che khuất ánh mặt trời, trên đất càng là cho bụi tứ xương, đạo đạo chiến hào đều vô cùng dữ tợn. Tiểu Bích cùng chín con dao cũng đã đủ săn vặt, hiện tại lại tới nữa rồi hỏa diễm hổ. Đây chính là một hồi to lớn hỗn chiến, hơn nữa còn là có mục đích hỗn chiến. Trung ương lãnh địa, liền bị này một hồi hỗn chiến làm cho đất trời tối tăm. Thiên Mạch bọn họ cũng sớm đã hạ lệnh để mọi người lùi về sau, trận chiến đấu này tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối kháng, mặt sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại không rời đi, vậy đợi lát nữa thì càng thêm không thể rời bỏ. Dữ tợn địa chiến hào đã càng ngày càng nhiều, mà Tiểu Khuyên cùng màn này sau chủ nhân đều vẫn không có ra tay. Vậy cũng đứng ở một bên, Tiểu Khuyên đến hiện tại đều không có ra tay, cái kia nàng nên mạnh mẽ đến đâu, hiện tại cũng đã là bộ dáng này, vậy đợi lát nữa nên là thế nào náo động cục diện. Hắn không dám tưởng tượng, giá bất năng tưởng tượng. Thiên Mạch lại một lần nữa thán phục, hắn lại một lần nữa đã được kiến thức tiểu thư mạnh mẽ. Ở tại bọn hắn xứng sờ thời điểm, Quân Mộ Khuyên trên tay xuất hiện mấy khối hàn băng, này mấy khối hàn băng các ngươi cầm. Này đều là dùng tính mạng chi thủy ngưng tụ mà thành, sẽ không như vậy dễ dàng hóa tan, mặc dù là ở nóng rực, chỉ cần trên tay hàn băng không xong, liền không có chuyện gì. Ba người ngơ ngác mà tiếp nhận hàn băng, chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo thấu xương, thật giống cả người đều muốn biến thành khối băng như thế. Tả, đây là cái gì lạnh quá a, lạnh đến cả người đều sắp biến thành băng côn. Vậy cũng cùng Thiên Mạch cũng là, bọn họ chỉ cảm thấy hàn ý lạnh lẽo xâm nhập đáy lòng, cả người đều sắp biến thành băng điều. Bọn họ hiện tại đứng thập phương hỏa thuẫn bên trong, tấm khiên đem tất cả xung quanh đều ngăn cách, bây giờ cùng liền bình thường không có khác biệt gì, trong tay cầm hàn băng tự nhiên là lạnh lẽo thấu xương. Ba trên thân thể người từ từ xuất hiện miếng băng mỏng, lông mày, con mắt, tóc đều bao trùm lên một tầng băng xương, này cũng không có đình chỉ, băng xương hoàn tại kịch liệt thêm dày. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Quân Mộ Khuyên lập tức triệt đi hỏa thuẫn, này hỏa thuẫn thành không được bao lâu, còn không bằng mặt khác nghĩ một biện pháp. Hỏa thuẫn một triệt, ý lạnh đến tận xương tủy nhất thời biến mất, nhào tới trước mặt nóng rực khí tức, thế nhưng mấy người bọn hắn đã không cảm thấy chức năng, ngoại trừ cái kia mạnh mẽ uy thế bên ngoài, cảm giác nóng rực đã biến mất rồi. Bọn họ cúi đầu thần kỳ mà nhìn bị thương hàn băng, nó lại một điểm dấu hiệu hóa tan đều không có, chỉ cần nắm chặt nó, liền một điểm đều không cảm giác được nóng rực. Quân Mộ Khuyên lại từ bên trong không gian lấy ra ba cái thần khí, này đều là nàng vừa luyện chế không lâu, lục đảo khoáng thạch còn có tài nguyên đều có thể luyện chế rất tốt thần khí. Này ba cái là phòng ngự thần khí, các ngươi cầm, nhỏ máu nhận chủ. Có này ba cái thần khí ở trên tay bọn họ, nàng cũng có thể an tâm một điểm. Này ba cái thần khí, một cái là tấm khiên, một cái là nhẫn, một cái là đinh tai. Thiên Mạch cầm tấm khiên, vậy cũng nắm chính là nhẫn, đinh tai một cách tự nhiên liền đến Quân ở trên tay. Ba người không nói hai lời liền nắm quá thần khí, nhỏ máu nhận chủ, vào lúc này. Nói cái gì đều là phù vân, bọn họ duy nhất làm chính là không liên lụy Quân Mộ Khuyên, chói mắt hào quang màu vàng trên không trung chiếu rọi. Thiên hỏa thần khí. Vậy cũng há miệng, suýt chút nữa liền như thế ngất đi. Tiểu Khuyên có thể hay không ra tay quá lớn, một nắm lại là ba cái thiên hỏa thần khí, hơn nữa sức mạnh phòng ngự so với phổ thông thiên hỏa thần khí, cảm giác càng thêm cường. Thiên Mạch làm sao không khiếp sợ, người trước mắt cho bọn họ mang đến quá nhiều chấn động địa sự, lầm lượt từng món, hắn đều không thể nào tưởng tượng được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Mở ra phòng ngự, biệt tùy tiện ra tay. Quân Mộ Khuyên thấp giọng nói rằng, nàng cảm giác nguồn sức mạnh kia chính hướng về phía bên mình lan tràn tới, nói vậy là người kia cũng không nhịn được. Hắn muốn thừa dịp bọn ma thú lúc rời đi đối phó chính mình, chỉ sợ là không ngờ rằng Tiểu Bích sẽ sớm trở về, liền ngay cả Chi Chi cùng Hỏa Liêm cũng đột nhiên xuất hiện. Chín con dao, hỏa diễm hổ, còn có long tộc làm gốc mệnh thú, điều này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Trước tiên không nói chín con dao cùng hỏa diễm hổ có thể làm cho long tộc đều cam tâm tình nguyện trở thành khế ước thú người, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Còn có trên trời luồng áp lực này, điều này cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng tinh thần đối phương, nhưng liền con mắt đều không nháy mắt một hồi, liên tiếp kéo dài hai ngày. Tả, ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Quân ức mỉm cười nói. Hắn tuyệt đối không muốn liên lụy cha cùng tỷ tỷ. Vậy cũng bọn họ cũng gật gù, nhận chủ sau đó, thần khí này có ra sao công năng cũng đã xuất hiện ở tại bọn hắn đầu óc. Khi bọn họ biết thần khí này có chỗ lợi gì sau đó, không khỏi thán phục, luyện chế thần khí này người, nhất định là cái kỳ tài. phòng ngự công năng dĩ nhiên là không chê vào đâu được, hơn nữa so với bình thường thiên hỏa thần khí còn lợi hại hơn rất nhiều. Quân Mộ Khuyên gật gù, liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người hướng về phía trước đi rồi bước chân, nàng hai tay chắp sau lưng thuộc về lãnh chúa uy thế từ từ tràn ngập bao phủ ở trên trời uy thế. Hào quang màu đỏ từ Quân Mộ Khuyên trên người chợt lóe lên, trước mặt chúng nhân đột nhiên xuất hiện một hồng y tóc bạc hồng mâu, liền ngay cả lông mày con ngươi đều là màu đỏ nam tử. Ngày đó sinh địa phách khí vương giả trút xuống mà ra, trên không trung tùy ý thon dài thân thể cao to hung hăng bá đạo, khiến người ta ngay cả xem cũng không dám nhìn nhiều. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Huyết Yểm, nghi hoặc mà hỏi: ngươi tóc làm sao thay đổi, tóc bạc ma thú có thể tùy ý biến hóa tóc màu sắc, nàng không nghe nói à? Không có gì. Huyết Yểm từ tốn nói, kỳ thực hắn là vì không muốn cùng Quân Mộ Khuyên như thế, hai người bọn họ đồng dạng ăn mặc quần áo màu đỏ, hắn cũng đã rất xoắn xuýt, vì lẽ đó ở lúc đi ra, hắn đặc biệt thay đổi một hồi. Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh mà nhìn Huyết Yểm, nàng trước đây tại sao không có phát hiện, Huyết Yểm va chạm sam điểm ấy như thế lưu ý. Mùi vị này cũng thật là chán ghét, Huyết Yểm khinh rên một tiếng, tiện tay vung lên, bao phủ ở tại bọn hắn trên đầu uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt tản ra biến mất, liền ngay cả bọn họ nghe thấy được loại kia chán ghét mùi vị cũng thuận theo tản đi. Vậy cũng ba người bọn hắn nhìn một chút thân thể của chính mình, ở nam tử kia phất tay, bọn họ liền lập tức cảm giác được xung quanh khí tức ở biến mất, hiện tại thật sự không gặp. Bọn họ thật sự ung dung thật nhiều, ở mừng rỡ đồng thời, bọn họ biết trước mắt nam tử thật sự rất mạnh mẽ. Hắn mạnh mẽ tuyệt đối là bọn họ không tưởng tượng nổi, phảng phất hắn vung tay lên thiên địa đều sẽ biến sắc như thế. Chính là cái cảm giác này, người trước mắt chính là cho bọn họ loại này mạnh mẽ, không thể ngỗ nghịch địa cảm giác. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng liền biết Huyết Yểm đi ra, nhất định sẽ làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Hắn đi ra cũng sẽ không chỉ là quan chiến đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một vệt độ cong, để Huyết Yểm đại tôn vương tự mình ra tay, này hai con ma thú hung hăng kiêu ngạo cũng phải chấm dứt ở đây. Bao phủ ở trung ương lãnh địa không trung uy thế ở từ từ lui bước, loại kia làm người cảm giác nghẹn thở đang chậm chậm biến mất. Cuối cùng không có cái kia cố chán rét mùi vị, Tiểu Bích vung lên một cái đầu, ngửi một cái không trung cười lớn nói, khóe mắt nhưng nhìn thấy đứng Quân Mộ Khuyên bên người Huyết Yểm. Khi nó đối đầu Huyết Yểm đỏ đậm con mắt nhìn thẳng, trong lòng không khỏi run lên, liền cũng không dám nữa lại xem lần thứ hai. Thật là đáng sợ. Huyết Yểm cùng Quân Mộ Khuyên nói một cách đơn giản quá mấy câu nói sau đó, liền lặng lặng đứng tại chỗ, Quân Mộ Khuyên cũng nhìn trên trời quyết đấu. Quân Ly vẫn chiếm cứ thượng phong, có thể xương cát cùng Vân Vô Thường lại như là đánh không chết Tiểu Cường. Mỗi lần thời điểm mấu chốt, liền có thể thuận lợi chạy trốn, mặc kệ Quân Ly thử bao nhiêu lần, tình huống đều giống nhau. Song phương thân ngoại thân che ngợp bầu trời một tầng, ngưng tụ đấu khí, xem cũng làm cho người tê cả da đầu. Bọn họ địa đối chiến tuy rằng không có ma thú lực phá hoại lớn, cái kia rung động và khí thế cũng là không cho coi thường, to lớn thú ảnh càng là lít nha lít nhít che ngợp bầu trời một tầng. Một đấu khí đánh tan, lại lập tức sẽ có một cái khác đấu khí ngưng tụ lại đến, thậm chí so với vừa nãy càng mạnh hơn, sức mạnh cũng càng thêm đại. Quân Ly một người đối phó hai cái chút nào cũng không dám thư giãn, chỉ cần hắn buông lòng giải, sẽ bị bọn họ có thể thừa dịp. Xương Cát cùng Vân Vô Thường phẫn hận mà nhìn Quân Ly, bọn họ không nghĩ tới Quân Ly lại lợi hại như vậy. Hai người bọn họ liên thủ chút nào đều chiếm không tới thượng phong, trái lại khắp nơi bị quản chế. Lĩnh Vương đỉnh cao, Quân Ly lại đều có đột phá dấu hiệu, này tại sao có thể? Một khi quân cách đột phá, trục thả nơi sẽ có thêm một cuồng đế. Hắn một khi lên cấp lĩnh đế, trục thả nơi còn không phải là Quân Ly thiên hạ. Thanh cảnh thành căn bản là vốn là không để ý tới chuyện của bọn họ, coi như này trục thả nơi phá hủy, bọn họ lông mày đều không nhíu một cái. Cuồng đế bọn họ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Xương cát cùng Vân Vô Thường lần thứ hai gia tăng tiến công cường độ, chỉ là một nguồn sức mạnh vô hình ở trong lòng bọn họ vần quanh, luôn có thể ở thời điểm mấu chốt, để bọn họ cả người đều run rẩy lên. Có người trong bóng tối trợ giúp Quân Ly. Thấy hai người bọn họ sức mạnh gia tăng, Quân Ly cũng không chút nào nương tay, xung quanh trở nên càng thêm chấn động rung chuyển lên. Tiểu Bích cùng chín con dao trên người cũng sớm đã vết thương đầy giấy, mặc kệ da thịt của nó nhiều dày, nhân loại thần khí không cách nào đối với thân thể của nó tạo thành thương tổn. Tiểu Bích trên người vậy cũng không phải phổ thông đao kiếm thần khí, mỗi lần chín con dao va vào Tiểu Bích trên người nó sẽ chảy máu. Huyết giáo huấn ở nói cho nó biết, không thể bị cửu đầu xà đế đụng tới, chỉ là Tiểu Bích một mực liền đều là dùng nó sắc bén kia vậy đi va chạm chín con dao. Cái này cũng là Tiểu Bích một cách khác quen thuộc, nó yêu thích chậm rãi đùa bỡn kẻ địch, càng mạnh kẻ địch, nó liền càng thích đồng thủ đùa bỡn, đợi được kẻ địch kiệt sức thời điểm, nó lại mạnh mẽ một đòn để cho kẻ địch cũng lại không đứng lên nổi. Chín con dao nhìn Tiểu Bích, nó trong lòng biết rõ. Sức mạnh của chính mình, bất kể như thế nào gia tăng, đều sẽ không là cửu đầu xà đế đối thủ. Mặc dù là không có thành niên cửu đầu xà đế, cái kia sức mạnh, đều ở nó bên trên kinh sợ uy lực càng thêm có thể kiềm chế nó. Chung khí thế thượng, nó cũng đã thua. Tiểu Bích tiếp tục sự công kích của nó cũng sẽ không bởi vì con mồi thở hổn hển, liền thả lỏng cảnh giác. Chỉ có chờ con mồi ngã xuống đất không nổi, đó mới là nó tối đồng ý nhìn thấy. Để con mồi chính mình thốt chết, nó cũng bớt đi phiền phức. Hỏa Liêm bên này, hắn vẫn áp miệng phân tán hỏa diễm hổ sự chú ý, có thể đem sức mạnh của bản thân cùng vậy ngày mốt học được đồ vật hợp dùng, Hỏa Liêm có thể nói là học được tinh túy. Hỏa diễm hổ hiện tại đừng nói hoàn hồn, nó sớm đã bị Hỏa Liêm mắng đầu đều hôn mê, có thể ngăn cản Hỏa Liêm công kích cũng đã không sai. Huyết yểm xuất hiện sau đó, mặc kệ là người vẫn là ma thú, đều sẽ không tự chủ được địa nhìn về phía huyết yểm, hắn tuy rằng cũng không có làm gì có thể đứng ở nơi đó, có không cho lơ là sức mạnh. Cái kia khí tức mạnh mẽ càng là tác động thần kinh của bọn họ, bọn ma thú trong lòng càng thêm là sản sinh một loại sợ hãi. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, huyết yểm vừa xuất hiện tình huống này thì có trọng đại chuyển biến, hắn cái gì cũng không cần làm, liền có thể làm cho ma thú đối với hắn hoảng sợ, đó là đối với vương giả hoảng sợ. Xem ra rất nhanh trận này hỗn chiến sẽ có kết quả. Vậy cũng Thiên Mạch Quân ba người đứng ở phía sau, nhìn huyết yểm bóng lưng, bọn họ liền sẽ cảm thấy trong lòng run rẩy trước mắt nam tử mạnh mẽ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Nam tử này, rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên liền xuất hiện? Mạnh mẽ như vậy tồn tại, khiến người ta khó có thể ngưỡng mộ. Huyết yểm đi ra sau đó, trên trời tình hình trận chiến trở nên càng thêm kịch liệt lên, không có uy thế, nhưng ma thu chiến đấu mà sản sinh dư lực cũng là không cho coi thường. Vậy cũng ba người bọn hắn cầm Quân Mộ Khuyên cho bọn họ thần khí, ra sức chống lại, may là có phòng ngự thần khí ở, bất nhiên bọn họ đối kháng này chiến đấu sản sinh dư lực đều muốn phí rất lớn công phu. Soạt soạt, ầm ầm. Kịch liệt hai tiếng vang lên, một bạch một hắc địa hai bóng người cấp tốc trên không trung rơi xuống tàn nhẫn mà té xuống đất thượng, trên đất lập tức xuất hiện hai cái to lớn ao hãm. Tiểu Bích khinh rên một tiếng, thân thể ở cấp tốc nhỏ đi, ngẩng đầu chín cái đầu, nhưng không có thu hồi, nhìn xuống trên đất hai cái hố to. Xem đi, lão tử đã sớm nói, ngươi thua rồi. Hỏa Liêm trên không trung nhảy nhót. Cái kia một người tên là Hài Lòng, giải quyết một. Huyết yểm nghễ coi một chút Hỏa Liêm còn có Tiểu Bích, hờ hứng thu hồi ánh mắt. Sự tình kết thúc sau đó, toàn bộ về không rèn luyện thật nhược. cái gì? Hỏa Liêm lập tức quên giữ vững thân thể, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. Ở hắn rơi rụng đồng thời, kim màu sắc quần áo nam tử vội vã đi tới, tiến đến Huyết Yểm trước mặt. Lão đại, có thể hay không thương lượng một chút, hắn có thể không đi được không? Huyết Yểm không nói gì, hờ hững nhìn phương xa, hắn nói ra sự tình còn có thể có thay đổi sao? Không cần nghĩ cũng biết, đó là không thể. Hỏa Liêm không nói gì, ngửa mặt lên trời, sớm biết tất nhiên không thể hài lòng. Hắn nhưng là nghe Chi Chi đã nói, cái kia bên trong không gian địa ngục rèn luyện, là đáng sợ cỡ nào. Chi Chi cẩn thận từng ly từng tí một địa liếc mắt nhìn Huyết Yểm, dùng mình một cái, hướng về Quân Mộ Khuyên bên này tập hợp, không dám rời Huyết Yểm quá gần. Vẫn là chủ nhân an toàn nhất. Chín con dao cùng hỏa diễm hổ trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn dáng dấp là bị bọn họ chủ nhân triệu hồi chi trạc bên trong chữa thương đi tới, chủ nhân mạnh mẽ như vậy, nên chúng nó thương cũng không có chuyện gì. Lúc này Quân Ly cùng Xương Cát Vân vô thường quyết đấu, cũng đến cuối cùng kết thúc, hai người bọn họ mặc kệ như thế nào đi nữa may mắn, cũng là bộ không ra Quân Ly công kích. Hai người trên cổ một đạo vết máu hiển hiện. Không trung Quân Ly mười mấy thân ngoại thân đều ở toàn bộ trở về, hướng về một phương hướng áp sát. Quân Mộ Khuyên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một mạt tiếu dung. Cha thắng. Tất cả sự tình, liền ở đây sao trong nháy mắt phát sinh, ở trong mắt người khác có thể sẽ cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng Quân Mộ Khuyên biết, Huyết Yểm không có lên tiếng, thế nhưng là có đang giúp đỡ. Đại Tôn Vương sức mạnh cùng ý niệm oai có thể không phải chỉ là nói suông. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này cho chín con dao cùng hỏa diễm hổ kinh sợ, liền có thể làm cho bọn họ tự loạn trận cước. Tiểu Bích cùng Hỏa Liêm là biết Huyết Yểm sẽ không ra tay với bọn họ, tự nhiên là sẽ không hoảng loạn. Huyết Yểm đột nhiên xuất hiện cũng chính là vì nhanh lên một chút kết thúc này một hồi hỗn chiến. Quân Ly không hề liếc mắt nhìn Xương Cát cùng Vân Vô Thường hai người một chút, vội vội vàng vàng địa liền đi trở về. Khuyên Nhi, Ước Nhi các ngươi không có sao chứ? Quân Ly sốt ruột hỏi, vừa nãy hắn liền lo lắng hai người bọn họ có bán một ít chuyện. Quân Ước đi nhanh lên quá khứ, cha tỷ tỷ lợi hại như vậy, là sẽ không để cho ta có việc. Nếu không có tỷ tỷ ở, nói không chắc thật sự sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy cũng cùng Thiên Mạch cũng đi tới, không tiếng động mà lắc đầu ở nói cho Quân Ly, bọn họ không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Quân Ly trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt tiếu dung cường đại mà khí tức ở xung quanh phun trào, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nam tử tóc bạc đứng Quân Mộ Khuyên bên người. Khí thế mạnh mẽ, dường như vương giả giống như vậy, khiến người ta khó có thể chống cự. Đây là... Huyết Yểm hờ hững nhìn quét một chút xung quanh, thân thể chậm rãi bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, sau đó từng điểm thấu minh hóa, mãi đến tận cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang né qua, Quân Ly nắm chặt bả vai nàng tay một trận nóng rực. Hắn mau mau buông ra, nhưng là trên tay nhưng không có nửa điểm vết bỏng dấu vết, bên cạnh bọn họ hỏa diễm cũng vào lúc này biến mất không còn tăm hơi. Hắn không có lại thả ra ma thú, nói rõ hắn muốn tự mình ra tay. Huyết Yểm bóng người xuất hiện ở bên trong không gian. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, rốt cục, nàng có thể biết tất cả những thứ này là ai làm. Bốn người ngốc mộc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, người kia tới vô ảnh đi vô tung thật là lợi hại, đến tột cùng là người nào, liền ngay cả liệt diễm kim hổ đều muốn kêu một tiếng lão đại. Để ở ngoài thoại. Quyển 5 chương 75 thiên muốn giết nàng, cái kia liền hủy thiên diệt địa. Mọi người ở đây thán phục đồng thời, xa xa náo động một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Khí thế mạnh mẽ. Như sơn nhạc ép đỉnh giống như vậy, khiến người ta nghẹt thở. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, nhìn kỹ phương xa góc, nhích miệng lên một nụ cười gằn, nàng còn tưởng rằng hắn có thể vĩnh viễn núp trong bóng tối, lần này muốn tự mình động thủ sao? Quân Ly theo Quân Mộ Khuyên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, rõ ràng cũng cảm giác được mạnh mẽ địa phương từ chỗ đó tản mát ra. Khuyên Nhi, lẽ nào thật sự chính là muốn xảy ra chuyện gì sao? Trung ương khu vực phá hủy liền phá hủy, vậy cũng có điều là phá hủy một khối lĩnh vực mà thôi, thế nhưng Khuyên Nhi tuyệt đối không thể có nửa điểm sự tình coi như là phá hủy thiên địa này, hắn cũng phải không thể để cho Khuyên Nhi được nửa điểm thương. Quân Mộ Khuyên lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, cha, sẽ không sao. Chính là, chủ nhân mới sẽ không có chuyện gì. Chi Chi tự tin nói, công việc bề bộn như vậy, chủ nhân đều đối mặt quá, hiện đang đối mặt một triệu hồi sư, vậy khẳng định cũng không có chuyện gì. Hỏa Liêm hai tay hoàn ngực, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, không phải là. Vậy cũng nhìn Chi Chi cùng Hỏa Liêm, như thế tin tưởng Quân Mộ Khuyên, không nhìn ở trong lòng cảm thán, có thể đạt được ma thú như vậy tín nhiệm. Này không dễ dàng. Tiểu Bích từ không trung trượt xuống đến, thân thể so với vừa nãy trên không trung thời điểm nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn còn rất cao lớn, còn có cái kia chín cái đầu, sắc bén răng nanh, lộ ra hàn quang, nhìn nó tổng để người sợ hãi trong lòng. Khuyên Nhi Quân Ly sốt sắng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn hiện tại cảm giác được sức mạnh to lớn hướng về bọn họ bên này áp sát. Cha, ngươi nghỉ ngơi trước. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời, tốc độ kia nhanh hơn cả chớp giật. Từ đầu gió trở về sau đó, chủ nhân quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Hỏa Liêm ngẩng đầu nhìn trên trời người, hiện tại chủ nhân tốc độ còn có mấy người có thể sánh được. Thật nhanh. Mặc kệ là Quân Ly, vẫn là vậy cũng thiên mạch, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên tốc độ như vậy, cũng không nhìn được kinh ngạc cùng thán phục. Quân Mộ Khuyên, ngươi rốt cuộc không nhìn được muốn ra tay rồi sao? Như hồng trung địa thanh âm vang lên, thanh âm này ở trong thiên địa vang vọng thật lâu cũng không thể tản đi. Chỉ cần nghe thanh âm, liền có thể biết người này mạnh mẽ đến đâu, là cái không thể lơ là đối thủ. Không nhìn được người xuất thủ. Là ngươi chứ? Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói rằng, cũng không biết ai mới là không nhịn được ra tay cái kia, đầu tiên là Xương Cát cùng Vân Vô Thường, sau đó lại là chín con dao cùng Hỏa Diễm Hổ, bên nào không phải hướng về phía nàng đến. Hiện tại Xương Cát cùng Vân Vô Thường chết rồi, chín con dao cùng Hỏa Diễm Hổ cũng bị thương, huyết yểm lúc đi ra, nói vậy hắn cũng nhìn thấy, biết mình bản mệnh thú không phải huyết yểm đối thủ, lúc này mới không có tiếp tục thả ra ma thú. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thế nhưng đối phương hiển nhiên còn có hậu chiêu tồn tại. Thật giống là có chuyện như vậy. Một bóng người từ đằng xa đi tới, khí tức mạnh mẽ càng là đập vào mặt tùy theo mà tới. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, muốn nhìn rõ ràng người kia dáng dấp, mà khi bóng người kia đi tới thời điểm tất cả mọi người đều sửng sốt. Mang mặt nạ. Hắn dám làm không dám chịu, có như vậy sao? Áo bào màu bạc trên không trung bay lượn, nam tử tóc bạc mang theo mặt nạ màu bạc, ngoại trừ con mắt lông mày trên người hầu như đều là cùng một màu, màu bạc. Tóc bạc phiêu giật, ngân diện nam tử đứng bầu trời. Hai tay một trước một sau phủ ở trên người, như tiên nhân chi tư. Từ hơi thở này bên trong, liền có thể làm cho người tưởng tượng đến cái kia mặt nạ màu bạc dưới, nhất định cũng có một tấm kinh động như gặp thiên nhân mặt. Huyết yểm đứng bên trong không gian, nhẹ giọng một hừ, vừa nãy hắn nên lấy mái tóc đổi thành cái khác màu sắc. Tóc bạc. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ nhìn người trước mặt. Nàng không nhớ rõ mình và tóc bạc người tiếp xúc qua, làm sao sẽ cùng người này có ăn oán. Quân Mộ Khuyên, lần trước không có giết ngươi, thực sự là đáng tiếc, không nghĩ tới Hắc Ám Thần Điện điện chủ có thể vì ngươi làm được như vậy, dĩ nhiên đem ngươi mang về Hắc Ám Thần Điện chữa thương. Ngân diện nam tử trêu tức địa nói rằng, một đôi mắt cao thâm khó dò, phảng phất biết tất cả mọi chuyện như thế. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, làm sao, hối hận để ta ngủ 2 năm chuyện kia quả nhiên là hắn làm. Hối hận không ta việc làm, xưa nay sẽ không hối hận, chỉ là không nghĩ tới quân tâm một bị thương, ngươi lập tức liền có thể nghĩ đến quân mặt, chà chà thực sự là thông minh đến, ta đều không nỡ giết ngươi. Ngân diện nam tử khẽ cười nói trong mắt nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là quân mộ khuyên sẽ như vậy đã sớm nghĩ đến sự tình cùng vạn trưởng cốc có quan hệ, giết vạn trưởng cốc cốc chủ, liền ngay cả toàn bộ vạn trưởng cốc đều lảo đảo nếu không phải mình cứu vớt đúng lúc, hiện tại lâm quân đại lục, nói không chắc sẽ không có vạn trưởng cốc. Muốn chọc giận ta quân mộ khuyên nhíu nhíu mày, lúc trước dùng chính là chiêu này, hiện tại trả lại chiêu này. Người này cũng thật là giỏi về tâm kế. Hắn không nghĩ tới sự tình nhiều hơn nheo, hắn muốn mọi chuyện đều nắm giữ chủ, chuyện này chỉ sợ sẽ trở thành bọt nước. Ngân diện nam tử chậm rãi nói rằng ngươi nổi giận sao, nếu là như thế dễ dàng đưa nàng làm tức giận, lúc trước hắn thì sẽ không tổn thương quân mặt quân tâm, lại đi hủy vạn thú thành. Ngươi không nhìn ra quân mộ khuyên tiếp tục hỏi trên mặt trước sau mang theo cười khẽ, con mắt nơi sâu xa nhưng sôi trào sát khí. Đứng trên mặt đất ma thú cùng người đều dồn dập sạm mặt lại, không người biết còn tưởng rằng đây là rất lâu không gặp bạn cũ, đang nói chi tâm thoại. Này nơi nào có một chút đấu võ bầu không khí, không phải nên vừa ra tay liền bắt đầu sao, làm sao còn bắt đầu ôn chuyện lên. Hai người bọn họ thật sự không quen biết sao có thể làm cho người ta cảm giác như là nhận thức rất lâu như thế. Quân Ly nắm chặt song quyền, ngân diện nam tử mà nói toàn bộ nghe thấy, tâm nhi mặt nhi, liền ngay cả khuyên nhi đều bị thương nặng như vậy, 2 năm, mê man 2 năm. Không cần nghĩ đều có thể biết, cái kia thương nhất định là rất nặng. Đáng ghét. Thật không nhìn ra. Ngân diện nam tử lắc đầu một cái, nàng hỉ nộ không lộ với sắc, hắn trước đây tự cho là từ người sắc mặt, liền có thể nhìn ra, này trong lòng người đang suy nghĩ gì, thế nhưng ngày hôm nay gặp phải quân mộ khuyên cũng thật là không được. Vì lẽ đó, ngươi đã nghĩ dùng cha ta đến kích thích ta, nhìn rõ ràng trong lòng ta đang suy nghĩ gì. Quân mộ khuyên tiếp tục mỉm cười nói trang, xem ai trước tiên không giả bộ được. Còn đang tức giận quân Ly bị điểm danh cơ thể hơi cứng đờ, dùng hắn đến kích thích khuyên nhi. Đúng đấy, hắn nếu là tức giận kích động ra tay, không học hỏi thật chúng rồi người này kế, hắn suýt chút nữa liền bị lừa. Ha ha, quân mộ khuyên, ta đột nhiên cảm thấy ta có chút yêu thích ngươi, làm sao bây giờ. Ngân diện nam tử cười lớn nói, trên người từ từ phun trào ra sức mạnh to lớn. Lần thứ nhất, có người có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, quân mộ khuyên, người này chính là quân mộ khuyên. Quân mộ khuyên nheo mắt lại, không chút biến sắc địa nói rằng ta khuyên ngươi vẫn là biệt yêu thích, bất nhiên, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nàng không phải chỉ là nói suông, Hàn Ngạo Thần nếu như nghe được lời nói mới rồi coi như nàng không ra tay, Hàn Ngạo Thần cũng sẽ để hắn chết rất là thảm. Thật sao vậy, hãy để cho ta xem một chút, vạn thú thành thành chủ lợi hại làm sao. Mười diện Hàn Băng nam tử áng mắt chìm xuống, dưới chân liền đấu ký trận đều không có triển khai, đấu ký liền nhanh chóng hướng về quân mộ khuyên bên này tấn công tới. Này mười diện Hàn Băng, mặc dù nói là mười diện, nhưng là từ mười diện bát phương bay tới. Mười diện Hàn Băng liền dường như một tấm gió thổi không lọt cự võng. Hướng về quân mộ khuyên bên này bao phủ mà đến, mặc kệ là trên đầu, dưới chân, bên trái bên phải, trước người sau người, toàn bộ đều là bay tới giao băng. Quả nhiên là đấu triệu song tu. Tam nguyên tố triệu hồi sư thì thôi, vẫn là đấu ký sư, có điều, hắn thật sự chỉ là tam nguyên tố sao? Thập phương hỏa thuẫn quân mộ khuyên cười lạnh, nhìn Hàn Băng bay tới, nàng không do dự. Lập tức dùng đỏ như máu tấm khiên đem chính mình bao vây ở bên trong, giao băng ở hỏa thuẫn ngưng tụ tốt một khắc đó, vừa vặn đến quân mộ khuyên trước mặt, chỉ là Hàn Băng mới vừa đụng chạm đến cái kia hỏa thuẫn, liền trong nháy mắt hóa tan. Nam tử vẫn duy trì động tác của hắn, nhìn quân mộ khuyên thập phương hỏa thuẫn cũng không có cái gì kinh ngạc, thật sống đã sớm dự liệu được như thế. Ngươi quả nhiên là khế ước huyết long nhất tộc làm gốc mệnh thú. Chỉ có huyết long nhất tộc mới nắm giữ xích lửa khói. Huyết long nhất tộc hắn coi chính mình khế ước chính là huyết rồng. Quân mộ khuyên nở nụ cười, cười rất đẹp. Nàng này nở nụ cười thiên địa tối tăm, sơn hà thất sắc. Huyết long nhất tộc, nàng còn lấy vì người này thật sự biết tất cả mọi chuyện đây, xem ra hắn cũng có không biết sự tình đối với việc này diện, nàng có phải là thắng một bậc. Ngươi cười cái gì, ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh. Ngươi đoán xem, hoặc là nói chờ ta đánh bại ngươi tâm tình tốt sẽ nói cho ngươi biết cũng khó nói. Quân mộ khuyên thu hồi nụ cười trong mắt lộ ra băng hàn. Khế ước huyết long nhất tộc làm gốc mệnh khế ước thú, huyết yểm nghe xong nên nhiều tức giận a. Đường đường huyết yểm đại tôn vương tẩu thú vương giả đều là bị người ngộ nhận là huyết long nhất tộc, mà hắn bản mệnh hỏa diễm cũng hầu như là sẽ bị cho rằng là xích lửa khói. Như vậy, huyết yểm nhưng là sẽ rất tức giận. Quân mộ khuyên đoán một điểm đều không sai, ở ngân diện nam tử nói mình là huyết long nhất tộc thời điểm huyết yểm toàn thân ngay lập tức sẽ sôi trào ra sát khí. Ngông cuồng nam tử áng mắt phát lạnh, xung quanh hàn băng trở nên càng thêm cấp tốc lên. Quân mộ khuyên cũng không vội vã, hai tay hoàn ngực đứng tại chỗ, hắn không dùng ra chính mình toàn bộ thực lực, nàng cũng không có cái gì tốt sốt ruột, liền như vậy. Xem ai khá là có kiên trì. Vậy cũng nhìn trên trời líp nha líp nhít địa hàn băng, chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại. Cái kia nếu như rơi vào người trên người, không phải trực tiếp biến con nhím sao? Nhưng vẫn là tiểu khuyên lợi hại. Nàng tấm khiên đem toàn bộ hàn băng đều phong tỏa ngăn cản, hàn băng căn bản là đâm không thủng. Quân Ly một đôi mắt lấp lánh có thần mà nhìn quân mộ khuyên, đến hiện ở hai người bọn họ đều không có thể hiện ra thực lực chân chính, thậm chí liền ngay cả đấu ký trận đều không có triển khai, bọn họ hoàn tại lẫn nhau thăm dò thực lực của đối phương. Khuyên Nhi đến tột cùng trưởng thành đến trình độ nào? Hỏa Liêm sốt ruột, hắn hận không thể mở miệng kêu to, để quân mộ khuyên nhìn xuống ai động trước, ai liền thua. Chi Chi lúc này hoàn tại quân mộ khuyên trên vai, một điểm căng thẳng cảm đều không có, thậm chí còn cực kỳ tự tại, nó tin chắc chủ nhân nhất định sẽ không thua, đây chính là nó chủ nhân. Quân ớt đứng ở một bên, ánh mắt nóng rực mà nhìn quân mộ khuyên thật là lợi hại, vẫn không có chân chính bắt đầu động thủ thế nhưng quyết đấu đã sôi trào mãnh liệt. Đấu triệu song tu thiên mạch chấn động mà nhìn ngân diện nam tử, dĩ nhiên sẽ là đấu triệu song tu. Vừa nãy khế ước thú, hiện tại đấu kỹ, này không có chỗ nào mà không phải là nói cho tất cả mọi người, hắn không chỉ là triệu hồi sư đơn giản như vậy, vẫn là đấu kỹ sư. Đấu triệu song tu. Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt, đúng vậy, bọn họ làm sao đem chuyện này cho quên. Vừa nãy hắn còn cho gọi ra chính mình khế ước thú, hiện tại lại ngưng tụ ra đấu kỹ, không phải là đấu triệu song tu sao? Nam tử tóc bạc này đến tột cùng là người nào lại là đấu triệu song tu? Quân Ly trong lòng cũng là một trận chấn động, có thể xem Khuyên Nhi dáng vẻ thật giống nàng một đã sớm biết đối phương là đấu triệu song tu. Xung quanh bình tĩnh lại, mạnh mẽ uy thế cũng không còn thối lui, người đều dồn dập đi trở về, khi bọn họ nhìn thấy trên trời tình cảnh thời gian, nhất thời cương ở tại chỗ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên trời một màn. Đó là bọn họ, tiểu thư. Trời ạ, còn có này trên đất tất cả là xảy ra chuyện gì nhiều như vậy, loang loang lổ lổ, còn có hố lớn chiến hào, vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ tiểu thư đang cùng người đang đối chiến, thật khí thế cường hãn. Tất cả mọi người đều ồ lên một mảnh, hơn ngàn người ngẩng đầu nhìn trên trời, biểu hiện đã sớm trợn mắt ngoác mồm. Làm sao, ngươi còn không dự định ra tay sao? Nam tử cười nói, nàng vào lúc này không phải nên tiến công sao? Quân Mộ Khuyên lười biếng nói rằng nếu như ngươi không ra tay, chúng ta liền nhiều lần xem ai lực lượng tinh thần sung túc, ta nhưng là hoàn năng ở trong này chờ một năm. Ra tay, xuất cái gì thủ, muốn dùng phép khích tướng sao, thật giống cái này không có tác dụng gì. Rất tốt. Nam tử lạnh lùng nói rằng, hắn đến đánh giá thấp Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên gật gù, ta là rất tốt, chỉ có điều, ngươi ra tay trước, không nên để đối thủ của ngươi biết tên của ngươi sao, đây chính là rất không lễ phép một chuyện. Nói đến đây cái, trong lòng nàng liền một trận bất mãn, đối phương đối với chuyện của nàng biết đến không trọn vẹn, nhưng là tối thiểu cũng có 8 phần 10, mà chính mình liền ngay cả tên của đối phương cũng không biết. Ngân diện nam tử đến gần một bước, khí tức mạnh mẽ sẽ theo chi mà đến, ta cảm thấy, ngươi ở muốn biết ta là ai trước đây, càng muốn biết, ta tại sao giết ngươi chứ? Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, là rất muốn biết. Lý do có hai cái, ta yêu thích phá hủy thiên tài, mà ngươi, là ta duy nhất thấy hợp mắt một thiên tài. Nam tử chậm rãi nói rằng, hoàn toàn đem Quân Mộ Khuyên xem là thỏa mãn chính mình tư tâm y tem tới đối xử. Quân Mộ Khuyên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh sương lạnh, cái kia ta ngược lại thật ra phải cố gắng cảm tạ ngươi, thanh âm lạnh như băng mang theo vô tận hàn băng. Cho tới thứ hai, ngươi bây giờ còn không tư cách biết. Hơn nữa một điểm tư cách đều không có. Ngươi bây giờ còn không tư cách biết. Một luồng phẫn nộ chi nguyên từ Quân Mộ Khuyên đáy lòng tuôn ra, Quân Mộ Khuyên nắm chặt song quyền, vẻ mặt vẫn như cũ không có hiển lộ ra chính mình mảy may tâm tình. Nếu như người trước mắt muốn làm tức giận nàng, rất tốt, hắn làm được, hơn nữa làm tức giận rất thành công, thế nhưng, hắn liền muốn có chuẩn bị tâm lý chịu đựng này nguồn lửa giận. A, đúng rồi, tên của ta gọi Ngâm Hy Ngân Diện Nam Tử, không đúng. Ngâm Hy lạnh giọng nói rằng, mặc dù là nói rồi tên của chính mình, nàng cũng không biết chính mình là ai. Ngâm Hy. Không cần nghĩ, vạn dẫn chi hỏa nam tử rốt cuộc triển khai dưới chân đấu ký trận, hàn băng trong nháy mắt tản đi che ngợp bầu trời địa hỏa diễm bao phủ tới, phảng phất là đem Quân Mộ Khuyên nuốt hết như thế. Vạn dẫn chi hỏa là đem hết thảy hỏa diễm đều dẫn ra, ngược lại biến thành công kích mình đấu kỹ. Huyền hỏa, tử hỏa, địa hỏa, thiên hỏa lập tức đều từ lòng đất nhô ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, người trước mắt người suy nghĩ nát óc cũng nghĩ ra được hỏa diễm, hiện tại không cần tìm, đều xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ là những ngọn lửa này bọn họ không dám đi nắm, càng thêm không dám đi cướp. Lớn như vậy xung kích, ai dám tới gần, ai có thể đến gần. Ngâm Hy là đẳng cấp nào trên đất đứng người là thấy không rõ lắm, hắn đấu kỹ trận nhanh, khiến người ta chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nên cái gì đều không có. Đẳng cấp bọn họ thấy không rõ lắm, thế nhưng nguyên tố tất cả mọi người đều thấy rõ, bắt đầu là hàn băng, hiện tại là hỏa, như vậy nói cách khác, hắn là song nguyên tố. Dĩ nhiên sẽ là song nguyên tố. Song nguyên tố à. Tất cả mọi người trong lòng rất gấp gáp, bọn họ lo âu nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng cũng biến thành sốt sắng lên đến. Như thế cường người, một loại nguyên tố cũng đã rất khó đối phó, hiện tại còn ra phát hiện song nguyên tố, bọn họ tiểu thư nên làm gì đối kháng. Có điều tiểu tử này dám như thế cùng tiểu thư nói chuyện, muốn chết. Tiểu Bích cùng Hỏa Liêm trong mắt đều hiện ra lửa giận, không có tư cách, hắn dám nói Quân Mộ Khuyên không có tư cách. Vậy hắn lại tính là thứ gì? Mạnh mẽ chấn động ở xung quanh náo động, tất cả mọi người vừa kinh ngạc, vừa uất ức, hai loại tâm tình ở trong đám người thật lâu cũng không thể tản đi. Vừa nãy ma thú trong lúc đó quyết đấu cũng đã chấn động toàn bộ trung ương địa, vì lẽ đó bọn họ mới không hề rời đi. Hiện tại lại nhìn tới như vậy chấn động một màn, tất cả mọi người quả thực đã không thể tin được con mắt của chính mình. Rời ạ! Trước đây bọn họ nằm mộng cũng muốn được hỏa diễm, ngày hôm nay thật giống toàn bộ đều xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hơn nữa còn là các loại đẳng cấp. Này có thể hay không quá khuyết đại một điểm, nếu như hỏa diễm không có chỗ dùng có thể cho bọn họ dùng a. Còn có chính là tiểu thư nên làm sao đối kháng nhiều như vậy hỏa diễm. Tất cả mọi người một trận sốt ruột, chính là không biết nên làm gì, bọn họ không có phát hiện Quân Mộ Khuyên vẻ mặt, vẫn lạnh nhạt như cũ. Đó là lính đế cấp biệt cấp 5 lính đế. Quân Ly cắn răng, một đôi thô bạo cuồng ngạo địa con mắt thẳng tắp mà nhìn Ngâm Khi. Tiểu tử này, như thế cùng nữ nhi của hắn nói chuyện, chờ Khuyên Nhi giáo huấn xong hắn sau đó, xem chính mình làm sao giáo huấn hắn. Mạnh mẽ giáo huấn hắn. Khán chứ na bay tới đấu kỹ, Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một lạnh lẽo độ cong. Trước hết không nhìn được người, vẫn là hắn quản hắn là ai tư cách, nàng sẽ cho hắn biết, chính mình có hay không tư cách này. Quân Mộ Khuyên ốm tay áo vung lên, hỏa thuẫn trong nháy mắt biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Vạn tượng ánh sáng tia sáng chói mắt trên không trung soi sáng huy hoàng, các loại màu sắc ánh sáng đều theo Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu kỹ trận, mà từ bốn phương tám hướng kịch liệt bay tới. Quang tốc độ, xa xa so với hỏa phải nhanh hơn rất nhiều, Ngâm Khi vạn dẫn chi hỏa vẫn không có bay ra mười trượng, Quân Mộ Khuyên vạn tượng ánh sáng cũng đã công kích đi tới. Âm âm ầm, đấu kỹ cùng bay. Không trung liền dường như nổ tung như thế, bầu trời đều nhiễm phải sắc thái. Ngàn la vạn tượng ánh sáng phảng phất đều xuất hiện ở đây, soi sáng toàn bầu trời xanh thẳm đều nhiễm phải các loại sắc thái, phảng phất là phủ thêm một tầng nhiều màu sắc sặc sỡ y phục rực rỡ như thế. Ầm. Trên đất phảng phất là nổ tung như thế. Khán chứ na nhiều màu sắc sặc sỡ ánh sáng cùng đủ loại hỏa diễm chiến đấu trong lòng bọn họ chấn động cùng kích động là không cách nào truyền lời. Bọn họ tiểu thư cũng là song nguyên tố. Này hào quang tùy ý chùm sáng có thể so với cái kia các loại đẳng cấp hỏa diễm chấn động hơn nhiều. Tiểu thư đấu ký vừa ra tới, người kia đấu ký liền trở nên lu mờ ảm đạm. Chỉ là quang nguyên tố lúc nào có thể như thế dùng. Nhiều như vậy loại màu sắc ánh sáng, này thật giống là trong thiên địa hết thảy ánh sáng đều ở nơi này như thế, đúng là quá chấn động. Ánh mắt của mọi người trở nên kích động lên, bọn họ tiểu thư cũng là song nguyên tố, vậy bây giờ còn sợ cái gì, sợ cái len sợi a? Song nguyên tố đối đầu song nguyên tố, thắng thua còn không biết đây. Tiểu thư đánh chết hắn cho hắn biết lợi hại. Chính là tiểu thư mới là lợi hại nhất. Tiểu thư cố lên. Hò hét địa âm thanh chấn động một mảnh, trên mặt mỗi người đều mang theo tự tin ánh mắt, đấu chí đắt đỏ địa cao giọng nói. Vậy cũng cùng thiên mạch đang kinh ngạc quay đầu, bọn họ không phải rời đi sao, lúc nào trở về. Bất quá bọn hắn nói đều không sai, tiểu khuyên nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ, cái kia đáng ghét tiểu tử, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, lại như vậy càn rỡ. Thối. Không khỏi hai người bọn họ ngẫm nghĩ, trên trời lại phát sinh một trận nổ tung âm thanh, náo động cực kỳ. Mạnh mẽ dư lực ở trên trời xẹp qua, Quân Mộ Khuyên bay lên không bay lên, trên người mang theo nhàn nhạt hồng quang, mà Ngâm Khi liền nửa bước cũng không có nhúc nhích. Dư lực xung kích thượng hắn thời điểm tự động liền tránh khỏi, nửa điểm đều không thể tới gần hắn. Ngâm Khi nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nàng lại dùng hết nguyên tố đối kháng chính mình nguyên tố lửa, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ dùng nguyên tố nước. Quân Mộ Khuyên quả nhiên không thể dùng người bình thường ý nghĩ tới đối xử, những kia đều có điều là song nhân mà thôi. Một bước đều không có lùi, đây chính là lính đế thực lực. Quân Mộ Khuyên biểu hiện lạnh lẽo nhìn Ngâm Khi, dưới chân đấu kỹ trận trong nháy mắt triển khai, lập lòe tia sáng chói mắt, lần này nàng không có lại có thêm bất kỳ do dự nào, lập tức ngưng tụ lại đấu kỹ. Băng long hàn ý lạnh lẽo ở trên trời tràn ngập tùy ý trương dương, trong phút chốc, một cái màu trắng trong suốt băng long từ đấu kỹ trong trận bay ra. Không có một chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về là Ngâm Khi bên kia xung kích mà đi. Hàn khí ở trên trời tràn ngập, đầy giấy thiên địa mỗi một góc, phảng phất nó muốn đem thiên địa đều cho đóng băng, thậm chí là muốn hủy thiên diệt địa. Băng long phun ra hàn khí, thân thể nhìn qua cứng ngắc, làm cho người ta cảm giác nhưng là như vậy linh hoạt, tốc độ càng là cực nhanh. Băng long vừa ra, tất cả mọi người nhất thời dại ra, long đó là long. Băng long, đây là nguyên tố nước sao? Nguyên tố nước có thể như thế dùng, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, vừa hàn băng ở này băng long trước mặt, có điều cũng chỉ là như gặp sư phụ. Tất cả mọi người trong lòng chấn động đến cực điểm, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên tố nước có thể ngưng tụ thành băng, sau đó biến thành đấu khí tiến hành công kích, hơn nữa uy lực so với nguyên tố nước bản thân còn muốn lớn hơn. Bọn họ tiểu thư chẳng những có thể ngưng tụ ra băng long, hơn nữa, vẫn là tam nguyên tố. Tiểu thư là tam nguyên tố. Tam nguyên tố à. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên nhìn Quân Mộ Khuyên, suýt chút nữa hô to lên, có thể vừa nghĩ tới hiện tại còn không phải lúc đối chiến vừa mới bắt đầu, muốn cuồng hô, vậy cũng phải chờ tới tiểu thư thắng lại nói. Hỏa long ngâm khi thật giống tính chính xác Quân Mộ Khuyên xảy ra chiêu này, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ có thể tụ hỏa long đi ra trước năng khí tức, chiếm cư mặt khác một nửa bầu trời. Màu đỏ hỏa long, mang theo nóng rực hồng quang, bay lên không bay lên, nóng rực khí thế như bài sơn đảo hải như thế cuồn cuộn mãnh liệt. Hai cái long trong nháy mắt liền chiến đấu cùng nhau, chúng nó mạnh mẽ cắn xé va chạm, nóng rực lạnh giá khí tức trên không trung luôn phiên. Lạnh lẽo cùng nóng rực khí tức còn như nước biển như thế, bốc lên mãnh liệt, lẫn nhau tràn ngập xung kích, bầu trời hiện ra một nửa hồng quang, một nửa bạch băng hiện tượng. Quả nhiên là long tộc làm gốc mệnh khế ước thú, cũng thật là vô cùng bảo tay. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, lực lượng tinh thần trong nháy mắt tăng mạnh, ở bầu trời dây dưa lạnh lẽo thân thể trong nháy mắt tăng lớn, sức mạnh cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ngâm Hy nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, bình tĩnh trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười. Quân Mộ Khuyên thiên phú quả nhiên nghịch thiên, mà nàng có thể ngưng tụ ra băng long, liền rất tốt nói rõ, khí thế của nàng ở long tộc bên trên, liền ngay cả long tộc cũng không thể ngăn cản nàng ngưng tụ long hình. Hay là nói, nàng bản mệnh thú chính là huyết long nhất tộc. Người nào đó hoàn tại ngây thơ nghĩ Quân Mộ Khuyên bản mệnh khế ước thú là huyết long, hắn hay là căn bản là không nghĩ tới. Huyết yểm đại tôn vương sẽ cùng nhân loại hình thành bản mạng khế ước, cùng nhân loại như thế đồng sinh cộng tử. Lạnh lẽo nóng rực khí tức, để trên đất người một hồi lau mồ hôi hột, một hồi toàn thân run. Cái cảm giác này chính là lập tức như rơi sông băng, lập tức lại như rơi vào núi lửa. Đừng nói đối chiến hai người làm sao, liền ngay cả bọn họ đứng ở một bên quan chiến đều cảm thấy là một loại dày vò. Quân Ly nắm chặt song quyền, tam nguyên tố, Khuyên Nhi là tam nguyên tố, hắn liền biết, hắn cũng vẫn tin tưởng, Khuyên Nhi nhất định sẽ không ngưng tụ không được nguyên tố. Hiện tại hắn nhìn thấy, Khuyên Nhi chẳng những có thể ngưng tụ nguyên tố, đấu kỹ, thậm chí liền ngay cả đẳng cấp, còn có nguyên tố địa chủng loại, cũng làm cho người từ đáy lòng thán phục. Khuyên Nhi đến hiện tại, 18 tuổi đều không có. Cũng đã là lãnh chúa cấp bậc, hơn nữa còn là đỉnh cấp biệt, vẹn vẹn thời gian 8 năm, sự tiến bộ của nàng quả thực chính là thần tốc. Như vậy nghịch thiên thiên phú, Quân Ly cũng không nhịn được thán phục. Tiểu Bích cùng Hỏa Liêm đứng ở một bên, không trung hàn băng cùng nhiệt khí đều không có ảnh hưởng đến bọn họ, chỉ là ánh mắt của bọn họ có chút nghiêm nghị. Quân Mộ Khuyên cùng người kia đều không có phân hóa thân ngoại thân, tiếp tục như vậy còn không biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại. Chi Chi vẫn là ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, nhe răng trợn mắt địa liếc mắt nhìn Ngâm Hy, kẻ nhân loại này thực sự là đáng ghét, thực sự là đáng ghét, nếu không là chủ nhân không cho phép nàng ra tay, nàng nhất định sẽ nát hắn. Ngâm Hy hờ hững liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Dưới chân lần thứ hai triển khai đấu kỹ trận. Giết ta ngươi cũng không đủ tư cách. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi, nhìn đối diện sắp triển khai đấu kỹ trận, nàng cười lạnh. Ngâm Hi hờ hứng mở mắt ra, nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, chậm rãi mở miệng, ta nghĩ giết người, liền phải chết. Hắn muốn giết Quân Mộ Khuyên, cho nên nàng liền muốn chết. Không có tác dụng thủ đoạn gì, mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, chỉ cần Quân Mộ Khuyên có thể chết, mặc dù là người trong thiên hạ cùng với nàng chôn cùng, hắn cũng sẽ không chút do dự. Chỉ cần nàng chết rồi là được. Hắn muốn giết một người, không cần bất kỳ lý do gì, hắn chuyện cần làm cũng không cần bất kỳ lý do gì. Vì đạt đến mục đích, hắn có thể không tiếc tất cả thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. Đứng trên mặt đất người và ma thú, nghe được này càn rỡ âm thanh, trong lòng lập tức tuôn ra lửa giận. Hắn muốn giết người liền muốn chết, vậy hắn muốn diệt toàn thế giới có phải là cũng phải theo chôn cùng. Tiểu Bích nổi giận gầm lên một tiếng, chín cái đầu hận không thể liền như thế đem Ngâm Hi xé nát. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, ngươi để chủ nhân ta chết thì chết, dám đả thương chủ nhân ta một sợi lông, ta bảo đảm thiên hạ vạn thú đều sẽ đối địch với ngươi. Hỏa Liêm chỉ vào Ngâm Hi nói rằng, thối là một cách như vậy chó má lý do, để chủ nhân suýt chút nữa sẽ chết, hiện tại hắn còn muốn tới một lần, muốn chết. Quân Ly nắm chặt song quyền, nhìn xuống ra tay kích động, tức giận rõ ràng địa ở hắn bao quanh. Vậy cũng Thiên Mạch Quân ba người tương tự cũng là tức giận phi thường, nếu như vậy, dù là ai nghe xong đều sẽ phi thường tức giận thao thiên. A Phi, ngươi tiểu tử này dám như thế tiểu thư nói chuyện, xem chúng ta làm sao làm chết ngươi. Tiểu thư, cái này phát điên ra hỏa chém thành muôn mảnh. Dựa vào chi, đây chính là cái não tàn. Nồng nặc lửa giận trên đất đầy giấy, mỗi người đều là tức giận nồng đậm. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ Ngâm Hi thoáng trầm trầm mí mắt, khí tức lạnh như băng trong nháy mắt ở nàng xung quanh cơ thể tùy ý. Đỏ đậm địa con mắt lạnh lẽo lạnh trong phút chốc, hỏa hồng người xung quanh sôi trào hàn ý lạnh lẽo, liền như cùng là hàn băng bên trong đi ra người như thế, lãnh khốc khí tức ở chung quanh nàng vần quanh. Hắn muốn giết người, liền phải chết. Chết sao? Vậy ta cũng nói cho ngươi, muốn giết ta, ta sẽ đem hắn lột ra chóc thịt. Mặc dù là thiên muốn giết ta, vậy ta cũng phải sẽ hủy thiên diệt địa. Quân Mộ Khuyên ngón tay bầu trời, leng keng mạnh mẽ địa nói rằng, lạnh giá như băng thanh âm vang lên, nàng mệnh nắm giữ trên tay mình, bất kể là ai, mặc dù là thiên muốn làm như thế, nàng cũng nhất định hủy thiên diệt địa. Không trung tùy ý lạnh lẽo, leng keng mạnh mẽ âm thanh tùy theo truyền đến, làm thoại truyền tới, liền ngay cả không khí chung quanh đều phát sinh run rẩy. Hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Trong chớp mắt, bọn họ cảm giác được không trung bóng người biến lớn hơn không ít, thậm chí bọn họ cũng không dám lại đi nhìn thẳng. Thiên muốn giết nàng, cái kia liền hủy thiên diệt địa. Ha ha, Khuyên Nhi, nếu là thiên muốn giết ngươi, cha ngươi giúp ngươi hủy thiên diệt địa. Quân Ly lớn tiếng nói, Khuyên Nhi là con gái của hắn, chỉ cần nàng có thể bình an, hủy thiên diệt địa thì lại làm sao? Quân Mộ Khuyên cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân Quân Ly ngông cuồng vô cùng chỉ vào bầu trời, ánh mắt kiên định mở miệng, vẻ mặt không hề có một chút sợ hãi biến hóa. Phảng phất hủy thiên diệt địa bốn chữ ở trong mắt hắn là tối bình thường có điều sự tình. Quân Ly sở dĩ ở trục thả nơi được gọi là cuồng vương cũng là bởi vì hắn kiêu căng khó thuần, ngông cuồng thô bạo, rất nhiều lúc chỉ cần chỉ là cơn khí thế này liền có thể làm cho vân chiến xương cát hận đến hàm răng ngứa. Hủy thiên diệt địa ở trong mắt hắn đều không kịp Quân Mộ Khuyên bình an vui sướng trọng yếu. Cha! Hủy thiên diệt địa, lột ra chóc thịt Quân Mộ Khuyên, vậy hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này làm sao? Ngâm Hi không để ý chút nào địa nói rằng, những lời vừa rồi ở trong mắt hắn chỉ là một chuyện cười lớn mà thôi. Nếu ngươi muốn chết, cái kia sẽ tác thành ngươi. Quân Mộ Khuyên lập tức triển khai đấu khí trận, quay đầu liếc mắt nhìn Chi Chi, Chi Chi, xuống. Chi Chi nhìn thấy như vậy Quân Mộ Khuyên, không khỏi dùng mình một cái, chủ nhân mỗi lần như vậy, sẽ trở nên rất đáng sợ. Người này song chạm được chủ nhân vảy ngược, đợi lát nữa liền nhìn hắn chết như thế nào. Hắn thật sống còn không biết chủ nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, chờ hắn biết đến thời điểm chỉ sợ đã chậm. Nhiều lần do dự Chi Chi đứng lên thể, hướng về mặt đất đi đến. Kỳ thực nàng là không muốn đi, nhưng là chính mình ở lại chỗ này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân, cho nên nàng hay là đi tìm Hỏa Liêm đi, để chủ nhân giết chết kẻ nhân loại này, giết chết hắn, dám ngông cuồng như vậy nói. Hắn muốn giết người, liền muốn chết. Đợi lát nữa liền xem chủ nhân làm sao làm chết hắn. Tiểu Bích cùng Hỏa Liêm nhìn Quân Mộ Khuyên, không nói gì, bọn họ không cần phải nói bất kỳ cái gì, chỉ cần Quân Mộ Khuyên chuyện cần làm, bọn họ không nói hai lời, sẽ cùng với nàng đồng thời làm, mặc kệ là giết người trước mắt, vẫn là hủy thiên diệt địa. Thiên đường điểu hỏa hồng đấu kỹ trận trong nháy mắt triển khai. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ người trước mắt, mặc dù là nguyên tố lửa mãnh liệt, nhưng là trên người nàng tỏa ra hàn khí, vẫn tồn tại. Thiên đường điểu triển khai hai cánh, bay lượn phía chân trời đỉnh, đỏ đậm con mắt tổng lộ ra mấy phần băng xương, phảng phất nó có thể cảm giác được Quân Mộ Khuyên lúc này tâm tình. Vì lẽ đó nó trong mắt cũng thẩm thấu ra băng xương. Thiên đường điểu mới vừa ngưng tụ mà thành, lập tức nhanh chóng liền hướng Ngâm Hy bên kia xung kích mà đi, khởi xướng mãnh liệt địa tiến công. Ngâm Hy dưới chân lần thứ hai triển khai đấu ký trận, hắn chậm rãi mở miệng, hỏa phượng hoàng. Rực rỡ phượng hoàng dương cánh bay cao, vung lên hoa lệ hai cánh, đón lấy tựa như tia chớp bay tới thiên đường điểu. Hoành thiên đường điểu cùng hỏa phượng hoàng đột nhiên va vào nhau, vô số hỏa điểm ngay ở chung quanh tung bay, hỏa điểm đến mức, mặc kệ là cái gì, đều sẽ hóa tan. Nhưng mà trên trời băng long cùng hỏa long tiến công càng thêm mãnh liệt, lạnh lẽo nóng rực địa khí tức, vẫn đầy giấy bên trong đất trời. Trung ương khu vực phía trước là một bãi đất trống lớn. Nguyên bản Quân Ly là dự định tiếp tục xây dựng, đem trung ương mở rộng, chỉ là ngày hôm nay một trận chiến, đừng nói khối này đất trống, liền ngay cả còn lại phòng ốt, tất cả xung quanh, đều muốn tùy theo hủy diệt. Chỉ là vào lúc này, cách nào Lý Hoàn Hữu người đi chú ý cái khác đồ vật, trước tiên đem tên trước mắt giải quyết đi mới là vương đạo. Âm âm âm mạnh mẽ chấn động thanh một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên lên trên trời khí ba nhấc lên phong ba, mà mặt đất nhưng là phát sinh từng trận run rẩy. Đối chiến hai người hiện tại đã là liều lĩnh, ngưng tụ ra đấu kỹ, một tiếp theo một, song phương lực lượng tinh thần đều giống như là dùng mãi không hết như thế. Vạn trượng giao băng, hoa tuyết chém, ánh sáng bắn ra bốn phía. Hỏa phần thiên địa, các loại đấu kỹ dồn dập bày ra, đứng trên mặt đất người, xem được kêu là một hoa cả mắt. Trong lòng càng là chấn động, như vậy đấu kỹ quyết đấu quá mạnh mẽ, nhiều đến mấy lần chỉ sợ trục thả nơi đều muốn hủy diệt. Bọn họ đã ngưng tụ nhiều như vậy đấu kỹ, lẽ nào liền không có nửa điểm cảm thấy mệt mỏi sao? Lực lượng tinh thần không nên cũng đã đến lực kiệt mức độ. Sao rất giống bọn họ một chút chuyện đều không có. Quân Ly biểu hiện ngưng trọng nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng có chút lo lắng, đối phương đã là lính đế cấp biệt, Khuyên Nhi có điều là lãnh chúa, cứ việc là đã sắp đột phá, về mặt thực lực chênh lệch vẫn là tồn tại. Nhiều như vậy công kích hạ xuống, Khuyên Nhi chỉ sợ cũng rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch giữa bọn họ. Quân Ly nghĩ tới một điểm không sai, Quân Mộ Khuyên hiện tại đã có chút thở hổn hển, chỉ là không nàng không có biểu hiện ra mà thôi. Đối phương là cao nàng một tầng cấp lính đế, tinh thần của nàng lực xác thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể ở vài phương diện khác, vẫn là sẽ cảm giác được nhất định áp lực. Đây là cao thủ uy thế trong quyết đấu, đây chính là đẳng cấp khác nhau, cũng là thắng bại một loại then chốt. quân Mộ Khuyên từ đầu gió đi ra sau đó, về mặt thực lực thăng một đoạn dài, bất nhiên nàng cũng kiên trì không được thời gian dài như vậy. Ngâm Hy đến hiện tại cũng không thể thương tổn được quân Mộ Khuyên, hắn có vẻ hơi không kiên nhẫn. Quân Mộ Khuyên có điều là lãnh chúa cấp bậc, mình đã là lính đế, thế nhưng vài lần giao thủ hạ xuống, hắn không có một phần thắng, đừng nói là phần thắng, liền ngay cả thương tổn được quân Mộ Khuyên thật giống giã bất năng. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên thiên phú nhịp thiên cũng là thôi, vì sao liền ngay cả thực lực trở nên hùng hậu như vậy? Tiểu Khuyên huyết yểm kêu lên, nàng không sao chứ? Đối mặt lính đế công kích có thể kiên trì thời gian dài như vậy, nàng hiện tại đã cảm giác được rất mệt mỏi. Ngươi yên tâm, ta nếu như không tiếp tục kiên trì được, ta xảy ra thanh. Quân Mộ Khuyên chậm rãi mở miệng, huyết yểm không phải người khác, là nàng khế ước thú, càng là đồng bọn của nàng, nàng sẽ không khách khí. U, V, K, W, W, M. Huyết yểm thấp giọng đáp. Cuộc chiến đấu này, so với không chỉ là đẳng cấp, còn có thực lực, huyết yểm cũng là nàng hết thảy thực lực một phần, nàng cũng sẽ không quên điểm ấy. Ngâm Hy nhìn quân Mộ Khuyên thấy nàng kiên trì dùng ba loại nguyên tố, dưới chân lần thứ hai triển khai một đấu ký trận. Làm tất cả mọi người nhìn thấy cái kia đấu ký trận thì không khỏi hít vào một hơi. Tam nguyên tố không chỉ là bọn họ tiểu thư một người, người này cũng là tam nguyên tố, lẽ nào đến hiện tại hắn đều có thể hờ hững đối mặt. Tam nguyên tố đồng dạng đều là tam nguyên tố. Tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến, lần này tiểu thư nên ứng đối ra sao? Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, hắn đây là muốn ép mình đem toàn bộ nguyên tố đều bày ra sao? Vạn hỏa quy tôn, quân Mộ Khuyên lớn tiếng hét một tiếng, hết thảy hỏa diễm, dồn dập hướng về quân Mộ Khuyên bên này dựa vào, liền ngay cả mới vừa rồi bị Ngâm Hy đưa tới các loại hỏa diễm, hiện tại đều vần quanh ở quân Mộ Khuyên bên người. Nàng hỏa diễm, đó là huyết yểm bản mệnh hỏa, mặc dù là huyết long nhất tộc xích lửa khói, ở này huyết lửa khói trước mặt, vậy cũng muốn thần phục cúng bái. Mọi người thấy cái kia vô số hỏa diễm, vần quanh ở quân Mộ Khuyên bên người, nhất thời trợn mắt ngoác mồm lên. Trời ạ! Những kia hỏa diễm đột nhiên liền biến thành nàng, toàn bộ ở bên người nàng vần quanh, liền như thế nhìn sang thật giống còn có mấy phần lấy lòng ý tứ. Hỏa diễm đều ở lấy lòng nàng. Vậy cũng nuốt nước miếng một cái, cảm giác được một trận ngổn ngang, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Khuyên làm sao có thể để hỏa diễm đều lấy lòng nàng? Quân ức lặng lặng mà nhìn này phấn chấn lòng người một màn, từ kiếm tông cuộc chiến, hắn liền biết tỷ tỷ rất lợi hại, có thể ngưng tụ ra huyền vũ, có thể cùng Lam Liên bệ hạ đồ để đối chiến, thậm chí là thắng, vào lúc ấy hắn liền biết. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là rất chấn động, mặc dù là biết tỷ tỷ lợi hại, hắn vẫn là không nhịn được chấn động. Chuyện này quả thật chính là vạn hỏa hướng tông. Ngâm Hy thấy cảnh này, không khỏi trợn to hai mắt, quân Mộ Khuyên làm sao có thể làm được như vậy, ngọn lửa này làm sao sẽ bé ngoan nghe nàng, nàng ngọn lửa trên người, mặc dù là xích lửa khói, cũng không làm được như vậy mới đúng. Vẫn là nói, nàng hỏa diễm căn bản là không phải xích lửa khói, mà là giống càng cao hơn hỏa diễm. Ngâm Hy nguyên tố lửa triệt để bị kiềm chế. Hắn trừ mình ra ma thú bản mệnh hỏa diễm có thể sử dụng, cái khác hỏa diễm đều quy phục quân Mộ Khuyên. Âm bầu trời lần thứ hai phát sinh kịch liệt nổ tung, hết thảy đấu kỹ đều ở trong lúc nhất thời biến mất không còn tăm tích. Mạnh mẽ khí ba cắt ra không trung, liền ngay cả không khí cũng bị nó cho cắt ra. Vạn hỏa thuẫn quân Mộ Khuyên lập tức triệu tập bên người hỏa diễm, ngưng tụ thành một mặt tấm khiên, ngăn trở cái kia rung động cực kỳ khí ba. Ngâm Hy vẫn đứng tại chỗ, liền dường như lần trước như thế, khí ba đang đến gần hắn thời điểm, liền sẽ tự động cắt ra, không dám tới gần hắn nửa phần. Không hổ là ta nhìn chúng thiên tài. Không hổ là nàng. có thể lợi dụng ngọn lửa của chính mình, khống chế hắn triệu tập đi ra hỏa diễm, hắn đúng là giúp nàng một lần. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, hắn có phải là đặc biệt hối hận chính mình cho gọi ra phát cáo diễm, không có đến giúp chính hắn trái lại giúp nàng. Sai rồi, mố người đã từng nói, hắn xưa nay không hối hận mình làm quá sự tình. Cuộc chiến đấu này muốn kéo dài tới khi nào cũng không ai biết. Để ở ngoài thoại. Ngang Tiểu Khuyên Khuyên vẫn là như vậy thô bảo có hay không? Điềm Điềm vô liêm sỉ địa lại cầu vé tháng. Rồi rồi rồi.